Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 430 tới chương 462. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, Cơ Tử Nguyệt cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hư Không Kinh chắc chắn đã bị thất truyền ra ngoài, cho Diệp Phàm một phần cũng không sao. Ngươi nói thật sao? Diệp Phàm lúc này cũng ngây cả người. Đối với một thế gia, đế kinh quan trọng như mạng sống, vậy mà nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi quyển đạo cung. Đổi lại, ngươi cũng phải chia cho ta một ít huyền hoàng tinh túy. Cơ Tử Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Được thôi, nhưng ta không đủ sức, không chia ra được. Diệp Phàm bất lực xòe tay. Nếu không có khối đồng xanh kia, có lẽ thân thể hắn đã bị sức nặng của nó đè nát từ lâu rồi. Việc này cứ để ta. Lạc Y Nhiên lên tiếng. Cơ Tử Nguyệt đang có chút thất vọng, nghe Lạc Y Nhiên nói vậy liền phấn khởi hỏi, tỷ làm được sao? Nàng không có công cụ đặc biệt nào nên đành bó tay. Đơn giản thôi. Tốt quá. Cơ Tử Nguyệt lấy giấy bút ra, bắt đầu sao chép kinh văn. Tiểu Phàm, lấy huyền hoàng tinh túy ra đi. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói. Diệp Phàm gật đầu, từ trong khổ hải lấy ra huyền hoàng tinh túy, hắn cũng muốn xem thử thực lực của Lạc Y Nhiên rốt cuộc mạnh đến đâu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phàm, Lạc Y Nhiên vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng xé một cái, một mẫu huyền hoàng tinh túy liền bị kéo xuống, dễ dàng như xé một tờ giấy. Ngay cả Cơ Tử Nguyệt đang cặm cụi chép kinh văn cũng phải sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải vẫn cảm nhận được sức nặng kinh người của huyền hoàng tinh túy, Diệp Phàm đã ngỡ đây chỉ là đồ giả. Tỷ làm thế nào vậy? Cơ Tử Nguyệt buông bút, tò mò hỏi. Người con gái không có chút khí tức tu sĩ nào này lại có thể dễ dàng làm được chuyện như vậy. Chẳng phải có tay là làm được sao? Lạc Y Nhiên dường như có chút khó hiểu đáp lại. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, cả Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm đều im lặng. Lẽ nào là do bọn họ quá yếu? Nếu hai người họ mà đưa tay chạm vào, có lẽ cả cánh tay cũng bay màu mất. Cho muội này. Lạc Y Nhiên đưa thẳng miếng huyền hoàng tinh túy cho Cơ Tử Nguyệt. Dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng nàng cũng đã nhìn ra được con người của cô gái này. Ta cũng vừa chép xong. Cơ Tử Nguyệt lấy ra một dụng cụ đặc chế, cẩn thận cất miếng tinh túy đi, sau đó kiểm tra lại tờ giấy vài lần rồi đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy, đọc ngay lập tức. Kinh văn do Hư Không Đại Đế sáng tạo quả thực có nét độc đáo riêng, không hề thua kém đạo kinh, đặc biệt là phần luận giải về hư không chi đạo. Kinh văn mạnh nhất của bí cảnh đạo cung là Tây Hoàng Kinh, ngươi có thể đến giao trì tìm thử xem, Long Hiên nói. Mặc dù hắn đã thu thập gần đủ đế kinh và cửu bí, nhưng lại không định đưa cho Diệp Phàm. Bởi vì một hành trình mà biết trước điểm cuối thì thật vô vị. Giao trì ở bắc vực của Đông Hoang, hơn nữa ta không nghĩ ngươi có thể lấy được Tây Hoàng Kinh từ nơi đó đâu. Cơ Tử Nguyệt thản nhiên nói. Cũng may là nàng lòng dạ tốt bụng, chứ không thì đến Hư Không Kinh hắn cũng đừng hòng có được. Đến lúc đó rồi tính. Diệp Phàm không nghĩ xa như vậy, sau này có cơ hội nhất định sẽ đi một chuyến. Bây giờ đã rời khỏi hồ nước dưới lòng đất, Diệp Phàm cũng bắt đầu tu luyện. So với những thiên tài kia, hắn bắt đầu tu luyện quá muộn. Tỷ, tu vi của tỷ bây giờ là gì vậy? Sao ta chẳng cảm nhận được gì cả? Thấy Diệp Phàm đã nhập định, Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, đến ngồi bên cạnh Lạc Y Nhiên. Dù sao cũng cao hơn muội một chút. Lạc Y Nhiên tinh nghịch nói. Long Hiên chỉ cười, một chút này e là một tỷ chút thì có. Nếu Lạc Y Nhiên là vũ trụ bao la, thì Cơ Tử Nguyệt chỉ là một hạt bụi mà thôi. Không ngờ Lạc Y Nhiên cũng biết nói đùa. Thật không? Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ, cái vung tay vừa rồi không giống như chỉ mạnh hơn một chút. Diệp Phàm sau này cũng sẽ mạnh như ta, thậm chí còn vượt qua cả ta. Người được Long Hiên coi trọng, ít nhất cũng phải đạt tới tế đạo, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, nàng chỉ nghĩ Lạc Y Nhiên cao hơn mình khoảng hai đại cảnh giới. Nửa tháng trôi qua, bề mặt cơ thể Diệp Phàm có huyết khí màu vàng cuộn trào, thân thể trong suốt như lưu ly, giống như một hung thú hình người, thậm chí còn tạo thành một trận vực quanh thân. Giống như ca ca mình, cũng là thể chất đặc thù sao. Cơ Tử Nguyệt nhìn Diệp Phàm đang tu luyện, mắt ánh lên vẻ tò mò. Có thể tạo ra dị tượng như vậy, chắc chắn không phải phàm thể. Đây là thánh thể, chắc Tử Nguyệt cũng từng nghe qua rồi. Lạc Y Nhiên nói. Có được nguyên linh thể là loại thể chất hàng đầu, Cơ Tử Nguyệt lại không chịu tu luyện đàng hoàng. Lạc Y Nhiên cũng rảnh rỗi nên tiện tay chỉ điểm một chút. Nếu các tiên vương mà biết nàng được một cường giả tế đạo dạy dỗ, chắc chắn sẽ hâm mộ đến phát điên. Đây không phải là thể chất không thể tu luyện sao? Cơ Tử Nguyệt thắc mắc. Nhân tộc thánh thể quả thực danh tiếng lẫy lừng, nhưng đó là chuyện của thời hoang cổ. Bây giờ trời đất không cho phép thánh thể tu luyện, nên nó đã bị xem là phế thể. Thế nên mới nói hắn đặc biệt. Lạc Y Nhiên đáp. Long Hiên chợt liếc mắt sang một bên, cong ngón tay búng nhẹ, một viên đá bắn vọt về phía xa. À, không lâu sau, một tiếng hét thảm vang lên. Sao vậy? Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc. Long Hiên thản nhiên đáp, đánh một con muỗi thôi. Cơ Tử Nguyệt ngơ ngác. Muỗi thành tinh sao? Lạc Y Nhiên che miệng cười trộm, hình như là người thân của muội, nhưng xem ra không có ý tốt, nên Hiên tiện tay đập chết rồi. Ca ca, con cũng muốn đánh muỗi. Tiểu Niếp Niếp kéo tay áo Long Hiên, làm nũng. Được thôi. Long Hiên xoa đầu cô bé, cảm giác thật thích. Cơ Tử Nguyệt giật giật khóe miệng, nàng đoán người bị đánh chết có thể là Cơ Hà, không ngờ trong mắt Long Hiên, cô ta chỉ là một con muỗi vo ve. Xem ra ở Cơ gia, cô cũng có người không ưa nhỉ. Diệp Phàm mở mắt, chậm rãi nói. Nghe thấy tiếng hét thảm, hắn đã tỉnh lại từ lúc nào. Cơ Tử Nguyệt lườm Diệp Phàm một cái, không nói gì thêm. Thái Huyền Môn sắp đến kỳ thu nhận đệ tử rồi, chúng ta có thể đến đó. Cơ Tử Nguyệt đề nghị. Cơ Hà chỉ là một con tốt thí, chị họ của Cơ Tử Nguyệt chắc chắn sẽ tìm đến nàng. Ở Nam Vực của Đông Hoang, Thái Huyền Môn chỉ đứng sau Cơ Gia và Giao Quan Thánh Địa, là nơi thích hợp nhất lúc này. Cơ Gia cũng sẽ không dám rầm rộ tìm người trong Thái Huyền Môn, nên nơi này tương đối an toàn. Được thôi. Ca ca đi đâu, con đi đó. Đi. Long Hiên và mọi người đều không có ý kiến, đi đâu cũng vậy cả. Mấy ngày sau, nhóm người Long Hiên đã đến dãy núi nơi Thái Huyền Môn tọa lạc, hùng vĩ trập trùng, khí thế ngút trời. Trong đó, 108 tòa chủ phong là đẹp nhất, tượng trưng cho 108 loại truyền thừa. Nhìn từ xa chỉ thấy vài chục ngọn núi, tiên hạc bay lượn, linh điện ẩn hiện, mây mù bao phủ, một khung cảnh yên bình và hòa hợp. Diệp Phàm có chút cảm khái, ở đây có thể sẽ gặp lại Lý Tiểu Mạn, nhưng chuyện cũ đã như mây khói, đều là quá khứ rồi. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi có thù oán với cô gái kia sao? Có cần ta giúp một tay không? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười quyến rũ. Không cần. Diệp Phàm lắc đầu. Dù từng quen biết, nhưng bây giờ xem như người xa lạ cũng tốt, hơn nữa dù hắn có tiến tới, chắc Lý Tiểu Mạn cũng sẽ không nói gì. Khi nhóm người Long Hiên đến nơi, phía trước đã đông nghịt người. Có thể thấy danh tiếng của Thái Huyền Môn vang dội đến mức nào. Những người này đến từ hơn 10 quốc gia, về cơ bản đều có thiên phú nhất định. Nếu để người khác biết một tiên đế và một cường giả tế đạo lại tham gia khảo hạch của một môn phái nhỏ thế này, chắc cầm cũng rớt xuống đất mất. Yên Nhiên, nàng có từng trải qua loại khảo hạch này chưa? Long Hiên tò mò hỏi. Lạc Yên Nhiên lắc đầu, cười nhẹ, ban đầu ta dựa vào tài nguyên gia tộc, sau đó cùng thiên tiên đi chu du thiên hạ. Khi đã có chút danh tiếng, một vị tiên vương cự đầu đã chủ động thu chúng ta làm đệ tử. Long Hiên thầm nghĩ, đây quả thực là con cưng của trời đất. Lần cuối cùng hắn tham gia khảo hạch kiểu này là cùng Thạch Hạo đến Bổ Thiên Các, khoảng thời gian đó đến giờ vẫn khiến hắn hoài niệm. Bài kiểm tra đầu tiên chỉ đơn giản là đi qua một cánh tiên môn phía trước, nếu không có tiên duyên thì không thể nào thông qua. Long Hiên bế Tiểu Níp Níp, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Y Nhiên, ung dung đi qua, dễ dàng vượt qua bài kiểm tra. Cái gọi là tiên duyên, chẳng qua chỉ là cánh cửa đạo môn này quét hào quang qua để xem tư chất của một người mà thôi. Có tiên duyên hay không, có thể thành tiên hay không, thứ này mà đo được thì đúng là chuyện lạ. Cơ Tử Nguyệt nhìn bộ dạng che giấu thực lực của Diệp Phàm, không khỏi liếc mắt một cái. Thật là khiêm tốn, suýt chút nữa đã bị cánh cửa này loại rồi. Diệp Phàm lúc này cũng nghĩ thông suốt, nhưng mặt cũng đủ dày, liền để lộ ra một chút tư chất. Chúng ta nên đến ngọn núi nào đây? Diệp Phàm nhìn 108 ngọn núi với mỗi vẻ đẹp khác nhau, ngọn nào cũng có nét đặc sắc riêng, phong cảnh hữu tình, mây mù lượn lờ, sinh khí dồi dào, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Dễ thôi, phải đến những nơi có cổ pháp thần bí. Cơ Tử Nguyệt đi đầu, hướng về một ngọn núi hoang vu. Cô chắc là nơi này sao? Đến gần, Diệp Phàm nhíu mày. So với những ngọn núi tựa như chốn tiên cảnh kia, nơi này quá hoang vắng, cây già dây leo chằng chịt, không thấy một bóng người. Ngươi đừng xem thường ngọn núi này, năm xưa nó từng rất cường thịnh. Đáng tiếc 500 năm trước, chủ nhân ngọn núi này trong lúc giao tranh với Thái Thượng Trưởng Lão của Giao Quan Thánh Địa đã đồng quy vu tận, truyền thừa gần như đứt đoạn. Cơ Tử Nguyệt hai mắt sáng rực, nhìn ngọn núi ngay cả đệ tử gác cổng cũng không có. Tiểu Phàm, núi không tại cao, có tiên ắt thiên. Ngươi chắc cũng biết câu này. Ngọn núi này vẫn còn chút huyền cơ, đối với ngươi mà nói, nếu có thể học được thứ bên trong, sẽ giúp ích rất nhiều ở giai đoạn hiện tại. Long Hiên cười nói. Vẫn là Long Hiên đại ca có kiến thức, không như cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Cơ Tử Nguyệt nhân cơ hội châm chọc một câu. Diệp Phàm không tức giận, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, hỏi, bên trong này có bí pháp gì sao? Có một loại bí pháp có tỷ lệ nhất định kích hoạt gia tăng chiến lực, cao nhất có thể lên đến 10 lần. Nó là một trong cửu bí, giai tự bí. Cơ Tử Nguyệt giải thích. Loại bí pháp cấp độ này, ngay cả nàng cũng vô cùng động lòng. Diệp Phàm cũng vậy, nếu hắn học được, thì dù vượt cấp chiến đấu với cường địch cũng không thành vấn đề. Ta có một môn bí pháp có thể bộc phát 30 lần chiến lực, Tiểu Phàm có muốn học không? Không thể nào, làm gì có bí pháp mạnh đến vậy? Diệp Phàm chưa kịp nói gì, Cơ Tử Nguyệt đã lập tức phản bác. Giai tự bí có thể thỉnh thoảng kích hoạt 10 lần chiến lực đã là đỉnh cao, 30 lần thì quá mức kinh người. Thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Nhưng so với giai tự bí không gây hại gì cho cơ thể, bí pháp của ta lại rất nguy hiểm. Long Hiên cười bí ẩn. Nguy hiểm thế nào? Diệp Phàm tò mò. Thân thể không đủ mạnh sẽ nổ tung mà chết. Dù thân thể đủ mạnh thì cũng có giới hạn thời gian và di chứng không nhỏ. Bất kể ngươi ở cảnh giới nào sử dụng, sau đó một thời gian dài sẽ yếu như người thường, thậm chí còn không bằng, ai cũng có thể giết chết ngươi. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, điều kiện quá khắc nghiệt. Ngoài những tu sĩ có thể chất đặc biệt, đa số tu sĩ không chú trọng sức mạnh thể xác, hơn nữa tác dụng phụ quá lớn. Ta sẽ suy nghĩ. Diệp Phàm không từ chối ngay. Cứ suy nghĩ cho kỹ, lúc nào quyết định thì nói với ta. Long Hiên gật đầu. Đây là môn bí pháp hắn sáng tạo lúc rảnh rỗi, xem như một sản phẩm lỗi, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chỉ là chưa có ai dùng qua, vì những người bên cạnh hắn đều đủ mạnh rồi. Trước cổng vào ngọn núi này, cỏ dại mọc tùm, chẳng giống một ngọn tiên sơn chút nào, dây leo khô héo, cây già quả đen, hoang vắng vô cùng. Con đường lên núi bị gai góc che lấp, cỏ cây mọc loạn xạ, dường như đã rất lâu không có ai dọn dẹp. Đột nhiên, một ông lão lưng còng, run rẩy bước ra từ một tòa cung điện đổ nát trên núi, tiến về phía họ. Các ngươi đến đây để khảo hạch sao? Lão nhân đôi mắt vẫn đục, nói, 500 năm rồi, truyền thừa vẫn chưa xuất hiện, gần như đã thất truyền. Các ngươi đến đây, có lẽ cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng chọn những ngọn núi cường thịnh kia. Chúng cháu không quan tâm, có thể chờ đợi. Cơ Tử Nguyệt cười, tiến lên đỡ lấy lão nhân. Ha ha, có chí khí, hy vọng các ngươi sẽ được như ý, lĩnh ngộ được một trong cửu bí. Lão giả cười ha hả nói. Hai vị tiền bối đây, thực lực của hai người ta không nhìn thấu. Cửu bí đối với hai vị chắc không có sức hấp dẫn gì đâu nhỉ. Lão giả nhìn Long Hiên và Lạc Y Nhiên. Mặc dù trong Long Hiên và mọi người như phàm nhân, nhưng trên người họ lại tỏa ra khí tức sâu như vực thẳm. Đây mới chỉ là một tia rò rỉ ra ngoài mà đã khiến ông cảm thấy áp lực vô biên, có thể tưởng tượng họ mạnh đến mức nào. Sâu không lường được. Ha ha, chúng ta tự nhiên không hứng thú với thứ này, chỉ là đi cùng Diệp Phàm cho vui, xem như giết thời gian. Long Hiên cười nói. Ta hiểu rồi, phải nói là cậu ấy thật may mắn. Lão nhân gật đầu. Ông đoán Long Hiên là loại lão quái vật nào đó, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi theo làm người hộ đạo cho Diệp Phàm. Mời vào trong. Long Hiên và Lạc Y Nhiên gật đầu. Dù họ không dùng thân phận và cảnh giới để áp bức người khác, nhưng khí chất kiêu hãnh cần có vẫn phải có. Chào Lý sư bá. 7-8 đệ tử trẻ tuổi bay xuống, hành lễ với lão giả. Mặc dù thuyết phong này vì đã lâu không có truyền thừa xuất hiện mà trở nên cô quạnh, nhưng lão giả tên Lý Nhược Ngu này có bối phận không thấp, họ cũng không dám thất lễ. Vốn dĩ với tính cách của họ, sẽ không bao giờ đến cái ngọn thuyết phong hoang vu này, nhưng thấy có người muốn gia nhập, họ cũng tò mò nên xuống xem thử. Ai mà vượt qua được bài kiểm tra nhập môn lại đi chọn nơi này chứ? Tiền bối, chúng cháu có thể bắt đầu khảo hạch được chưa? Cơ Tử Nguyệt liếc nhìn bọn họ, mục đích họ đến đây chẳng phải là để chế nhạo sao? Vậy thì hãy dùng hành động thực tế để vả mặt bọn họ. Lý sư bá, nếu họ muốn thử, cứ để họ thử xem, biết đâu lại có mầm non tiên tài nào đó. Mấy tên đệ tử cười nói. Cũng vì nơi này vắng vẻ nên họ mới dám xen vào như vậy. Nếu ở những ngọn núi khác, họ đến thở cũng không dám thở mạnh. Ồn nào! Long Hiên vẻ mặt không vui. Mấy người này cứ như ruồi bọ vo ve bên tai, tuy một tay có thể đập chết, nhưng rất phiền phức. Ngươi dám khiêu khích chúng ta. Một tên đệ tử nhìn Long Hiên với ánh mắt không thiện cảm. Trong mắt họ, Long Hiên đã chọn gia nhập Triết Phong, chứng tỏ thiên tư không cao, nên đệ tử từ các ngọn núi khác tự nhiên có thể coi thường. Diệp Phàm và mọi người đều bật cười, ngay cả đôi mắt vẫn đục của Lý Nhược Ngu cũng ánh lên vẻ kỳ lạ. Ngay cả ông cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Long Hiên, vậy mà các ngươi còn dám gây sự với hắn. Đúng là chán sống rồi. Ngươi cho là vậy thì cứ là vậy đi. Long Hiên không ra tay, cũng không tức giận. Mấy con kiến hôi đang sủa bậy, hắn không có hứng thú động thủ. Lý sư bá, thân là sư huynh, chúng con dạy dỗ hắn một chút chắc không có vấn đề gì chứ? Mấy tên đệ tử hỏi. Không vấn đề. Lý Nhược Ngu gật đầu, nhưng nụ cười cổ quái trên môi thì mấy tên đệ tử lại không thấy. Diệp Phàm và mọi người đều cố nén cười. Ngọn núi chủ của bọn họ có phải tên là Mãn Phong không? Sao cứ thích lao đầu vào chỗ chết vậy? Ca ca, cố lên. Tiểu Niếp Niếp cổ vũ. Long Hiên gật đầu, bộ dạng của cô bé thật đáng yêu. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cũng rất thích cô bé này, thời gian trước thường xuyên mua đồ ăn ngon cho nàng. Ra tay với các ngươi mà giết chết, người khác sẽ cười nhạo ta, cho nên ta tặng các ngươi một chuyến du lịch. Long Hiên vung tay, không gian lực lưu chuyển, 7-8 tên đệ tử trong nháy mắt biến mất không tăm tích. Long Huynh, họ đi đâu rồi? Diệp Phàm tò mò. Ta đưa chúng đến Tây Thiên à? Không, là đến Tây Mạc xuất gia rồi. Long Hiên không đuổi cùng giết tận, nếu không đã ném thẳng vào sinh mệnh cấm khu. Thật là một kẻ tàn nhẫn, hy vọng bọn họ có thể tìm được đường về nhà. Diệp Phàm và mọi người thầm mặc niệm cho họ. Cơ Tử Nguyệt ánh mắt lóe lên, vừa rồi chắc chắn là không gian thần thông, dường như còn mạnh hơn cả hư không kinh mà nàng nắm giữ. Thấy ngươi không tham gia, ta sẽ không đưa ngươi đi. Long Hiên liếc nhìn nữ đệ tử còn lại. Chắc chắn không? Nữ đệ tử quả quyết lắc đầu. Mặc dù không biết Long Hiên nói thật hay giả, nhưng việc những người kia biến mất ngay trước mắt nàng là thật. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiểu Phàm, ngươi và Tử Nguyệt muội tử đi làm thủ tục đi. Long Hiên nói. Được. Mọi người đi đến đỉnh Triết Phong, nơi đây gạch ngói vỡ vụn khắp nơi, không có một công trình kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Trong đó có một gò đất, trên đó có những bậc thang lát bằng ngọc thạch 9 tầng. Trải qua bao năm tháng mài mòn, ngọc thạch vẫn óng ánh, không hề hư hại, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Lý Nhược Ngu nhìn cửu giai thiên thê, đôi mắt vẫn đục tràn đầy cảm khái. Nơi đây cũng từng huy hoàng, từng có rất nhiều đệ tử gia nhập. Muốn thử thì cứ thử đi. Cơ Tử Nguyệt bước lên ngay lập tức. Càng lên cao, nàng càng cảm thấy gắng sức, trán bắt đầu rịn mồ hôi, áp lực đè lên người cũng ngày càng lớn. Lý Nhược Ngu không khỏi kinh ngạc. Thiên tài trẻ tuổi có thể làm được đến mức này thật sự rất hiếm, năm xưa cũng không có nhiều. Long Hiên liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối, đây chính là thử thách về thể chất. Nếu Diệp Phàm đi, chắc chắn sẽ thoải mái hơn Cơ Tử Nguyệt nhiều. Nguyên linh thể tuy là thể chất đặc biệt nhưng không chuyên về sức mạnh thể xác, mà là về sự thân cận và sử dụng linh khí trời đất. Khi bước chân thứ 9 hạ xuống, Cơ Tử Nguyệt đã lên đến đỉnh, lập tức tiên nhạc vang lên, ngũ sắc quang hoa ngút trời, 7 màu thần quang hiện hữu. Lý Nhược Ngu vô cùng chấn động, thân thể run rẩy. Ngay cả năm xưa, người có thể leo lên tầng thứ 7 cũng đã được coi là thiên tài bất thế. Bây giờ ông có chút tin rằng, có lẽ mấy người này có thể khiến truyền thừa tái hiện, khôi phục lại vinh quang năm xưa. Lý Sư Huynh, vị này là... Một người đàn ông trung niên từ ngọn núi phía trước bay tới, kinh ngạc nhìn Cơ Tử Nguyệt. Các ngọn núi chủ khác cũng lần lượt có phong chủ đến. Không có gì, chỉ là đệ tử muốn gia nhập Triết Phong của ta. Nếu các ngươi thuyết phục được nàng, ta không có ý kiến. Lý Nhược Ngu nhẹ giọng nói. Mặc dù ông cũng rất không nỡ, nhưng không muốn làm lỡ một thiên tài như vậy. Đến các ngọn núi khác, nàng chắc chắn sẽ nhận được truyền thừa cốt lõi, chứ không phải là thứ hư vô mờ mịt ở Triết Phong này. Mấy lão giả gật đầu, họ cũng không muốn làm căng. Thôi được, ta đi, nhưng các người không được nói lung tung đó. Cơ Tử Nguyệt bị ánh mắt nóng rực của họ nhìn đến phát hoảng, đành phải đồng ý gia nhập Tinh Phong. Mấy lão giả tự nhiên không có ý kiến, cười gật đầu. Tiểu Phàm, nương tử của ngươi chạy mất rồi kìa. Long Hiên nhìn theo bóng họ đi xa, trêu chọc Diệp Phàm. Ách Diệp Phàm mặt mày méo xệch, bất đắc dĩ nói, ta và cô ấy không có quan hệ gì, đừng nói bừa. Ta tin thông thuật bói toán, tính ra hai người các ngươi có nhân duyên. Long Hiên nói một cách nghiêm túc, trên mặt tỏa ra ánh sáng thần thánh. Diệp Phàm bị thứ thần quang đó chiếu đến nheo cả mắt, luôn cảm thấy Long Hiên giống hệt mấy tên thầy bói lừa đảo trên địa cầu. Đừng có đoán mò, ta đây là có bản lĩnh thật sự. Ngươi biết độc tâm thuật sao? Diệp Phàm xoa trán, nghi ngờ hỏi. Không biết, nhưng nhìn biểu cảm của ngươi là biết rồi. Long Hiên lắc đầu, hắn cũng không dùng đến thần thông tha tâm thông. Còn lời ta nói là thật hay giả, sau này ngươi sẽ biết. À tiền bối, bí pháp này phải lĩnh ngộ thế nào, có bí quyết gì không? Diệp Phàm hỏi. Cả tòa Triết Phong đều là kinh thư. Chỉ khi Triết Phong tỏa ra dị sắc, hào quang ngút trời, tiên khí lượn lờ, mới có nghĩa là truyền thừa đã tái hiện. Hiểu ra được đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược khuyết, đại biện nhược nộp, 12 chữ này, có lẽ truyền thừa sẽ tái hiện. Diệp Phàm gật đầu, đi đến Thiên Thê ngồi xếp bằng xuống. Lý Nhược Ngu lắc đầu, quay người rời đi. Bây giờ chỉ còn trông vào ngộ tính của Diệp Phàm. Ca ca, con muốn ăn kẹo hồ lô. Tiểu Níp Níp non nớt nói. Được, ca ca và tỷ tỷ đưa con đi mua ngay. Long Hiên sờ sờ mũi cô bé. Yên nhiên, chúng ta đi thôi. Tiểu Phàm còn phải mất một thời gian nữa mới lĩnh ngộ được. Ba người lập tức biến mất, đi đến Ngụy Đô. Trong các thành trì xung quanh, chỉ có nơi đó là lớn nhất. Trong nháy mắt, mấy người Long Hiên đã đến khu phố của Ngụy Đô. Không ai thấy kỳ lạ, dù sao cũng không ít tu sĩ làm như vậy. Trong đầu đột nhiên truyền đến tin nhắn của Uyển Thấm, Long Hiên sững người, rồi lắc đầu cười. Lần cuối cùng hắn về Thiên Ngoại Thiên là mấy chục năm trước, vào ngày sinh nhật của con gái. Hắn bây giờ có 4 đứa con, mà tất cả đều là con gái. Hắn cũng thấy phiền não, không phải là không thích con gái, nhưng tất cả đều là con gái khiến hắn dở khóc dở cười. Đang ở Bắc Đẩu, các nàng không đến sao? Tạm thời không muốn đi, đợi huynh về rồi tính. Huynh đừng có đi hái hoa ngắt cỏ lung tung, không thì về quỳ ván giặt đồ đó. Từ những lời này, Long Hiên nghe ra được ý cảnh cáo đậm đặc. Hơn nữa, những tạp chí sách báo hắn lấy từ địa cầu trước kia đã khiến vốn từ của Uyển Thấm phong phú hơn nhiều. Có Yên Nhiên ở đó, nàng còn lo lắng sao? Đi đi, ta biết rồi, tự mình chú ý an toàn. Được thôi. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Long Hiên có chút im lặng. Bây giờ kẻ địch có thể làm hắn bị thương thật sự không nhiều, ở thế giới này, hắn chính là đại lão mát cấp về làng Tân Thủ. Sao vậy? Lạc Y Nhiên hỏi. Không có gì, Uyển Thấm vừa liên lạc với ta. Hi hi, có phải Uyển Thấm muội muội dặn huynh không được đi hái hoa ngắt cỏ không? Nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của Long Hiên, Lạc Y Nhiên đoán được đại khái, che miệng cười nói. Ca ca, hái hoa ngắt cỏ là sao à? Tiểu Níp Níp ngây thơ hỏi. Long Hiên xấu hổ, cô bé này là không biết thật hay giả vờ không biết đây. Khụ khụ, ý là dặn ta ở bên ngoài không được phá hoại hoa cỏ, phải góp phần bảo vệ vẻ đẹp và sự hài hòa của thiên nhiên. Lạc Y Nhiên ngơ ngác. Nghe Long Hiên giải thích, Lạc Y Nhiên ngây người, hái hoa ngắt cỏ còn có cách giải thích này sao? Hơn nữa, huynh mà ra tay thì có thể dễ dàng đánh nát cả một tiểu thế giới, bảo vệ ở chỗ nào chứ? Vậy sao? Con hiểu rồi. Tiểu Níp Níp gật đầu. Hái hoa ngắt cỏ có chữ hoa và cỏ, trong lời giải thích của Long Hiên cũng có hoa cỏ, vậy là đúng rồi. Lạc Y Nhiên bó tay, một người dám nói, một người dám tin. Thôi được rồi, chúng ta đi thành trì khác xem sao. Long Hiên vội vàng chuyển chủ đề. Lạc Y Nhiên lườm Long Hiên một cái, thật biết nói bậy. Nếu Uyển Thấm mà nghe được những lời này, chắc sẽ tức đến nỗi chạy từ Thiên Ngoại Thiên đến đây, cho Long Hiên một trận ra trò. Nàng cười lắc đầu, đi theo Long Hiên rời khỏi Ngụy Đô. Một tháng sau, Diệp Phàm đã lĩnh ngộ được giai tự bí ẩn giấu, lĩnh ngộ đạo và lý từ trong tự nhiên. Người lĩnh ngộ bí pháp trước đây đã khắc nó vào trong Triết Phong, ẩn chứa trong sự biến đổi của tự nhiên. Có thể nói mỗi hòn đá, ngọn cỏ, thân cây ở Triết Phong đều ẩn chứa một chút vận vị của cửu bí. Bằng cách cảm ngộ tự nhiên, gieo một hạt giống trong lòng, cuối cùng nảy mầm thành một trong cửu bí, giai tự bí. Lúc này hắn vô cùng kích động. Mặc dù chỉ là kích hoạt theo xác suất, nhưng trong chiến đấu nó sẽ phát huy tác dụng rất lớn, thậm chí có thể quyết định thắng bại của một trận chiến. Về mức độ quý giá, nó không thua kém gì đế kinh như đạo kinh hay hư không kinh. Làm tốt lắm, cảm giác thế nào? Long Hiên đột nhiên xuất hiện. Long Huynh, lần sau các người xuất hiện có thể tạo ra chút tiếng động được không? Diệp Phàm nhìn mấy người Long Hiên, bất đắc dĩ nói. Dù đã chứng kiến họ xuất hiện thần không biết quỷ không hay rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn chưa quen. Ha ha, ta sẽ chú ý, Long Hiên cười gật đầu. Việc vận dụng không gian thần thông đã trở thành phản xạ tự nhiên của hắn, bất tri bất giác đã dùng đến. Kết quả rất hài lòng, dù ta đã có cửu bí, cũng phải mất một ít thời gian mới có thể nắm giữ sơ bộ. Long Hiên gật đầu, cười nói, bí pháp ta nói lúc trước, ngươi có muốn không? Kích hoạt 100%, chỉ là tác dụng phụ rất lớn. Trước cảnh giới chí tôn thì có lẽ dùng được, sau chí tôn hiệu quả sẽ suy yếu, dù sao cũng quá bá đạo. Một tiên đế mà được tăng phúc 30 lần, có thể trực tiếp đồ sát các tiên đế cùng cấp, thậm chí có thể vượt cấp đối đầu với tế đạo. Không cần. Diệp Phàm từ chối. Hắn vẫn thích dựa vào sức mạnh của bản thân hơn. Dù bí pháp Long Hiên nói rất mạnh, nhưng cũng chỉ là nhất thời, giai tự bí đã đủ dùng rồi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Long Hiên tán thưởng nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi có phải đã học được bí pháp rồi không? Cơ Tử Nguyệt đi tới, đôi mắt sáng rực, để lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Mặc dù không có dị tượng hùng vĩ nào, nhưng rất nhiều người đã chú ý đến Triết Phong, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phàm gật đầu. Ta. Cơ Tử Nguyệt vừa định nói dùng thứ gì đó để trao đổi, thì phát hiện trên người không có gì có thể dùng để đổi. Mức độ quý giá của giai tự bí, nàng cũng biết rõ. 30 vạn cân nguyên thì sao? Diệp Phàm cười. Mặc dù giá trị của cửu bí cao hơn con số này rất nhiều, nhưng hắn có dự cảm, sau này hai người sẽ còn gặp nhau không ít. Thật sao? Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ. Mặc dù đối với tán tu, 30 vạn nguyên là rất nhiều, nhưng đối với đại tiểu thư thế gia như nàng, không phải là chuyện gì to tát. Không muốn thì thôi. Diệp Phàm nhếch miệng. Đợi đã, ta muốn. Nhưng bây giờ ta không mang nhiều như vậy, đợi ta về Cơ gia, lúc đó đưa cho ngươi được không? Diệp Phàm nghe vậy vẻ mặt có chút cổ quái. Trên người hắn cũng có không ít bí mật, nếu đến Cơ gia, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? E là vào được mà không ra được. Tử Nguyệt muội tử, muội định đưa Tiểu Phàm về ra mắt gia đình sao? Long Hiên trêu chọc. Không có mà. Cơ Tử Nguyệt đỏ bừng mặt. Có lẽ muội có ý tốt, nhưng muội có nghĩ những người trong nhà muội sẽ không để ý đến việc tiểu công chúa của họ mang một người khác phái về sao? Lạc Y Nhiên nói. Cơ Tử Nguyệt không phải là ngốc nghếch, Lạc Y Nhiên vừa nói là nàng đã hiểu ra ngay. Mấy lão tổ tông chắc chắn sẽ bắt Diệp Phàm lại, nghiên cứu bí mật của hắn. Cơ Tử Nguyệt ấy nấy nói, giai tự bí ta tạm thời không cần nữa. Diệp Phàm nhìn nàng thật sâu, trong lòng cũng có thiện cảm hơn với nàng một chút. Nhưng hắn cũng không đưa giai tự bí cho nàng, dù sao vô duyên vô cớ đưa cho, chính Cơ Tử Nguyệt cũng không tin. Long Hiên lắc đầu, loại bí pháp này cứ thông qua giao dịch là được, cửu bí nếu thu thập đủ cũng không tồi. Một đạo thần niệm đột nhiên truyền đến, Long Hiên nhìn về phía xa. Ta đi trước, tiểu Niếp Niếp phiền hai người chăm sóc một lát. Long Hiên nói xong, liền cùng Lạc Y Nhiên biến mất. Vừa rồi đại thành thánh thể liên lạc với hắn, nói có chút chuyện. Diệp Niếp đang ở hoang cổ cấm địa, nên đưa tiểu Niếp Niếp đi có thể sẽ gây ra một số ảnh hưởng. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt không nói nên lời, nhưng cũng đã bắt đầu quen dần. Còn tiểu Niếp Niếp thì chớp chớp đôi mắt to, có chút ngơ ngác. Ca ca và tỷ tỷ không cần nàng nữa sao? Ngoan, ca ca và tỷ tỷ của con đi làm việc thôi. Cơ Tử Nguyệt thấy bộ dạng đáng thương của tiểu Niếp Niếp, nhẹ giọng an ủi. Vâng, con biết ạ, tiểu Niếp Niếp gật đầu. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, đứa bé này thật hiểu chuyện. Tiền bối, ngài đến rồi. Long Hiên và Lạc Y Nhiên lại một lần nữa gặp được đại thành thánh thể. So với lần trước, ông đã thay đổi rất nhiều, lớp lông vàng trên người cũng đã biến mất, để lộ ra khuôn mặt chữ điền, toát ra khí tức bá đạo, một thân khí huyết nóng rực, chí cương chí dương. Hồi phục nhanh đấy. Long Hiên nói. Đại thành thánh thể cười nói, nhờ có tiền bối giúp đỡ, nếu không ta vẫn là bộ dạng kia. Bây giờ ông không cần tiên kim tỏa liên trói buộc, vẫn có thể giữ được lý trí. Lời nguyền không rõ của thánh thể lúc về già dường như cũng đã hoàn toàn biến mất. Một thân thần lực như muốn bùng nổ, chỉ hận không thể tìm một chí tôn cấm khu để giao đấu vài chiêu. Ngươi có pháp môn tu luyện của thánh thể không? Long Hiên hỏi. Có. Tiền bối cần sao? Đại thành thánh thể hỏi. Long Hiên gật đầu, ta có một người bạn cũng là hoang cổ thánh thể, tiện thể xin cho hắn một bản. Không thành vấn đề. Coi như Long Hiên tự mình muốn, ông cũng sẽ không do dự mà cho. Bây giờ nghe nói có một thánh thể khác tồn tại, ông cũng cảm thấy rất thân thiết, trực tiếp khắc truyền thừa của thánh thể vào một miếng ngọc phù. Long Hiên thu lại ngọc phù, nói với đại thành thánh thể một chuyện, tương lai có thể sẽ cần đến ông. Không thành vấn đề, đến lúc đó tiền bối cứ liên lạc với ta, đảm bảo gọi là có mặt ngay. Đại thành thánh thể vỗ ngực. Âm thanh trầm đục như tiếng trống thần vang lên, khiến không gian rung chuyển. Nàng ấy gần đây có tỉnh lại không? Long Hiên nhìn về phía sau cánh cửa đá. Không có, nhưng khí tức ngày càng lớn mạnh, càng thêm thần thánh và mờ ảo. Long Hiên gật đầu, xem ra đạo tiên tắc mà hắn cho năm đó đã giúp nàng không ít. Hiểu rồi, nếu nàng ấy tỉnh lại, hãy liên lạc với ta. Không thành vấn đề. Long Hiên và Lạc Y Nhiên rời khỏi hoang cổ cấm địa. Rảnh rỗi không có việc gì làm, họ muốn đi đâu thì đi đó. Hừ. Hai người chân trước vừa đi, chân sau trong cửa đã truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đại thành thánh thể lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Mặc dù Long Hiên đã cứu ông, khiến ông rất cảm kích, nhưng vị ngoan nhân trong cửa kia thì không thể trêu vào được. Tro cốt của ngươi cũng có thể bị nàng ấy rắc đi mất. Long Hiên cũng nhận ra, nhưng nếu bây giờ không phải là thời điểm gặp mặt, hắn cũng không ép buộc. Nàng ấy là vì tiểu Niếp Niếp nên mới không gặp huynh phải không? Lạc Y Nhiên cười nói. Long Hiên dùng xúc địa thành thốn, hướng về Thái Huyền Môn, nghe Lạc Y Nhiên hỏi, bất đắc dĩ xuề tay nói, có lẽ vậy. Dù sao hắn cũng muốn nhận Tiểu Niếp Niếp làm con gái nuôi, mà Tiểu Niếp Niếp lại là một phần của Ngoan Nhân Nữ Đế, cho nên không vui cũng là chuyện bình thường. Hắn thật sự rất thích làm vú em. Mấy đứa con gái của hắn đều được cưng chiều hết mực, ngoại trừ đứa con gái thứ hai Dĩnh Nhi, mấy đứa còn lại đều giống như tiểu ma nữ. Trên đường đi, hai người không biết rằng Thái Huyền Môn lúc này đang rất náo nhiệt. Lão Phong Tử xuất hiện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngay cả thế gia hoang cổ như Cơ gia cũng có người đến. Trên không trung, hai vầng trăng treo lơ lửng, biển biết hiện ra, sóng gợn lăng tăng, thủy triều bao phủ mặt đất. Cơ Hạo Nguyệt thản nhiên nhìn Diệp Phàm, hai mắt thần quang sáng rực, không biết đang suy nghĩ gì. Ca ca, huynh muốn làm gì? Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc, vừa định ngăn cản thì đã bị Cơ Hạo Nguyệt định trụ, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Niếp Niếp nhíu mày, không vui nhìn Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt mí mắt giật giật, không trả lời. Trong lòng hắn kinh ngạc đến tột độ, tiểu nha đầu này là cái quái gì vậy, dị tượng của hắn lại không thể định trụ được nàng. Vừa rơi xuống người nàng, nó đã lập tức biến mất. Long Hiên vừa đến nơi liền cười. Thân là đạo quả của Ngoan Nhân, nếu dị tượng ở cảnh giới của ngươi mà định trụ được nàng, thì mới là chuyện lạ. Không cần thăm dò nữa, hai người các ngươi cứ đánh thẳng đi. Long Hiên bế Tiểu Niếp Niếp, trực tiếp hô lên. Cơ Tử Nguyệt lo lắng, ca ca ta đã ở bí cảnh thứ ba, còn Diệp Phàm mới chỉ ở Luân Hải, chênh lệch quá lớn. Dễ thôi. Chúng sinh bình đẳng. Long Hiên cười, dùng thần niệm khắc ra trận văn, dẫn động thế giới chi lực, trong nháy mắt một trận pháp được dựng lên. Một luồng sức mạnh vô hình vô chất bao phủ lấy Cơ Hạo Nguyệt và Diệp Phàm. Cơ Hạo Nguyệt nhíu mày, nhưng rồi cũng không lo lắng nữa. Người mạnh như vậy sẽ không thèm muốn thứ gì trên người hắn. Dừng tay. Một lão giả xuất hiện, trừng mắt nhìn Long Hiên, ra vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Lão đầu, đã lớn tuổi rồi, đừng có động tay động chân, cẩn thận sái lưng. Long Hiên ra vẻ quan tâm người già. Những người khác tuy mặt mày cổ quái, nhưng cũng không nói gì, dù sao khuôn mặt của Long Hiên quả thực trẻ trung túng tú. Còn Lạc Y Nhiên thì giật giật khóe miệng, tuổi của huynh bây giờ, làm tổ tông của ông ấy cũng thừa sức. Tổ gia gia, không sao đâu, cùng cảnh giới, con sẽ không thua. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu. Một mặt là tự tin vào thực lực của bản thân, mặt khác là thực lực của Long Hiên khủng bố ngoài sức tưởng tượng. Nếu tổ gia gia của hắn mà xung đột với Long Hiên, kết quả sẽ rất tệ. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, rồi lùi về phía sau. Ánh mắt Long Hiên tĩnh lặng như nước, nếu là năm xưa có người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, không nói hai lời, trực tiếp diệt đối phương. Trên đầu Cơ Hạo Nguyệt có một vòng sáng, chói lóa mắt, ngoài ra còn có 8 vòng sáng khác ẩn hiện, nối liền với nhau như một chiếc vương miện. Lúc này hắn như một vị thần vương giáng trần, thu hút ánh mắt của không ít nữ tu sĩ. Dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt hiện ra sau lưng, ánh trăng thánh khiết rủ xuống, tạo ra một áp lực vô hình, đó là uy thế của thần thể. Trong mắt Diệp Phàm bùng lên ngọn lửa chiến ý, đây tuyệt đối là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất mà hắn từng thấy. Vừa nghĩ đến việc chiến đấu với hắn, dòng thánh huyết màu vàng nhạt trong người đã sôi trào. Ông! Theo tâm tình biến đổi, luân hải của Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, giống như một vầng thái dương chói lọi, khiến ánh trăng cũng trở nên ảm đạm. Đây là thể chất gì, lại có thể chống lại dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt? Mọi người đều trợn mắt há mồm, họ hoàn toàn không nghĩ đến hoang cổ thánh thể, bởi vì sau thời hoang cổ, đã không còn là thời đại của thánh thể, thậm chí đã xuống dốc, cái tên nhân tộc thánh thể cũng dần biến mất. Tiểu tử chưa ráo máu đầu này mạnh vậy sao? Cơ Tử Nguyệt há to miệng, cảm thấy có chút khô khốc. Thực lực của ca ca nàng, nàng tự nhiên rất rõ. Mặc dù Lạc Y Nhiên đã từng nói Diệp Phàm là thánh thể, nhưng không ngờ hắn tu luyện lại mạnh đến vậy. Ồ, thấy Diệp Phàm biểu hiện như vậy, Cơ Hạo Nguyệt cũng có chút bất ngờ. Mặc dù dị tượng không phải là toàn bộ thủ đoạn của hắn, nhưng có thể chống lại nó cũng đủ để chứng minh sự đặc biệt của Diệp Phàm. Đến đây, Cơ Hạo Nguyệt hứng khởi, dưới sự dẫn dắt của thần lực, vầng trăng vốn ảm đạm bỗng sáng rực rỡ, khiến những ngọn núi xung quanh hóa thành tro bụi. Diệp Phàm không nói gì, chân đạp hư không, lao về phía Cơ Hạo Nguyệt, triển khai cận chiến. Là thiên tài hàng đầu của thế gia hoang cổ, Cơ Hạo Nguyệt chắc chắn có nhiều loại thần thông, còn hắn chỉ là một tán tu mới bước chân vào con đường tu luyện, hắn không muốn bại lộ vạn vật mẫu khí, thứ vũ khí tối thượng này. Nếu không, chờ đợi hắn sẽ là vô số cuộc truy sát. Tiền tài động lòng người, huống chi là vạn vật mẫu khí cực kỳ quý giá, thần vật mà ngay cả đại đế cũng tìm không thấy. Cơ Hạo Nguyệt cũng đã nhìn ra, cười, trực tiếp nghênh chiến. Hắn cũng muốn biết thần vương thể của mình và thể chất đặc biệt của Diệp Phàm, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Oanh! Hai người đối đầu một quyền, một bên ngân quang bao phủ, một bên kim quang ngút trời. Khoảnh khắc va chạm, tiếng vang trầm đục chấn động đất trời, không gian gần nắm đấm của họ đều xuất hiện những vết nứt, đó là biểu hiện của sức mạnh thể xác thuần túy. Cơ Hạo Nguyệt lùi lại một bước, còn Diệp Phàm lùi lại 6-7 bước. Đối với người khác, đây là Cơ Hạo Nguyệt thắng một bậc, nhưng chính Cơ Hạo Nguyệt biết, chiêu này hắn đã thua. Thời gian tu luyện của Diệp Phàm chắc chắn ngắn hơn hắn rất nhiều, nhưng nhục thân này lại cực kỳ khủng bố, nắm đấm của hắn cũng có chút đau nhói. Cơ Tử Nguyệt há to miệng, không kìm được để lộ ra răng nanh, ca ca của nàng lại lùi một bước. Ánh mắt phức tạp nhất chính là Lý Tiểu Mạn, nàng là một trong số ít người biết Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể. Lúc đó mọi người đều nói hoang cổ thánh thể không thể tu luyện, không ngờ cuối cùng hắn lại tu luyện thành công. Mặc dù số bước lùi của Diệp Phàm nhiều hơn Cơ Hạo Nguyệt, nhưng điều đó lại khiến mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác, liên tục đánh giá Diệp Phàm, khiến hắn cảm thấy khó chịu như bị kiến bò khắp người. Ha ha, màn trình diễn của hai vị khiến chúng ta rất kinh ngạc, nhưng hôm nay không phải là lúc chiến đấu, mời các vị ngồi xuống trước đã. Hoa Vân Phi gãy dây đàn, tiếng tiên âm mờ ảo truyền ra, xoa dịu tâm tình của mọi người. Ngoại trừ Long Hiên và Lạc Y Nhiên, không ai nhận ra tia sáng kỳ dị trong mắt hắn. Long Hiên liếc nhìn một cái, rồi không để ý nữa. Mặc kệ Hoa Vân Phi, kẻ tu luyện thôn thi ma công này có làm gì đi nữa, chỉ cần không chọc vào hắn, thì sẽ bình an vô sự. Còn về Diệp Phàm, đây là thử thách mà hắn phải trải qua, Long Hiên sẽ không can thiệp quá nhiều. Hắn chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ một chút, chứ không phải là một bảo mẫu chăm sóc toàn diện. Thần niệm khẽ động, trận pháp tan biến, tu vi bị áp chế của Cơ Hạo Nguyệt lập tức khôi phục. Hắn nhìn sâu vào Diệp Phàm một cái rồi quay về chỗ ngồi. Diệp Phàm xoa xoa cổ tay, đi đến bên cạnh Long Hiên và mọi người. Dù thánh thể đủ cứng rắn, nhưng thời gian tu luyện vẫn còn đó. Hơn nữa, thần thể không phải tầm thường, thánh thể của hắn lại chủ động đối kháng, nên chiến lực cũng vượt xa bình thường. Thế nào? Nghe Long Hiên hỏi, Diệp Phàm suy nghĩ vài giây rồi tự tin nói, hiện tại hắn mạnh hơn ta, nhưng tương lai thì chưa chắc. Không tồi, ta quen một thánh thể khác. Thực lực của hắn mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, nhưng tương lai có lẽ cũng không mạnh bằng ngươi. Còn có thánh thể khác sao? Diệp Phàm hứng thú, đối với việc tu luyện thánh thể, hắn vẫn còn mù mờ, nói là mò mẫm đi tới cũng không quá đáng. Phương pháp tu luyện của hoang cổ thánh thể còn khó tìm hơn cả đế kinh và cửu bí, đến giờ hắn vẫn chưa nghe được tin tức gì. Có, ngay tại Đông Hoang. Long Hiên gật đầu. Hoa Vân Phi trong bộ lam y, phất phới linh động, mang một khí chất phiêu dật, đứng dậy nâng chén nói. Chư vị đều là anh tài trong thiên hạ, ngày sau chắc chắn sẽ danh chấn một phương, cùng ở Nam vực Đông Hoang, nguyện chúng ta vĩnh viễn không là địch. Những người khác không nói gì, giơ chén rượu phụ họa. Lời nói không là địch hoàn toàn không thực tế. Nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu, giữa các thế lực cũng sẽ có xung đột, đây là điều không thể tránh khỏi. Long Hiên thầm cười, ngươi tu luyện thôn thiên ma công, người khác không biết thì thôi, nếu biết, ngươi sẽ như chuột chạy qua đường, thậm chí bị cả thế gian truy đuổi. Thiên tài có thể chất đặc biệt, ai mà không phải là bảo bối trong lòng các thế lực lớn. Diệp Phàm không hứng thú với tiệc rượu này, tiếp tục truyền âm hỏi, vị thánh thể mà huynh nói, có pháp môn truyền thừa không? Có chứ, mà lại còn khá nguyên vẹn, trên đời này khó mà tìm được. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, rõ ràng là rất hứng thú. Vị thánh thể đó ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Chờ sau này có cơ hội, hắn có thể đến tìm hỏi một chút. Hoang cổ cấm địa. Vẻ mặt Diệp Phàm hơi thay đổi. Hắn bây giờ không phải là tiểu bạch ngây thơ không biết gì như trước, tự nhiên đã nghe qua tin tức về các cấm địa. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, vừa đến Bắc Đẩu đã hạ cánh ở hoang cổ cấm địa mà còn sống sót ra ngoài, vận may thật tốt. Long Hiên nói, không cần lo lắng, đến đó, thánh thể tự nhiên sẽ cảm nhận được khí tức đồng nguyên trên người ngươi, sẽ không làm khó ngươi đâu. Diệp Phàm trầm tư một lát, nghi ngờ hỏi, Long Huynh, nếu Huynh là bạn của vị thánh thể đó, vậy chắc Huynh cũng có pháp môn truyền thừa chứ? Đúng là có, nhưng ngươi có thể lấy gì ra để trao đổi? Long Hiên bình tĩnh nhìn hắn. Đồ vật tầm thường, Long Hiên cơ bản đều không để vào mắt, hay nói đúng hơn là hắn không thiếu thứ gì. Diệp Phàm im lặng. Tài, lữ, pháp, địa. Về tài, Long Hiên có thể tùy tiện lấy ra một đống thánh binh. Về lữ, hắn có Lạc Y Nhiên, một tuyệt thế nữ tử bên cạnh. Về pháp, bí pháp tăng 30 lần chiến lực kia đã khiến hắn kinh ngạc không thôi. Về địa, chính hắn hiện tại cũng đang phiêu bạt khắp nơi, không có nơi ở cố định. Long Hiên đã giúp hắn không ít, hắn thật sự không có thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của Long Hiên. Hiên, đừng trêu chọc nó nữa, huynh đâu có thiếu những thứ đó. Lạc Y Nhiên cười nói. Là hồng nhan tri kỷ của Long Hiên, nàng tự nhiên đã tận mắt thấy kho báu của hắn. So về độ giàu có, e là các tiên đế, tế đạo khác cũng không bằng hắn. Cho ngươi này. Long Hiên dịu dàng nhìn Lạc Y Nhiên một cái, sau đó ném cho Diệp Phàm một miếng ngọc phù phát sáng. Đừng mừng vội. Thấy bộ dạng hưng phấn của Diệp Phàm, Long Hiên nói đầy ẩn ý, bên trong ta đã đặt một cái cấm chế, phá vỡ nó mới có thể nhận được truyền thừa. Diệp Phàm lập tức cảm thấy không ổn. Nụ cười của Long Hiên khiến hắn có một loại dự cảm chẳng lành. Cấm chế là gì? Long Hiên cười gian, yên tâm đi, bên trong có một đoạn hình chiếu của ta, nó sẽ ở cùng cảnh giới với ngươi, đánh bại nó là được rồi. Cố lên nhé. Không tính là quá mạnh, chỉ ngang với chiến lực của hắn khi ở động thiên cảnh. Nhưng Diệp Phàm muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Diệp Phàm im lặng. Mặc dù chưa từng thấy Long Hiên toàn lực, nhưng chắc chắn là mạnh đến vô lý, hình chiếu chắc chắn cũng vậy. Bắt nạt người như vậy có tốt không? Mặc dù trong lòng điên cuồng phàn nàn, nhưng hắn vẫn cất ngọc phù đi. Hắn cũng có sự kiêu hãnh của một tu sĩ. Không biết Diệp tiểu huynh đệ có phải cũng là thần thể không? Một nữ tử thanh y mở miệng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Có thể đối kháng với thần thể chất của hắn chắc chắn rất đặc biệt, họ cũng muốn biết đáp án. Nếu ta là thần thể, chắc chắn đã sớm bị các thế lực lớn mang đi, sao có thể để ta một mình ở ngoài được? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đối với nữ tử hỏi câu này, Diệp Phàm rất không vui, đây là muốn kéo hắn vào vòng xoáy thị phi. Dù sao ngoài những kinh văn đỉnh cấp, thì thể chất đặc biệt là thứ thu hút sự chú ý nhất. Vậy Diệp tiểu huynh để làm thế nào dùng thân thể chống lại dị tượng của Hạo Nguyệt huynh? Nữ tử thanh y lại hỏi. Mấy năm trước từng ăn một loại quả kỳ lạ, không đáng nhắc tới. Diệp Phàm không trả lời thẳng vào câu hỏi. Hắn không muốn bại lộ quá sớm, hiện tại thực lực chưa đủ, hắn không muốn đối mặt với sự dòm ngó của người khác. Máu của thánh thể rất quý giá, chắc chắn sẽ có người nảy sinh ý đồ. Quả gì mà thần kỳ như vậy, không bằng chia sẻ một chút. Nữ tử thanh y hỏi dồn. Diệp Phàm không nhịn được nhíu mày, Lý U U đến từ Tiêu Giao Môn này, tại sao cứ nhắm vào hắn? Lúc đó ta còn nhỏ, bây giờ không nhớ rõ nữa. Giao Quan Thánh Nữ ngồi cách Diệp Phàm không xa, thân thể ống ánh, cười duyên dáng, xinh đẹp muôn phần. Nàng đôi mắt như nước, cười nhẹ truyền âm, Diệp tiểu huynh đệ không cần e ngại gì, nếu có chuyện khó xử, cứ việc nói với ta. Diệp Phàm đương nhiên hiểu ý của nàng, là muốn chiêu mộ hắn, nhưng hắn không nói gì thêm. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, ca ca ta muốn mời ngươi đến Cơ gia một chuyến. Cơ Tử Nguyệt truyền âm. Lúc này Diệp Phàm cũng cảm thấy đau đầu. Bị hai thế lực siêu cấp để mắt đến không phải là chuyện tốt. Trên người hắn có không ít bí mật, một khi bị bắt, sẽ bị moi ra không còn một mảnh. Bất luận là vạn vật mẫu khí đỉnh, khối đồng xanh thần bí, hay hoang cổ thánh thể, một khi bị họ biết được, kết cục sẽ không tốt, có lẽ sẽ bị cắt thành từng mảnh. Đồng thời, có mấy đạo thần niệm khác cũng truyền âm cho hắn, ý tứ đều tương tự, muốn mời Diệp Phàm đến thế lực của họ làm khách. Có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao? Long Hiên nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn bọn họ. Dù hắn không chủ động nhìn, với tu vi của hắn, vẫn có thể cảm nhận được những dao động đó. Hắn thật sự muốn đóng lại các giác quan của mình, dù sao cũng không ai có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Ở thế giới này, người mạnh nhất cũng chỉ là Hồng Trần Tiên. Hắn cứ đứng yên đó cho họ đánh, cũng chưa chắc đã phá được thân thể tiên đế của mình. Ấy da, còn chưa hỏi vị tiểu ca này là ai nhỉ? Lý U U, kẻ cứng đầu, nhìn Long Hiên dò xét. Đừng nhìn, ta không phải cha ngươi. Ngươi! Lý U U lập tức nổi giận, một câu nói đã khiến nàng nghẹn họng không nói nên lời. Tranh đấu của lớp trẻ các ngươi, ta không muốn tham gia, nên không cần cảnh giác ta. Long Hiên liếc nhìn xung quanh. Đương nhiên! Nếu có ai muốn giao đấu với ta, ta cũng sẽ không keo kiệt chỉ giáo. Vừa dứt lời, Long Hiên liền dẫn theo Tiểu Níp Níp vẫn đang mải mê ăn uống và Lạc Y Nhiên rời khỏi nơi này. Con còn muốn ăn. Tiểu Níp Níp lưu luyến nhìn những món ăn ngon. Ngoan! Về rồi ca ca lấy cho con đồ ăn ngon hơn. Long Hiên xoa đầu cô bé, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mượt. Rõ ràng Diệp Níp cao ngạo như vậy, sao đạo quả của nàng lại ngây thơ như một đứa trẻ, thật không hợp chút nào. Cứ chờ xem. Lý U U nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, trong mắt hiện lên một tia không thiện cảm. Những người khác ở đây cũng chỉ coi như một trò đùa, chỉ có rất ít người nhận ra sự mạnh mẽ của Long Hiên. Mặc dù không rõ toàn lực của hắn, nhưng họ có một cảm giác, nếu hắn ra tay, trời đất cũng sẽ hủy diệt. Về phần Diệp Phàm tiếp theo sẽ ra sao, Long Hiên cũng không muốn can thiệp. Với bản chất phúc hắc của Diệp Phàm, đối phó với những người đó là dư sức. Có hai cường giả đã đến, không cần để ý đến hắn sao? Lý Nhược Ngu hỏi. Một cường giả, nếu thiếu đi sự rèn luyện trong máu lửa, cuối cùng cũng không thể thành tựu. Long Hiên cũng cảm nhận được hai cường giả mà đối với Diệp Phàm mà nói là không thể đối phó, đang tiến lại gần. Nhưng hắn cũng không để tâm, vừa hay có thể để hắn thể hiện tốt trước mặt Cơ Tử Nguyệt, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Nhưng sao tình tiết này có chút quen thuộc nhỉ? Năm đó Thạch Hạo, hình như cũng hộ Tống Vân Hy như vậy, rồi bị thiên nhân tộc bắt lại. Số phận thật giống nhau làm sao? Tiểu Níp Níp, ca ca dẫn con đến một nơi thú vị nhé. Long Hiên nhẹ giọng nói. Mặc dù biểu cảm của Long Hiên rất bình thường, nhưng cách nói chuyện này lại cực kỳ giống một kẻ đang dụ dỗ tiểu loli. Dạ. Long Hiên và Lạc Y Nhiên trực tiếp biến mất, quay về thiên ngoại thiên. Lý Nhược Ngu lắc đầu, Long Hiên nói có lý, con đường của cường giả đều là vết chóc mà thành. Thiên ngoại thiên. Khoảng cách từ lần trở về trước đến nay cũng đã khá lâu. Long Hiên hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái. Qua. Wow. Tiểu Níp Níp nhìn thấy thế giới xinh đẹp như tiên cảnh này, đôi mắt sáng lấp lánh. Trước mắt là trời đất vô tận, linh sơn ẩn trong mây, biển xanh biếc, các loại thần thú mang điềm lành bay lượn trên không, đôi cánh rực rỡ vẫy lên, quả ra ánh sáng thần thánh chói lọi. Nơi đây không có vết chóc, giống như một cõi tịnh thổ ngoài thế gian. Trong khoảnh khắc, tâm hồn như được gột rửa. Con có thích nơi này không? Thích ạ, Tiểu Níp Níp không chút do dự gật đầu. Bọn họ không biết, ngay khoảnh khắc đến thiên ngoại thiên, Hoa Nhân Nữ Đế suýt nữa đã nổi điên, nàng lại không cảm nhận được hơi thở đạo quả của mình. Cứ ghi nợ cho ngươi lần này. Diệp Níp hừ lạnh một tiếng. Nàng tin Long Hiên sẽ không làm hại Tiểu Níp Níp. Tiểu Hiên, tiểu nha đầu này là ai, không phải là con gái thứ hai của huynh và Y Nhiên tỷ đấy chứ? Ba người Long Hiên vừa về đến Thiên Trụ Phong, Quyển Thấm đã đi ra, nhìn Tiểu Níp Níp đang rất thân mật với Long Hiên, lập tức trêu đùa. Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra, Tiểu Níp Níp không có chút nào giống Long Hiên và Lạc Y Nhiên. Long Hiên và Lạc Y Nhiên im lặng. Tiểu Níp Níp thì ngơ ngác. Hai người Long Hiên không biết nói gì, còn Tiểu Níp Níp thì có chút nghi hoặc, tại sao vị đại tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt này lại nói nàng là con của ca ca chứ? Ha ha, tiểu nha đầu này không phải là con gái của Long Hiên đâu. Liễu Thần đi ra, một thân váy trắng như tuyết, một mặt tự nhiên, nhưng mặt trên người nàng lại không hề làm giảm đi nhan sắc, ngược lại còn tôn lên khí chất thoát tục. Mặc dù chỉ là một tiểu nha đầu 3-4 tuổi, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Diệp Níp. Với tu vi thông thiên triệt địa của mình, nàng chỉ cần đoán một chút là đã hiểu ra lai lịch của cô bé. Ta đương nhiên biết rồi. Nàng tuy không mạnh bằng Liễu Thần, nhưng cũng có thể nhìn ra. Năm đó những người tru diệt tà ác, yếu nhất cũng là tiên vương đỉnh cao, chuẩn tiên đế không ít, tính cả Long Hiên, tiên đế đã có 3 vị, thêm Lạc Y Nhiên vào, lại có thêm một cường giả tế đạo. Nếu để người khác biết, chắc sẽ sợ chết khiếp. Long Hiên mặc dù vẫn là tiên đế, nhưng thực lực của hắn sâu không lường được, ngay cả tế đạo cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, khi Diệp Phàm và mọi người ra ngoài du ngoạn, thỉnh thoảng sẽ mang về mấy hạt giống tốt, nên tu sĩ ở mọi cấp độ đều không thiếu. Tổng chiến lực của thiên ngoại thiên, ngay cả thượng thương năm xưa cũng đã bị vượt qua. Mấy năm nay thế nào rồi? Ôn Mạc Tuyết dịu dàng chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn cho Long Hiên, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng của một người phụ nữ gia đình. Long Hiên để mấy đứa con gái của mình dẫn Tiểu Níp Níp đi chơi, còn mình thì nằm trên xích đu, kể lại chuyện mấy năm nay. Không có chuyện gì lớn, mấy năm trước. Thú vị thật, ta cũng muốn đi. Quyển Thấm cười nói. Năm đó khi Long Hiên đến địa cầu, các nàng đều đi cùng, tận hưởng cuộc sống ở đô thị hiện đại trong vài năm. Những năm này, các chủng tộc ở thiên ngoại thiên cũng đã học theo kiến thức Long Hiên để lại, xây dựng nhiều thành phố, với sự giúp đỡ của sinh linh cơ giới, đã vượt xa địa cầu không biết bao nhiêu năm. Được thôi, ai trong các nàng thấy chán thì cứ đi cùng ta, xem như đi ngắm cảnh. Long Hiên không từ chối. Ngoại trừ những người bế quan, Diệp Phàm và mọi người đều đã ra ngoài. Đột phá tiên đế vẫn còn hơi khó, nhưng chuẩn tiên đế là đủ rồi. Long Hiên đã để lại cho họ tín vật có chứa tiên đế pháp tắc, các tiên đế khác cảm nhận được sẽ không làm khó họ. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng huynh. Quyển Thấm nói. Ách! Long Hiên suýt nữa ngã nhào, đầu đầy vạch đen nói. Với nhan sắc của các nàng mà cùng đi ra ngoài, sẽ gây ra bao nhiêu bạo động, các nàng không biết sao. Một lần đừng đi nhiều người như vậy. Thôi được. Vậy lần sau Liễu Thần tỷ tỷ và Tuyết Nhi muội muội đi trước. Quyển Thấm không có ý kiến. Long Hiên gật đầu, không vội rời đi. Trước tiên ở lại thiên ngoại thiên cùng vợ con, đợi 1-2 năm sau lại đi. Diệp Phàm tiểu tử kia đủ thông minh, chỉ cần không tự tìm đường chết chạy vào mấy khu cấm địa, chắc sẽ không có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng ôm Ôn Mạc Tuyết vào lòng, vuốt ve mái tóc xanh mềm mại, hít hà hương thơm thanh khiết trên người nàng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ôn Mạc Tuyết mỉm cười, trong đôi mắt tím biếc phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Long Hiên, ánh mắt dịu dàng như nước. Cha ơi, cho bọn con đi với. mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, chớp chớp đôi mắt to tròn, mong đợi nhìn Long Hiên, trông thật lanh lợi. Long Hiên giật giật khóe miệng. Lúc nhỏ đứa nào cũng đáng yêu, lớn lên dù dung mạo phong hoa tuyệt đại nhưng lại càng nghịch ngợm hơn, ngoại trừ Dĩnh Nhi vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, mấy đứa còn lại chắc đều bị chị cả Lạc Tinh Ngữ làm hư rồi. Cha, sao con cứ cảm thấy cha đang nghĩ chuyện gì không tốt vậy? Lạc Tinh Ngữ nghi ngờ nhìn vào mắt Long Hiên. Ha ha, không có đâu. Long Hiên cười ha hả, sau đó nắm lấy tay của Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết, nhân lúc các con gái không chú ý, lập tức rời khỏi thiên ngoại thiên. Ba người họ đi ra ngoài tận hưởng thế giới riêng, sao có thể mang theo mấy cái bóng đèn các con được? A ia, lại để cha chạy mất rồi. Mấy người phản ứng lại, tức giận nhìn về vị trí vừa rồi. Tiểu Tinh muội muội, Tiểu Hinh muội muội, ba chúng ta lén đi theo đi. Lạc Tinh Ngữ cười gian. Các nàng tự nhiên có tư cách ra vào thiên ngoại thiên tùy ý, nàng không rủ Dĩnh Nhi, vì Dĩnh Nhi thích đọc sách, trên người toát ra vẻ nho nhã, sẽ không đi cùng các nàng. Được thôi. Ba cô gái nói là làm, trực tiếp rời khỏi thiên ngoại thiên. Nương, ba đứa nó cứ thế ra ngoài, người yên tâm sao? Đều là cảnh giới tiên vương rồi, ở thế giới đó không có đối thủ đâu. Hơn nữa, Tiểu Hiên chắc chắn biết chúng nó đã rời đi. Uyển Thấm không quan tâm. Long Hiên quả thực biết. Lúc này, hắn và Liễu Thần, Ôn Mạc Tuyết đã đến Đông Hoang của Bắc Đẩu. Khoảnh khắc ba đứa con gái rời khỏi thiên ngoại thiên, hắn đã cảm nhận được, trong thoáng chốc sắc mặt có chút cổ quái. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không để tâm nữa. Muốn chơi thì cứ đi chơi, có tình huống đặc biệt, hắn sẽ đến ngay lập tức. Ánh mắt Long Hiên lóe lên, sức mạnh thời gian lưu chuyển, một dòng sông thời gian mờ ảo hiện lên trong mắt hắn, từng bức tranh lướt qua. Chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, hắn cũng đã biết gần hết. Nếu hắn muốn biết chuyện tương lai cũng rất dễ dàng, nhưng như vậy sẽ không còn thú vị nữa. A ia, quên mất Tiểu Niếp Niếp rồi. Long Hiên vỗ trán một cái. Chờ ta một lát. Long Hiên nói xong liền quay về thiên ngoại thiên. Để lại Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết nhìn nhau cười. Một lát sau, Long Hiên bế một tiểu manh hoa vẫn còn đang hờn dỗi quay lại. Tiểu Niếp Niếp cũng vừa mới ngủ dậy, phát hiện Long Hiên không thấy đâu, tâm trạng liền không tốt. Đến đây, tỷ tỷ bế nào. Ôn Mạc Tuyết duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng cười. Tiểu Niếp Niếp do dự một chút rồi gật đầu. Long Hiên không để ý, trẻ con dỗi hờn, lát nữa mua chút đồ ăn ngon là mặt lại tươi như hoa ngay. Cảm nhận một chút khí tức của Diệp Phàm, lúc này hắn đang ở gần Tử Sơn, vừa hay có thể cứu Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư. Còn việc giúp ông ta và Thải Vân Tiên Tử khôi phục tuổi xuân, đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, bất tử dược hắn đã trồng được rất nhiều. Đúng là nhà giàu. Tiểu Phàm, gần đây thế nào rồi? Mấy người Long Hiên đến Sơn Trại, trực tiếp tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm gần đây đúng là có ý định đến Tử Sơn, nhưng vẫn chưa hành động. Cũng tạm được. Diệp Phàm ánh mắt có chút lãng tránh. Không nói là cả thế gian đều là địch, nhưng cũng không kém là bao, kẻ thù đếm không xuể. Nhất là sau khi không cẩn thận bị nhận ra là thánh thể, tu sĩ muốn ra tay với hắn càng nhiều hơn. Đừng giả bộ nữa, ngươi bây giờ nổi tiếng lắm, tiền thưởng cũng không rẻ đâu. Ta gần đây có chút túng thiếu, đang nghĩ đến việc bắt ngươi đi đổi thưởng đây. Long Hiên cười nói. Diệp Phàm mặt mày méo xệch, vẻ mặt bất lực, cười khổ nói, Long Huynh mà cũng thiếu tiền sao? Mặc dù hắn biết tiền thưởng của mình không ít, nhưng so với tài sản của Long Hiên, chắc chắn là không đáng kể. Ca ca, được bao nhiêu tiền à? Tiểu Niếp Niếp tò mò hỏi. Ăn no mặc ấm, chắc đủ cho con ăn mấy chục năm đấy. Long Hiên nói đại khái. Qua. Tiểu Niếp Niếp hai mắt sáng rực nhìn Diệp Phàm. Đây không phải là người, mà là một túi tiền di động. Bị ánh mắt đáng sợ của Tiểu Niếp Niếp nhìn chằm chằm, Diệp Phàm giật mình, tiểu cô nương này không phải thật sự xúi dục Long Hiên bắt hắn đi chứ. Ha ha, Tiểu Niếp Niếp đừng dọa nó. Ôn Mạc Tuyết thấu tình đạt lý nói. Thôi được à, Tiểu Niếp Niếp dứt khoát đồng ý, nhưng sự thất vọng thoáng qua trong mắt lại khiến Diệp Phàm dở khóc dở cười. Lúc này hắn mới chú ý đến hai khuôn mặt xa lạ bên cạnh Long Hiên. Mặc dù dung mạo không tuyệt mỹ như Lạc Y Nhiên, có thể nói là thanh tú, nhưng khí chất đó cho hắn biết hai người này chắc chắn không tầm thường. Hai vị này cũng giống như Lạc Y Nhiên, là phu nhân của ta. Đây là Liễu Thần, đây là Ôn Mạc Tuyết. Long Hiên giới thiệu. Diệp Phàm thân thiện gật đầu, thán phục nhìn Long Hiên, đúng là người thắng trong cuộc sống. Khi Ôn Mạc Tuyết và Liễu Thần nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt họ thoáng qua một tia kinh ngạc khó che giấu. Hắn thật sự rất giống Diệp Thiên Đế, nói họ là anh em ruột, hai người cũng tin. Khi nào ngươi đi Tử Sơn? Long Hiên hỏi. Mấy vị cũng muốn đi sao? Diệp Phàm có chút bất ngờ. Long Hiên gật đầu, chỉ là đi xem thôi, cơ duyên các thứ đều là của ngươi, chúng ta không cần. Diệp Phàm gật đầu. Ngày mai đi. Được. Ngày hôm sau, mấy người Long Hiên bắt đầu xuất phát, hướng về phía đông. Diệp Phàm trang bị tận răng, mặc mấy lớp quần áo bằng đá kỳ lạ, có thể nói là vũ trang đầy đủ. Mấy người Long Hiên thì không cần, ai dám đến gây sự với họ chứ. Tiểu Niếp Niếp cũng không cần, đạo quả của ngoan nhân tự có hắc riêng. Ngọn núi đá cao lớn trơ trụi, không một ngọn cỏ, đá nham thạch màu nâu đỏ, có lẫn chút màu tím. Long mạch gần ngọn núi tím này đã sớm bị đào rỗng, dưới lòng đất có một đường hầm thông thẳng đến Tử Sơn. Muốn đi vào, chỉ có thể đi từ dưới lòng đất, nếu không sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phàm trực tiếp nhảy vào hầm mỏ, còn mấy người Long Hiên thì chỉ cần một cái dịch chuyển tức thời là đã xuống tới nơi. Sáng. Long Hiên nhẹ nhàng nói một chữ, đường hầm tối om liền có sự thay đổi, vô số hạt sáng từ vách đá hiện lên, cả con đường trở nên sáng rõ. Đi thôi. Thấy Diệp Phàm ngẩn người, Long Hiên lắc đầu cười. Diệp Phàm cảm khái, không biết khi nào hắn mới có được sức mạnh như vậy. Càng đi sâu vào đường hầm, Diệp Phàm càng phát hiện ra điều kỳ lạ. Trương lão gia tử từng nói nơi đây rất có thể sẽ có không ít yêu ma, nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng trên người Long Hiên đã có huyết mạch chân long lột xác nhiều lần, quả ra long uy thần thánh nhàn nhạt, yêu ma đương nhiên không dám đến gần. Diệp Phàm tinh thần tập trung cao độ. Những bức bích họa khắc trên vách đá mang lại cho hắn sự chấn động lớn. Trong Tử Sơn quả nhiên có không ít sinh linh thái cổ bị trấn áp. Con chó đen kia hình như cũng ở trong này. Long Hiên thầm nghĩ. Hắn cũng chưa gặp Hắc Hoàng mấy lần, đến lúc đó có thể nói cho nó biết, Vô Thủy Đại Đế vẫn còn sống. Đi về phía trước một thời gian dài, xương khô trên mặt đất cũng bắt đầu biến mất. Mọi người đã đến một nơi yên bình và thánh khiết. Sương mù lượn lờ che khuất tầm mắt, nhưng điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc là làn sương này lại tràn ngập tinh khí sinh mệnh. Với chút kiến thức về nguyên thuật, hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Nơi đây chắc chắn có nguyên tồn tại. Và nhìn hiện tượng này, số lượng chắc chắn không ít. Sương mù đã đủ nồng đậm để hóa thành sinh linh có hình dạng thì chắc chắn có rất nhiều nguyên, đó chính là bảo vật để tu luyện. Số nguyên ta đưa cho ngươi đã dùng hết chưa? Cũng nhờ có Long Huynh, nếu không ta đã tốn không ít thời gian mới khai mở được khổ hải kiên cố kia. Diệp Phàm gật đầu. Ha ha, đối với ngươi đó là sự trợ giúp không nhỏ, nhưng với ta lại chẳng đáng nhắc tới. Ta hành sự vốn tùy tâm. Chúng ta đi tiếp thôi. Không phải ngươi muốn tìm truyền thừa của Nguyên Thiên Sư sao? Một tiếng nổ lớn vang lên, mấy người nhìn về phía trước, nơi có bậc thang bằng thanh ngọc và cánh cửa bằng bạch ngọc. Giờ phút này, một quần thể kiến trúc khổng lồ hiện ra, họ đã tiến vào bên trong Tử Sơn. Đây là một tòa động phủ được khai phá bên trong lòng Tử Sơn. Bước trên thềm đá thanh ngọc, tiến vào cánh cửa bạch ngọc, không gian vô cùng u tĩnh, lạnh lẽo thanh tĩnh tựa như cung quản hàng. Cung điện lầu các đều được điêu khắc từ cổ ngọc ấm áp, có thể gọi là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Cuối dãy kiến trúc, có hơn 10 bậc thang bằng huyết ngọc dẫn đến một động phủ tĩnh mịch. Cứ đi vài bước, họ lại thấy một dòng chữ khắc trên vách đá màu tím, đều là của những cường giả từng xông vào đây, có thần vương Khương Thái Hư, giao trì thánh nữ có những dấu tích có thể xác định đã tồn tại 70.000 năm, một khoảng thời gian xa xôi không thể tưởng tượng đối với Diệp Phàm lúc này. Hơn 30 người để lại bút tích khiến Diệp Phàm vô cùng chấn động, trong đó có vài người là những nhân vật lẫy lừng một thời. Diệp Phàm biến sắc, sâu trong động phủ màu tím có một luồng ma lực đang hút lấy hắn, khiến hắn khó lòng chống cự. Long Huynh, bên trong có thứ gì vậy? Diệp Phàm nghiến răng, cố nén sự thôi thúc muốn tiến lên. Đúng là có, hẳn là có liên quan đến thánh thể của ngươi. Long Hiên xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Vô Thủy Đại Đế đã để lại Vô Thủy Chung và Vô Thủy Kinh, mà thể chất của ngài lại là tiên thiên thánh thể đạo thai, nên có sức hấp dẫn đối với thánh thể cũng là chuyện bình thường. Diệp Phàm nghe vậy lòng chấn động. Đi tiếp đi, sẽ không gây hại cho ngươi đâu. Long Hiên nói. Thế sự xoay vần, mấy ngàn năm trôi qua, lại có người vào được đây ư, một giọng nói suy yếu và tang thương truyền đến. Ngươi là ai? Diệp Phàm hỏi. Thần vương Khương Thái Hư. Giọng nói này rất yếu ớt, như một người sắp lìa đời, tựa ngọn nến leo lét trước gió. Nghe thấy cái tên này, Diệp Phàm chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ lại những dòng chữ khắc trên vách đá lúc trước, trong số hơn 30 người đó có thần vương Khương Thái Hư. Mời các ngươi tới đây, Khương Thái Hư nói một cách đứt quãng. Mấy người không chút nghi ngờ, lập tức đi theo hướng phát ra âm thanh. Một lát sau, họ gặp được thần vương Khương Thái Hư. Thân hình ông khô gầy, xương cốt hiện rõ, trông chỉ hơn một bộ xương khô một lớp da người. Tiền bối bây giờ thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, hắn nhìn ra Khương Thái Hư đang bị giam cầm ở đây, nhưng tình hình có chút mơ hồ. Hang ôi, ta không cầm cự được bao lâu nữa. Khương Thái Hư nói, dường như đã nhìn thấu sinh tử, không hề có chút tuyệt vọng hay bất lực nào. Trước khi ta chết, có thể đem thần thông truyền lại cho nhân tộc, cũng không còn gì hối tiếc. Thật sự không tiếc nuối sao? Long Hiên hỏi. Khương Thái Hư im lặng. Thải Vân tiên tử đã ở một mình hơn 4.000 năm, dung mạo không còn như xưa, vẫn chưa hề thành gia. Ta có lỗi với nàng. Giờ phút này, lòng Khương Thái Hư cũng dâng lên nỗi bi thương, ông sao lại không muốn được nhìn nàng lần cuối trước khi nhắm mắt. Long Hiên nói, cứu ngươi một mạng, đổi lại ngươi đem truyền thừa giao cho hắn. Vô dụng thôi, Khương Thái Hư thở dài, ông hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Ông. Rắc rắc rắc. Long Hiên không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vung tay về phía trước. Vách đá lập tức vỡ tan, để lộ ra Khương Thái Hư đang hấp hối. Phục. Hắn tiện tay lấy ra một gốc bất tử dược, khẽ rung lên. Gốc dược hóa thành một luồng chất lỏng màu đỏ tươi, khí tức sinh mệnh nồng đậm lan tỏa, ẩn chứa đặc tính bất hủ. Đi. Hắn búng ngón tay, dược dịch dung nhập vào thân thể khô héo của Khương Thái Hư. Tựa như cây khô gặp mùa xuân, trong phút chốc hào quang vạn trượng, thân thể ông trở nên đầy đặn, dần dần khôi phục lại dáng vẻ thời trai trẻ. Long Hiên gật đầu, quả thật dáng vẻ này không tệ, thảo nào có thể khiến người khác si mê suốt hơn 4.000 năm. Đa tạ. Khương Thái Hư lúc này như đang ở trong mộng, phải mất 10 nhịp thở mới hoàn hồn, xác định đây là sự thật rồi trịnh trọng chắp tay cảm tạ. Đạo hữu, bất tử dược quý giá như vậy, ngài cần gì sao? Ông hiện tại khí huyết dồi dào, tràn đầy sức sống, nhờ có bất tử dược mà có thể nói là sống lại một đời. Không cần gì cả, cứu ngươi chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Sau này giúp Thải Vân tiên tử của ngươi khôi phục dung mạo cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Long Hiên xua tay. Bất tử dược, hắn còn dùng làm đồ ăn vặt. Sau này nếu có việc gì cần đến tại hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Khương Thái Hư trịnh trọng gật đầu. Cũng không cần, ta đã nói ta hành sự trước nay đều tùy tâm, ngươi truyền cho hắn chút gì đó là được rồi. Long Hiên ngáp một cái rồi chỉ vào Diệp Phàm. Thánh thể. Được, vốn dĩ ta cũng định truyền cho cậu ấy. Khương Thái Hư liếc mắt một cái liền nhìn ra thể chất của Diệp Phàm. Không chút do dự, ông trực tiếp truyền cho Diệp Phàm một vài khẩu quyết. Diệp Phàm lập tức nghiêm mặt, chăm chú lắng nghe, thoáng chốc đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Khương Thái Hư thấy vậy gật đầu, ngộ tính quả thật không tệ. Đấu tự bí. Long Hiên đã từng thu thập cửu bí hoàn chỉnh nên tự nhiên biết ý nghĩa của khẩu quyết này. Long đạo hữu, ngài cũng cần sao? Khương Thái Hư không phủ nhận. Không cần. Long Hiên lắc đầu, nói, ta có cửu bí hoàn chỉnh rồi. Khương Thái Hư sững sờ, sau đó khó hiểu nói, vậy thì để ngài dạy hắn không phải tốt hơn sao? Cũng không hẳn, nói đúng ra thì ta thuộc dạng người ngoài thế tục, không muốn dính dáng quá nhiều đến nhân quả trần thế. Khương Thái Hư gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, xem hắn như một vị ẩn sĩ. Chỉ có Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết, những người hiểu rõ Long Hiên, mới lắc đầu cười thầm. Đó chẳng qua là vì lười mà thôi, việc gì có thể không động thủ thì sẽ không động thủ. Bây giờ còn có nhân quả nào ảnh hưởng được đến hắn chứ? Những năm nay bắt đầu thế nào rồi? Khương Thái Hư hỏi. Dù bây giờ không còn là thời đại của ông, nhưng ông vẫn rất quan tâm đến đại thế. Cũng vậy thôi, đại đế không xuất hiện, chí tôn không động tĩnh. Ai, vẫn là như vậy sao, bao giờ mới có thể xuất hiện một vị thiên kiêu tuyệt thế bình định các cấm khu đây? Khương Thái Hư thở dài. Ông từng đọc trong điển tịch, thấy qua những sự kiện bi thảm khi chí tôn cấm khu tàn sát sinh linh, số người chết không thể thống kê hết. Long Hiên chỉ vào Diệp Phàm, cười nói, đây chẳng phải có một người đó sao? Chỉ cần phá vỡ lời nguyền tứ cực, đạt tới đại thành thánh thể, cho dù không thành đế cũng có thể thách thức đại đế. Ngươi cũng thấy tư chất của cậu ta rồi đấy. Có lẽ cũng là một lựa chọn. Khương Thái Hư gật đầu, người có thể được Long Hiên bí ẩn và mạnh mẽ coi trọng, chắc chắn không phải tầm thường. Hù! Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phàm từ từ mở mắt, thở ra một mụn trọc khí, ánh mắt lấp lánh, mang theo vẻ vui mừng. Cùng với giai tự bí, đấu tự bí cũng là một trong cửu bí. Đây không phải bí pháp loại tăng phúc mà là loại công kích, cũng chính là thứ hắn đang thiếu. Đấu tự bí có thể diễn hóa công pháp của đối thủ, tuy chỉ có một thức nhưng lại có thể diễn hóa vạn pháp, vô cùng tinh diệu. Thấy Diệp Phàm đã có thể thi triển ra được vài phần thần vận, Khương Thái Hư hài lòng gật đầu. Ngay cả ông năm xưa cũng không thể lĩnh ngộ nhanh đến mức này. Tiểu Phàm, ta thấy hành tự bí dường như rất hợp với ngươi bây giờ. Long Hiên cười nói. Khương Thái Hư nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Ông biết hành tự bí sau khi tu thành sẽ có được tốc độ nhanh nhất thế gian, dùng để đối địch thì rất ít, ngược lại dùng để chạy trốn thì nhiều hơn. Ngươi đã ngủ say hơn 4.000 năm nên đương nhiên không biết, hắn đã chọc vào không ít thế lực lớn mạnh, trong đó không thiếu các thế gia thánh địa. Khương Thái Hư im lặng. Diệp Phàm cũng im lặng. Khương Thái Hư im lặng là vì Diệp Phàm quả thật rất hay gây chuyện, còn Diệp Phàm chỉ biết xấu hổ không thể phản bác. Keng. Tiếng chuông vang vọng hùng hồn, như thần âm từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc trấn áp cả Tử Sơn, vạn vật đều trở nên yên bình. Tiếng chuông này là... Khương Thái Hư chấn động. Vô Thủy Chung. Long Hiên nhà nhạc nói, ngày trước khi Vô Thủy Đại Đế đã là chuẩn tiên đế tiến về thời đại đó, Long Hiên cũng từng nghe qua tiếng chuông này. Nếu các ngươi đã tò mò, chúng ta hãy vào xem thử. Mấy người đi theo hướng tiếng chuông, đến một đại điện trống trải. Bên trong có một bộ hài cốt và một quyển kinh thư màu bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm đã không nhịn được bước tới. Những mảnh vỡ bằng đá vương vãi trên mặt đất giống hệt thạch y trên người hắn, đều là lớp vỏ ngoài của thần nguyên. Quyển ngân thư bên cạnh được đúc bằng kim loại, dày cả trăm trang, cầm lên tay vô cùng nặng. Phía trên khắc ba chữ cổ hùng hồn, Nguyên Thiên Thư. Ha ha ha. Dù tâm tính đã bình tĩnh, nhưng lúc này Diệp Phàm cũng không nhịn được mà cất tiếng cười to. Thứ này quả thật quá quý giá, thánh thể của hắn cần một lượng lớn tài nguyên, có Nguyên Thiên Thư sẽ tiết kiệm được không ít công sức. Ngươi nhất định phải tu luyện nguyên thuật sao? Khương Thái Hư không nhịn được hỏi. Thánh thể và Nguyên Thiên Sư về già đều gặp chuyện chẳng lành, một người dính phải một trong hai đã là tai họa ngập đầu, huống hồ là cả hai, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Chẳng phải là vấn đề lúc tuổi già sao? Đợi ta trở thành đại đế, nhất định có thể giải quyết. Thánh thể chính là một cái động không đáy, ta cũng hết cách rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Quyển Thiên Thư trăm trang thực sự quá nhiều, nội dung lại vô cùng phức tạp. Diệp Phàm không xem ngay mà trực tiếp thu vào trong khổ hải, đặt song song với trang giấy màu vàng, trôi nổi bập bềnh, vô cùng thần dị. Ngươi có thể đi tìm Đoàn Đức, hắn chính là người trong nghề về phương diện này. Long Hiên nháy mắt, cười nói. Đối với kẻ thường xuyên đào mộ đại đế như hắn, phân tích địa thế trận pháp đều là chuyện thường ngày, chắc chắn sẽ có điểm tương đồng với Nguyên Thiên Thư. Đừng nhắc đến hắn với ta. Diệp Phàm nghe thấy cái tên Đoàn Đức, lập tức mặt mày xám xịt. Hắn đã bị gã mập mạp Thất Đức đó gài bẫy không biết bao nhiêu lần, nhớ lại nụ cười bị ổi của hắn, Diệp Phàm bây giờ chỉ muốn đấm cho khuôn mặt béo ú đó sưng thêm một vòng. Đúng là vừa Thất Đức vừa thối tha. Ta chỉ thuận miệng nhắc thôi. Long Hiên cảm thấy buồn cười, ngày xưa Tào Vũ Sinh cũng đã rất ma mảnh rồi, xem ra Đoàn Đức này chỉ có hơn chứ không kém. Đi theo Diệp Phàm chắc chắn sẽ gặp lại hắn, không biết hắn có còn nhớ người đại ca này không? Long Hiên có chút hoài niệm những người năm xưa. Thạch Hạo đã mang theo Thiên Đình đi chinh chiến, rất nhiều năm chưa gặp lại họ. Lần gặp mặt gần nhất là lúc hắn bị ba vị tiên đế đỉnh phong cùng một vị thủy tổ vây công, Long Hiên đã ra tay giúp hắn một phen. Bây giờ có lẽ hắn cũng sắp đột phá tế đạo rồi. Ba ba. Trong lúc Long Hiên đang hồi tưởng, Diệp Phàm đã trịnh trọng chôn cất bộ hài cốt đó, để người đã khuất được nhập thổ vi an. Tìm theo ma âm thần bí, mấy người rời khỏi đại điện, tiếp tục tiến về trung tâm Tử Sơn. Đi không biết bao lâu, một quyển thạch thư khổng lồ chắn ngang trước mặt họ, dài hơn 10 thước, dày cũng hơn 2 thước. Khi họ đến gần, cổ ngọc trên người Diệp Phàm sáng lên, quyển thạch thư dày cộp cũng phát ra ánh sáng dịu dàng, lau đi lớp bụi bặm, ba chữ to Vô Thủy Kinh hiện ra trước mắt họ. Diệp Phàm và Khương Thái Hư trong lòng chấn động. Đế kinh thật sự quá hiếm có, cả Đông Hoang cộng lại cũng không nhiều, mà bây giờ trước mặt họ lại có một bộ, hơn nữa còn là của Vô Thủy Đại Đế lừng lẫy uy danh. Hừ. Diệp Phàm dùng sức lật, trán nổi gân xanh. Nhưng trang sách không hề nhúc nhích, đây không giống kinh thư mà giống một ngọn thần sơn hơn. Đừng tốn công vô ích, thể chất của ngươi không được nó công nhận, dù sao ngươi cũng chỉ là thánh thể. Ta nói có đúng không, vị đang ẩn mình kia. Long Hiên nhìn về một góc tối. Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết cũng đã sớm cảm nhận được, nhưng vì không có ác ý nên cũng không để tâm. Rầm rầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, một con chó đen xuất hiện, thân hình cường tráng như trâu mộng, đầu vung tai to, nanh trắng như tuyết. Sắc bén tựa dao găm, lè chiếc lưỡi đỏ tươi. Một con chó hoang thật lớn. Diệp Phàm buộc miệng nói. Dù đã vào giới tu hành nhiều năm, thấy qua đủ loại sinh linh kỳ lạ, nhưng một con chó lớn như vậy thật hiếm thấy, đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy. Ngươi mới là chó hoang, con chó đen lớn miệng nói tiếng người, nếu không phải e ngại Long Hiên, nó đã xông tới cắn Diệp Phàm rồi. Hắc Hoàng, ta vừa nói có đúng không? Long Hiên hỏi. Không sai. Con chó đen lớn tên là Hắc Hoàng, gật cái đầu to của nó. Ngoại trừ Diệp Phàm và Khương Thái Hư, bốn người còn lại nó đều không đánh lại được, đặc biệt là cô bé kia khiến nó nhớ tới người phụ nữ đáng sợ đó, lông chó đen của nó cũng phải dựng đứng lên. Thể chất của đại đế là tiên thiên thánh thể đạo thai, một trong những thể chất mạnh nhất thế gian, có thể sánh ngang với hỗn độn thể. Muốn mở được Vô Thủy Kinh, tự nhiên cũng phải là người sở hữu thể chất này. Diệp Phàm nghĩ tới một điều, hỏi, điều kiện để hình thành tiên thiên thánh thể đạo thai là gì? Hắc Hoàng nghe vậy, liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói, hoang cổ thánh thể kết hợp với tiên thiên đạo thai, hậu duệ được sinh ra chính là tiên thiên thánh thể đạo thai cực kỳ hiếm thấy. Bao nhiêu năm qua ngươi là thánh thể đầu tiên ta gặp, nếu tìm được một tiên thiên đạo thai nữa thì tốt rồi. Nghe Hắc Hoàng nói với giọng điệu già dặn, Diệp Phàm khóe miệng giật giật, đây là xem hắn như công cụ người sao? Khương Thái Hư kết hợp lời Hắc Hoàng nói, cũng nhớ lại một chuyện, Vô Thủy Đại Đế vô địch năm xưa, bên cạnh dường như cũng có một con chó đen. Hơn nữa ở đây có Vô Thủy Kinh và Vô Thủy Chung, vậy con chó trước mắt này 89/10 chính là con chó trong truyền thuyết. Nhưng sao con Hắc Hoàng này trông có vẻ không đứng đắn, không chỉ lông đen mà có khi lòng dạ cũng đen, khiến ông đối với Vô Thủy Đại Đế cũng có thêm vài suy đoán kỳ quặc. Tiểu Hắc Tử, tên nhóc Vô Thủy đó còn sống không? Long Hiên nói. Ngươi nói thật sao? Dù Hắc Hoàng vẫn rất kiêng dè Long Hiên, nhưng đôi mắt to lớn của nó lúc này đang chăm chú nhìn hắn. Hoàn toàn chính xác, ta từng xem qua một quyển sách cổ xưa ghi lại, Vô Thủy năm đó đã rời khỏi mảnh thiên địa này, để đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ như hắn. Long Hiên nói nửa thật nửa giả. Nếu nói thẳng ra lai lịch của mình thì sau này sẽ chẳng còn gì thú vị, ai còn dám đến gây sự với họ nữa. Hu hu đại đế còn sống. Hắc Hoàng nghe vậy, những giọt nước mắt to như trứng bồ câu lả chả rơi xuống. Diệp Phàm và Khương Thái Hư dở khóc dở cười nhìn nó. Trông thì hung tợn, mà khóc lên lại đáng thương như vậy. Vô cùng cảm tạ. Hắc Hoàng nói. Long Hiên ngược lại có chút bất ngờ, con chó lòng dạ đen tối vô lương tâm này lại có biểu hiện như vậy. Tên nhóc con bên kia, sau này cứ đi theo bản hoàng là được, bảo đảm cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Hắc Hoàng ngoác miệng rộng, để lộ hàm răng trắng và sắc bén. Sắc mặt Long Hiên có chút cổ quái, đây là muốn thu Diệp Phàm làm người hầu sao? Quả nhiên chó không đổi được tật ăn phân, Hắc Hoàng cũng không đổi được chỉ bằng ngươi. Diệp Phàm không biết nên nói gì, một con chó đen lớn lại đòi thu hắn làm tiểu đệ. Đó là đương nhiên, tuy ngươi có thể không đạt đến trình độ của đại đế, nhưng dưới sự dạy dỗ tận tình của bản hoàng, trở thành một cường giả một phương cũng không thành vấn đề. Không cần đâu. Diệp Phàm luôn cảm thấy con chó đen này không có ý tốt, nếu tin nó, có khi đến cái quần lót cũng bị nó lừa mất. Hê, hey, bản hoàng nói thật đấy, sau này gặp được tiên thiên đạo thai, bản hoàng cũng sẽ kiếm cho ngươi một người. Diệp Phàm lập tức mặt mày xám xịt, quả nhiên đây mới là mục đích của nó, xem hắn như công cụ sinh sản. Ta không cần, ngươi tìm người khác đi. Đi thôi, tiểu hắc tử nếu ngươi muốn ra ngoài thì đi cùng đi. Long Hiên trực tiếp cắt ngang bọn họ. Có nhiều người để bắt nạt như vậy, ta đương nhiên phải ra ngoài rồi. Đối với việc Long Hiên gọi nó là tiểu hắc tử, nó không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng mạnh đến mức vô lý, chỉ một tia khí tức cực nhỏ tỏa ra cũng đủ làm thân thể nó chấn động, còn mạnh hơn cả Vô Thủy Đại Đế. Nếu là người khác gọi như vậy, nó đã xông lên cắn chết kẻ đó rồi. Diệp Phàm và Khương Thái Hư cũng có chút miễn nhiễm rồi, thanh danh của Vô Thủy Đại Đế sắp bị con chó vô lương tâm này làm bại hoại hết. Mấy người không dừng lại, trực tiếp rời khỏi Tử Sơn. Sau khi họ đi không lâu, một vài sinh linh bắt đầu xuất hiện, ta muốn về Khương gia một chuyến, còn phải đi gặp nàng, nên không đi cùng các vị nữa. Sau này gặp lại. Khương Thái Hư nói. Long Hiên gật đầu, nói, không cản ngươi, nhưng nên thay đổi dung mạo một chút, nếu không sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Đưa Thải Vân tiên tử đến đây, ta có thể giúp các ngươi một tay. Đa tạ. Khương Thái Hư chắp tay rồi ngự không bay đi. Thật là một người đáng thương. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Long Hiên cảm thán, đúng vậy, nhưng có hơi yếu đuối. Nếu thật lòng yêu một người, mặc kệ là thế lực nào, cứ một quyền đánh tan là được. Bất kể ở loạn cổ hay hiện tại, thực lực luôn chiếm vị trí hàng đầu. Diệp Phàm, cố gắng lên nhé. Long Hiên vỗ vỗ vai hắn. Mấy hồng nhan tri kỷ của hắn cũng không được quan tâm chăm sóc cho tốt, có thể dùng câu xa mặt cách lòng để hình dung. A à, Diệp Phàm có chút ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu. Mấy người bay về sơn trại, Vương Xu và Kẻ Lỗ Mãng thấy Diệp Phàm trở về thì vô cùng mừng rỡ. Vương Xu chạy đi tìm Trương Ngũ Gia, còn Kẻ Lỗ Mãng thì tiến lên hỏi thăm. Diệp tiểu ca đã về rồi à, ta còn tưởng ngươi đã đi xa rồi chứ. Ta về rồi, dẫn các ngươi đi đổ thạch. Nhìn thấy họ, Diệp Phàm cũng rất vui mừng. Trương Ngũ Gia nhanh chóng đi ra, khuôn mặt già nua cũng giãn ra, vui vẻ nói, về là tốt rồi. Mấy ngày nay ông vẫn luôn lo lắng cho hắn, dù sao đây cũng không phải là nơi hiền lành, đi vào mà không ra được là chuyện rất có khả năng. Hôm nay phải chúc mừng một phen, mời Diệp tiểu ca một bữa cơm tẩy trần. Trương Ngũ Gia lúc này cười đến tít cả mắt. Kẻ Lỗ Mãng và những người khác gật đầu, vội vã đi chuẩn bị. Hôm đó mọi người uống rất vui vẻ, sau bữa tiệc, Trương Ngũ Gia một mình gọi Diệp Phàm vào một căn phòng. Liễu thần, nàng thấy Diệp Phàm này thế nào? Chàng hỏi ta thấy thế nào ư, chẳng phải là đứng xem thôi sao, trước đây ta cũng đâu phải chưa từng gặp chuẩn tiên đế. Liễu thần liếc xéo Long Hiên một cái, vẻ phong tình đó khiến hắn cũng phải ngẩn người. Đối với câu hỏi của Long Hiên, Liễu thần không cần suy nghĩ cũng biết, có thể trở thành chuẩn tiên đế đã đủ chứng minh sự ưu tú của hắn. Điều này cũng cho thấy hắn đã nghịch thiên tu thành hồng trần tiên trong cái thế giới tàn phá, thời đại không thể thành tiên này. Hắn cũng là một trong những người chàng chọn sao? Long Hiên từng nói, người cuối cùng giải quyết đám quỷ dị không phải hắn, Thạch Hạo và Vô Địch Giả Đời Sau là đủ rồi, hắn sẽ không tham gia vào. Đương nhiên, có công cụ người sẵn, tuy đối với hắn việc giải quyết hoàn toàn đám quỷ dị có chút phiền toái, nhưng cũng có thể làm được. Nhưng đã có ba người Thạch Hạo, hắn việc gì phải bận tâm, hưởng thụ cuộc sống không tốt sao? Lười biếng không vui sao? Ta biết, chàng bây giờ giống như một người hộ đạo, cũng là vì tương lai mà thôi. Liễu thần và Ô Mạc Tuyết nhìn Long Hiên với vẻ mặt cổ quái. Các nàng biết rõ, Long Hiên lười đến chết, không còn nhiệt huyết như thời trẻ nữa. Các nàng cũng có thể tưởng tượng được, cuối cùng khi Diệp Phàm, Thạch Hạo và mấy người kia biết được sự thật, biểu cảm của họ sẽ như thế nào. Long Hiên chính là một ông chủ lớn, còn họ là những người làm công, mấu chốt là còn không có lương. Mấy người nép vào nhau, Long Hiên ôm Tiểu Niếp Niếp đã ngủ say trong lòng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng côn trùng rã rít bên tai. Một tháng sau, nhờ Bồ Đề Tử, Diệp Phàm mỗi giờ mỗi khắc đều lĩnh hội quyển kỳ thư này, có được sự lý giải vượt bậc. Quyển sách cơ bản giải thích về thần nguyên đã lĩnh ngộ gần xong, hắn chuẩn bị đi thực hành một chút. Tiểu tử, hôm nay chúng ta đến Đỗ Thạch Phường làm chuyện lớn. Con chó đen lớn đi theo sau Diệp Phàm, hai mắt to của nó sáng rực. Biết Diệp Phàm biết Nguyên Thiên Kinh, Hắc Hoàng cũng bắt đầu phấn khích, đi Đỗ Thạch chắc chắn sẽ kiếm được một món hời lớn. Cưỡi chó lớn. Tiểu Niếp Niếp trực tiếp cưỡi lên người Hắc Hoàng, mà nó cũng không dám hất Tiểu Niếp Niếp xuống. Chưa nói đến người phụ nữ ở xa kia, chỉ cần nhìn thái độ của Long Hiên và những người khác đối với Tiểu Niếp Niếp, nếu nó làm cô bé khóc, tối nay bọn họ chắc sẽ có thêm món mới, lẩu thịt chó thẳng tiếng. Cho nên sau lưng đây là một tiểu tổ tông, ngay cả Vô Thủy Đại Đế cũng không thể chọc vào. Cái đuôi chó cục, ngươi nhìn cái gì, muốn cắn ta à? Diệp Phàm phát hiện ánh mắt của Hắc Hoàng, trong lòng cảnh giác. Tuy con chó đen lớn này mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể để nó cắn. Nếu không sau này dù hắn có trở thành đại đế, chuyện bị chó cắn truyền ra cũng không còn mặt mũi nào gặp người. Hắc Hoàng lập tức mắt lộ hung quang, há cái miệng lớn dính máu, nanh trắng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhe răng nói, tin hay không bản hoàng diệt ngươi. Chó lớn không được cắn người đâu. Tiểu Niếp Niếp vỗ vỗ cái đầu to của Hắc Hoàng, nghiêm túc nói. Hắc Hoàng chỉ có thể đồng ý, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ý là bảo hắn cứ chờ đấy. Lúc Hắc Hoàng vừa thả ra khí tức, Diệp Phàm trong lòng cũng kinh hãi. Quả thật như một con thái cổ hung thú, hắn vẫn còn xem thường con chó này. Tiểu Niếp Niếp, lát nữa ca ca mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon. Diệp Phàm tự nhiên cũng nhìn ra, Hắc Hoàng rất sợ cô bé Loli dễ thương này, chỉ cần hắn và cô bé quan hệ tốt, sau này sẽ không cần lo bị chó cắn. Được à, Tiểu Niếp Niếp nghe có đồ ăn ngon liền vui vẻ đồng ý. Long Hiên lắc đầu cười thầm, đứa bé đáng thương, Tiểu Niếp Niếp không thể lúc nào cũng đi theo ngươi được, cho nên chuyện thiên đế bị chó cắn chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy đã quyết định nhé. Đợi đến thành trì gần đây sẽ mua cho em. Diệp Phàm cười nói, cũng yên tâm hơn một chút. Bọn họ vốn định đến Thánh Thành, cách đây mấy vạn dặm, tuy hơi xa nhưng ở đó có không ít Đỗ Thạch Phường, đều do các thánh địa mở ra, rất nhiều hoàng tộc, đại năng cũng sẽ đến đó. Nhưng vì Diệp Phàm là người mới nên không đi xa như vậy, trực tiếp chọn một thành trì cách đây vài trăm dặm. Bình Nham Thành, có hơn 30 vạn dân, tường cao đá đỏ, mang dấu ấn lịch sử ngàn năm. Người qua lại tấp nập, xe ngựa như nước. Ở Bắc vực Đông Hoang cũng được xem là một thành trì khá phồn hoa. Long huynh, mọi người cứ đi dạo một chút, ta và con chó này đến Đỗ Thạch Phường một vòng. Diệp Phàm nói. Long Hiên gật đầu. Diệp Phàm và Hắc Hoàng nhanh chân tiến về phía những Đỗ Thạch Phường, nhưng không vào những nơi do Cơ Gia và Giao Quan Thánh Địa mở. Hai vị phu nhân, chúng ta cũng đi chơi một chút đi. Long Hiên cười nói. Chàng mà đi thì còn gì là Đỗ Thạch nữa. Liễu thần bất đắc dĩ. Với thực lực của Long Hiên, không gì có thể cản được tầm nhìn của hắn. Mọi thứ dưới lớp vỏ đá đều không thể che giấu. Chỉ là chơi cho vui thôi, ta sẽ không dùng thần thức, hoàn toàn dựa vào vận may. Tùy chàng thôi. Vậy hai nàng chọn Đỗ Thạch Phường đi. Chỗ kia đi. Ôn Mạc Tuyết chỉ vào một thạch phường nổi bật như hạt giữa bầy gà, đó chính là Giao Trì Tiên Thạch Phường. Nơi này tao nhã thanh tĩnh, trong sân trồng các loại kỳ trân dị thảo, các khối đá nằm rải rác khắp nơi như những hòn non bộ. Sắp xếp trông rất hấp dẫn. Bố cục cũng rất tinh tế, có suối nước róc rách, có đình nghỉ mát phủ đầy dây leo, mang lại cho người ta cảm giác tươi mát. Được. Long Hiên gật đầu. chỉ riêng cách bài trí độc đáo này đã khiến người ta phải nhìn thêm vài lần. Hơn nữa người chủ sự bên trong còn là những đệ tử giao trì xinh đẹp trẻ trung, ít nhất về mặt cảm quan cũng không tệ. Còn về giao trì thánh nữ, liệu có thể đẹp bằng vợ hắn không? Khối này giá bao nhiêu? Long Hiên tùy tiện chọn một khối đá màu nâu trong đống đá bên hồ. Nó cao khoảng 4 mét, trông rất bình thường, giống như những tảng đá có thể thấy ở bất cứ đâu trong núi hoang, đặt ở đó như một hòn non bộ. 1 vạn cân nguyên. Một nữ tử có tướng mạo thanh tú, khí chất tao nhã bước đến, hơi cung kính nói. Khí chất của Long Hiên khiến nàng rất chấn động, tán tu mà có được khí chất như vậy quả thật rất hiếm, phần lớn chắc chắn đến từ các thế lực lớn. Nàng chỉ là một đệ tử bình thường của giao trì, tự nhiên phải đối đãi cung kính một chút. Được thôi. Long Hiên không mặc cả, trực tiếp ném cho nữ tử một chiếc nhẫn trữ vật. Nữ tử quét qua một chút, sau đó lễ phép cười nói, có cần chúng tôi giúp mở ra không ạ? Không cần. Phục. Long Hiên nhẹ nhàng vỗ một cái, thần lực nhu hòa lưu chuyển, chấn vỡ lớp vỏ đá bên ngoài, để lộ ra vật bên trong. Sau khi lớp vỏ đá bong ra, bên trong phát ra ánh sáng dịu dàng, ống ánh sáng long lanh, không chút tạp chất, vô cùng tinh khiết. Khoảng 3 vạn cân nguyên. Nữ tử kinh ngạc thốt lên. Dùng 1 vạn cân nguyên mà mở ra được 3 vạn cân, có thể nói là lời to. Cũng tạm được. Long Hiên không vui mừng, cũng không thất vọng. Thần nguyên hắn có rất nhiều, thứ hắn muốn là những vật kỳ lạ cổ quái. Nghe Long Hiên nói vậy, những người xung quanh đều lộ vẻ hâm mộ ghen tị, trên người bọn họ còn không có nổi 3 vạn cân nguyên. Tiểu Níp Níp, cho con tiền tiêu vặt, sau này muốn mua gì ngon cứ tự nhiên mua. Long Hiên thu thần nguyên vào những trữ vật rồi tiện tay ném cho Tiểu Níp Níp. Tiền tiêu vặt. Phục. Rất nhiều người nghe vậy đều uất ức đến mức suýt hộc máu. Trong mắt ngươi, đây chỉ là tiền tiêu vặt cho trẻ con mua đồ ăn vặt thôi sao? Ngươi cũng quá khoe khoang rồi. Cũng có vài người mắt lóe lên tia sáng lạ, nhìn Tiểu Níp Níp một cách thèm thuồng. Những người khác, ta khuyên các ngươi nên lương thiện, nếu không thì chết. Long Hiên nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ. Một tia sát khí khẽ tỏa ra từ người hắn, nhiệt độ trong sân đột nhiên giảm xuống. Bọn họ thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, như đang ở trong tu la luyện ngục. Vị đạo hữu này xin bớt giận, nể mặt giao trì một chút được không? Một giọng nói tựa tiếng nhạc trời vang lên, như làn gió mát, mang theo ma lực kỳ lạ, hóa giải sát khí của Long Hiên. Cũng được, nể mặt giao trì thánh nữ của các ngươi. Long Hiên gật đầu, thu lại sát khí trên người. Nếu hắn bộc phát toàn bộ sát khí, không một ai ở đây có thể sống sót. Phù phù. Sau khi Long Hiên thu lại sát khí, rất nhiều người đều thở hổn hển, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, kiên dè nhìn Long Hiên. Đa tạ. Giao trì thánh nữ bước đến, sương mù lượn lờ bao quanh, không nhìn rõ dung nhan. Nàng có tiên cơ ngọc thể, thân hình tỷ lệ vàng, tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng điều hấp dẫn nhất vẫn là cảm giác mông lung đó, khiến người ta muốn nhìn thấu. Không hổ là một trong 3 mỹ nữ hàng đầu Đông Hoang, danh bất hư truyền. Long Hiên bình tĩnh nhìn nàng. Lớp sương mù đó, Long Hiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Dung mạo tuyệt sắc, đôi mắt kia cũng vô cùng động lòng người, dù là trái tim sắt đá cũng sẽ bị tan chảy. Ngươi có thể nhìn thấy dung mạo bị che giấu của ta sao? Giao trì thánh nữ kinh ngạc nói. Long Hiên tuấn lãng thoát trần trước mắt quá mức thần bí, không chỉ nhìn thấy dung mạo của nàng mà còn có thể không hề bị lay động, ánh mắt không có chút dao động nào. Thì sao? Chẳng lẽ thấy được mặt thật của ngươi, ta phải cưới ngươi sao? Long Hiên nói đầy ẩn ý, hi hi, đạo hữu nghĩ nhiều rồi. Nếu theo lời ngài nói, những người tu vi cao, thấy được mặt thật của ta, cũng đều bắt ta gả cho họ sao? Hơn nữa, giao trì thánh nữ là không lấy chồng. Giao trì thánh nữ cười nói, tiếng cười trong trẻo dễ nghe. Vậy thì tốt, phu nhân của ta đã quá nhiều rồi, hai vị bên cạnh chính là họ. Nếu ngươi nói vậy thật, chắc ta không lên được giường mất. Long Hiên vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất may mắn. Điều này khiến những người xung quanh không biết nói gì. Nếu họ có thể cùng giao trì thánh nữ uống trà luận đạo một lần, chắc đã hạnh phúc đến ngất đi rồi. Ngươi thật thú vị, làm quen một chút nhé, cứ gọi ta là Thanh Giao là được. Giao trì thánh nữ bất ngờ nhìn Long Hiên, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy. Hơn nữa hai vị phu nhân bên cạnh hắn, tuy trông không đẹp bằng nàng, nhưng chắc cũng giống nàng, đã ngụy trang. Có thể trở thành bạn đời của hắn, chắc hẳn cũng là những người tuyệt mỹ. Nàng cũng tò mò về dung mạo của hai người. Là phụ nữ, nàng cũng sẽ để ý đến nhan sắc của mình và nảy sinh tâm lý so sánh. Rốt cuộc là dung mạo thế nào mới có thể khiến Long Hiên bình tĩnh nhìn nàng mà không có một gợn sóng? Thanh Giao. Quả thật người như tên, cứ gọi ta là Long Hiên là được. Long Hiên không che giấu, trực tiếp nói tên mình. Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết mỉm cười, không nói gì, các nàng tự nhiên thấy được sự dò xét trong mắt Giao Trì Thánh Nữ. Nhìn Long Hiên và Giao Trì Thánh Nữ đang trò chuyện, một vài tuấn kiệt trẻ tuổi vô cùng hâm mộ. Nhưng không ai dám xen vào, dù sao sát khí vừa rồi của Long Hiên đã trấn áp bọn họ, bây giờ nghĩ lại cảnh đó, trán cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Long Hiên phải không? Ta nhớ rồi, nói chuyện với ngươi rất vui. Giao Trì Thánh Nữ gật đầu, sau đó đi về phía Giao Quang Thánh Địa để tiếp đãi. Long Hiên lắc đầu, nếu nàng gọi hắn bằng danh hiệu Long Đế, có lẽ sẽ có dị tượng xảy ra, dù sao trong lịch sử, những người biết tên thật của hắn cũng chỉ có những người thân quen. Rung động rồi sao? Liễu Thần thản nhiên hỏi. Cái đó thì không đến mức, chỉ là một hạt giống tốt thôi. Long Hiên suýt nữa bật cười. So với tuổi của hắn, nàng chỉ là một cô nhóc. Chuyện sau này hãy nói, có lẽ sau này có thể cân nhắc mời nàng ấy. Ta thấy rất khó, người ta là Giao Trì Thánh Nữ, không thể nào gia nhập thế lực khác được. Ôn Mạc Tuyết nói. Tuyết Nhi muội muội, muội cũng không phải không biết sức hấp dẫn của Tiểu Hiên, nói không chừng lại lừa được vào thật. Liễu Thần treo chọc. Mấu chốt là Ôn Mạc Tuyết lại tin là thật rồi gật đầu, khiến Long Hiên rất phiền muộn, hắn đâu có như vậy. Long Huynh, Huynh và Giao Trì Thánh Nữ nhanh như vậy đã nhìn trúng nhau rồi sao? Một thanh niên vẻ ngoài đôn hậu bước đến. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của hắn, không ai nhận ra đó là Diệp Phàm. Ngươi đoán xem, nếu ta hét lớn một tiếng ngươi là Diệp Phàm, những người bạn thân của ngươi bên Giao Quang Thánh Địa có thân thiện đến chào hỏi không? Đừng mà. Sắc mặt Diệp Phàm cứng đờ, tuy hắn có thể chạy thoát, nhưng sẽ không dễ dàng. Nhất là trên người hắn còn có thứ kia, Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Đùa thôi. Long Hiên vỗ vỗ vai hắn. Tiểu Hắc Tử đâu? Long Hiên nhìn quanh Diệp Phàm, con chó vô lương tâm đó rõ ràng là đi cùng Diệp Phàm, nhưng bây giờ không thấy đâu, không lẽ đi thu nhận người hầu rồi. Nửa đường chạy mất rồi. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn bộ dạng này, hắn hận không thể ăn thịt chó. Chật chật chật. Ngươi không phải bị nó cắn rồi chứ? Long Hiên thấy vết rách trên ống quần ở bắp chân Diệp Phàm. Quả nhiên, nghe Long Hiên nói vậy, mặt Diệp Phàm càng đen hơn, có thể nhỏ ra mực. Ai? Long Hiên khẽ thở dài, không được nhìn thấy cảnh Thiên Đế bị chó cắn. Diệp Phàm nhìn Long Hiên với ánh mắt không thiện cảm, sao hắn lại nghe ra được sự tiếc nuối trong đó. Đối với ánh mắt của hắn, Long Hiên không để tâm, dù sao cũng là bạn bè, nếu là kẻ thù nhìn như vậy, đã bị một chưởng đập chết rồi. Bạn của ngươi đến rồi, chúng ta đi dạo trước đây, lúc cần gặp mặt, tự nhiên sẽ gặp. Bốn người họ từ từ biến mất, không một tiếng động. Ngoài Giao Trì Thánh Nữ ở xa và Diệp Phàm ở gần, không ai chú ý, Diệp Phàm đã quen với hành vi của họ, còn Giao Trì Thánh Nữ thì đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hề có chút dao động không gian nào, ngay cả hư không thuật của cơ gia cũng không sánh bằng. Nàng chưa từng thấy cường giả nào như vậy. Chúng ta đi đâu tiếp theo? Liễu Thần hỏi, ở bên ngoài cứ để Long Hiên quyết định, các nàng không tham gia. Dù là những nơi hiểm địa, đối với Long Hiên và họ cũng chẳng là gì. Cứ đi đây đi đó thôi, các nàng cũng đã ở Thiên Ngoại Thiên rất lâu rồi, bây giờ có thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Long Hiên cười nói. Liễu Thần vốn định đi theo Thiên Đình chiến đấu, nhưng vì Long Hiên mà không đi đâu cả, bao nhiêu năm qua, nàng luôn là một người vợ, người mẹ tốt. Thường xuyên cùng các nàng ra ngoài đi dạo, thư giãn, hắn sẽ không từ chối. Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết khẽ cười, rồi mỗi người nắm lấy một bàn tay của Long Hiên. Tiểu Niếp Niếp thì cưỡi trên vai Long Hiên, bốn người trông như một gia đình. Bốn người không dùng thần thông không gian, cứ từng bước một đi du ngoạn, vượt qua trăm sông ngàn núi, thăm thú các hiểm địa tuyệt cảnh. Tuy chỉ đi bằng hai chân, nhưng không có gì cản trở, họ đã đi qua không ít nơi. Côn Vân thành Côn Vân nằm ở nơi hoang vắng, ốc đảo không lớn nhưng lại có rất nhiều truyền thuyết. Người dân bản địa đều tin rằng có Thái Cổ Thần Minh đang bảo hộ họ. Nơi này có chút duyên nợ với tiểu tử kia. Long Hiên xoa cằm, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Trong khoảnh khắc, một tia nhân quả đã bị Long Hiên cảm nhận được, suy diễn thêm một chút, Long Hiên liền mỉm cười. Trước đây khi Diệp Phàm ra ngoài du ngoạn, nơi này vừa lúc bị sinh linh Thái Sơ cổ mỏ xâm lấn, Diệp Phàm tự nhiên không khoanh tay đứng nhìn, đã trấn sát chúng và được người dân địa phương coi như thần minh hạ phàm. Nơi này vẫn còn nhớ chuyện lúc đầu, chứng tỏ họ không phải là những kẻ vong ân bội nghĩa. Liễu Thần gật đầu, thân là một tiên đế, biết một vài chuyện rất dễ dàng. Mấy tháng trôi qua, lại sắp gặp Giao Trì Thánh Nữ rồi. Long Hiên cười nói. Với dung mạo của nàng, quả thật có thể thu hút nhiều người như vậy đến. Ca ca, mua cho con kẹo hồ lô. Tiểu Niếp Niếp vừa nhìn thấy thành trì, mắt đã sáng lên. Trong khoảng thời gian này, họ cũng đã đi qua không ít thành thị, Tiểu Niếp Niếp ăn đến cong cả mày, đúng là một cô bé mê ăn vặt. Được, cứ mua thoải mái, tiền tiêu vặt dùng hết rồi thì lại xin ca ca. Long Hiên xoa đầu cô bé. Cô bé này bình thường không tranh giành, rất đáng yêu. Khi vào thành, họ thấy không ít thiên kiêu từ các thế lực lớn. Phải nói rằng sức hấp dẫn của Giao Trì Thánh Nữ thật không nhỏ, những thế lực có nội tình kinh khủng như Khương Gia, Cơ Gia, Giao Quang đều có đệ tử trẻ tuổi đến đây, thậm chí còn có cả đệ tử Trung Châu. Vô Lượng Thiên Tôn. Mắt Long Hiên sáng lên, thấy một gã mập mạp, cảm nhận khí tức thì lại là tên nhóc Diệp Phàm. Không Long Huynh, mọi người cũng đến đây sao? Gã mập quay đầu lại, vừa định niệm đạo hiệu thì phát hiện là người quen. Ngươi làm vậy là đang kéo thù hận cho Đoàn Đức đấy. Long Hiên buồn cười nói. Không thể không nói, gương mặt này vẫn gợi lại ký ức, thật sự rất giống Tào Vũ Sinh. Hì hì, tên mập chết tiệt đó lừa ta nhiều như vậy, ta đương nhiên phải lừa lại hắn một phen. Diệp Phàm giả trang thành gã mập này, cười lên trông đặc biệt hèn mọn, tạo cảm giác gian trá xảo quyệt. Long Hiên gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận đấy, không phải ai cũng sẽ giả trang thành Đoàn Đức đâu. Sao lại nói vậy? Diệp Phàm ngẩn người. Đây không phải đến rồi sao? Long Hiên cười nói. Một đám người mang theo vẻ côn đồ xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, còn Long Hiên thì đã sớm chuồn đi. Ngươi là tên đạo sĩ khốn kiếp, ta đang muốn tìm ngươi đây. Dám đào mộ tổ gia gia nhà ta, thật to gan, hôm nay phải chặt đứt năm chi của ngươi, ném vào Thái Sơ cổ mỏ. Ngô Trung Thiên giận dữ hét lên, tóc tai dựng đứng. Diệp Phàm khóe miệng giật giật, những người xung quanh biểu cảm cũng gần như vậy, tên mập vô lương tâm này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức. Thật đúng là Đoàn Đức, đoạn tuyệt đạo đức. Chờ một chút. Thấy những người này sắp động thủ, Diệp Phàm vội vàng ngăn lại. Hắn không muốn gánh cái nồi này, bị bọn họ đánh chết. Thân hình hắn biến đổi, trở lại dáng vẻ ban đầu. Này, đừng tưởng ngươi đổi bộ dạng khác là ta không nhận ra ngươi. Ngô Trung Thiên râu quai nón rung rung, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm mặt mày xám xịt, tên mập thất đức này thật sự đã làm hết chuyện xấu, đến cả đám thổ phỉ này cũng muốn cùng hắn không chết không thôi. Đồ Phi đi vòng quanh Diệp Phàm hai vòng, cười xấu xa nói, ta cũng thấy ngươi chính là tên mập đó, thuật pháp thay đổi dung mạo cũng không phải là không có. Diệp Phàm bất đắc dĩ, xương cốt kêu răng rắc, biến thành dáng vẻ của thất đại khấu Đồ Thiên, nói, Đồ Phi, đừng có đùa nữa. Đồ Phi, ta. Ha ha ha ha. Những tên cướp bên cạnh đều cười phá lên, đập bàn rầm rầm. Long Hiên và mấy người cũng cười một tiếng, tên nhóc Diệp Phàm này còn lanh lợi hơn Diệp Phàm nhiều. Diệp tiểu huynh đệ, mau biến trở lại đi, ta tin ngươi rồi. Đồ Phi vội vàng nói, nhìn khuôn mặt đó, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Phàm cũng không trêu chọc hắn nữa, trực tiếp biến về nguyên dạng. Long Hiên dẫn ba người tiến lên, cười nói, bây giờ biết rồi chứ. Sao huynh không giải thích sớm hơn? Diệp Phàm tức giận nhìn Long Hiên, hắn không hiểu về tên Đoàn Đức chuyên làm chuyện xấu đó, nếu không hắn chắc chắn sẽ không giả trang thành hắn, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Các vị, đây là bạn của ta, Long Hiên, hai vị kia là phu nhân của huynh ấy, cô bé này là muội muội. Diệp Phàm giới thiệu. Long huynh. Tại hạ Đồ Phi. Một đám cướp nhao nhao chắp tay chào hỏi. Không cần câu nệ như vậy. Long Hiên thân thiện cười nói. Được. Thân là cướp, tự nhiên tùy tiện, tuy ban đầu ở Đỗ Thạch Phường đã cảm nhận được khí thế của hắn, nhưng giữa họ cũng không có thù oán nên không sợ hãi. Tiểu Hắc Tử đâu? Long Hiên hỏi. Ở Sơn Trại. Diệp Phàm nói, có chút kỳ lạ. Long Hiên ngược lại đã hiểu, truyền âm nói, ngươi có biết cha mẹ của Vô Thủy Đại Đế là ai không? Không biết. Cha mẹ của ngài ấy là Giao Trì Tây Hoàng Mẫu và một vị đại thành thánh thể. Ý huynh là Giao Trì Thánh Địa. Diệp Phàm nói. Con chó đen đó bây giờ hẳn là không muốn tiếp xúc với Giao Trì, những chuyện liên quan đến nó, Giao Trì nhất định sẽ có ghi chép. Cũng gần như vậy, cụ thể ngươi có thể hỏi nó. Diệp Phàm gật đầu, sau đó cùng đám cướp nói chuyện phiếm. Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết không muốn nghe nữa, lắc lắc cái nội y của Giao Quang Thánh Nữ mà cũng có thể tham gia vào chủ đề, trực tiếp kéo Long Hiên và Tiểu Níp Níp đi ra ngoài. Các nàng không muốn Long Hiên học theo thói xấu, tuy Long Hiên cũng không phải người đứng đắn gì, nhưng ít nhất sẽ không đi làm chuyện lấy nội y của thánh nữ. Long Hiên cũng không muốn nghe, vợ nhà mình dáng người nhan sắc không đẹp sao, còn phải nghe người khác nói những chuyện này. Long Huynh, sao vậy? Đồ Phi kỳ quái hỏi. Diệp Phàm cười cười, nói, ta độc thân, nói những chuyện này không sao, Long Huynh người ta có vợ, hơn nữa vợ còn ở bên cạnh, các ngươi nói xem. À, chúng ta hiểu rồi. Sợ vợ à ha ha. Một đám cướp lập tức hiểu ý, cười ha hả. Đi đến Thạch Phường Giao Trì đi. Long Hiên mua cho Tiểu Níp Níp kẹo hồ lô và một gói điểm tâm tinh xảo. Về phần bọn họ cười cợt ở đó, Long Hiên không thấy có gì, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thạch Phường Giao Trì vẫn lịch sự tao nhã và yên tĩnh, cây cổ thụ san sát, lá rụng lả tả, cầu nhỏ nước chảy, các loại đá nằm rải rác, mang hương vị của một khu vườn phong thủy. Đã có không ít thiên kiêu đến đây, nhưng đều không lớn tiếng ồn ào, chỉ thấp giọng trò chuyện. Long công tử, các vị đã đến rồi, đã lâu không gặp. Một giọng nói tựa nhạc trời vang lên, trong trẻo dễ nghe. Đến đây giết thời gian. Long Hiên thấy Giao Trì thánh nữ đi tới, bình tĩnh chào hỏi. Dung mạo của nàng, Long Hiên không có gì để bình luận, thế gian hiếm có. So với Uyển Thấm, Liễu Thần các nàng, nàng thiếu đi sự lắng động của năm tháng và khí chất do tu vi cảnh giới mang lại. Có chút non nớt. Đối với những đệ tử trẻ tuổi, nàng có sức hấp dẫn vô cùng, nhưng đối với những cường giả đã trải qua sự tôi luyện của năm tháng, nàng cũng giống như một bộ xương hồng. Tại sao công tử đối với dung mạo của ta không có chút cảm giác nào vậy? Giao Trì thánh nữ không nhịn được hỏi. Ở Đông Hoang có thể sánh ngang với nàng về sắc đẹp, chỉ có Diệu Dục Am An Diệu Y và Yêu Tộc Nhan Như Ngọc. Thánh nữ tự nhiên là tuyệt sắc, nhưng phu nhân của ta cũng không kém. Long Hiên trả lời ngắn gọn. Tâm tư của phụ nữ, hắn vẫn có thể hiểu được. Quá si mê, dễ sinh lòng phản cảm, quá lạnh nhạt, lại có thể khơi dậy lòng hiếu thắng. Vậy sao? Giao Trì thánh nữ như có điều suy nghĩ liếc nhìn Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết đang che giấu dung mạo. Nàng tự nhiên không phải để ý Long Hiên, mà là một tia thắng bại trong lòng bị khơi dậy. Dung mạo chỉ là một phần, nếu ngươi tu vi không đủ, thực lực không được, không thể trường sinh bất tử, đến lúc đó ngươi vẫn sẽ hóa thành xương khô, khi đó sẽ không nhìn ra được đẹp hay không. Long Hiên cười nói. Giao Trì thánh nữ tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Long Hiên, có chút cảm thán. Ngay cả đại đế cũng không phải bất tử, mà nàng biết rõ mình trong cuộc tranh đấu đại thế này, khả năng cuối cùng chứng đạo thành đế rất nhỏ. Thụ giáo. Giao Trì thánh nữ chân thành nói, nàng vẫn muốn thử một lần. Long Hiên gật đầu, một thế hệ này có lẽ chỉ có một người có thể nhận được thiên tâm ấn ký để chứng đạo đại đế. Nếu số lượng đại đế chứng đạo quá nhiều, thế giới này có lẽ sẽ không chịu nổi gánh nặng, hơn nữa sau khi thiên tâm ấn ký có chủ, sức áp chế của vạn đạo sẽ quá mạnh. Long công tử chuẩn bị chọn đá sao? Ta nghe nói lần trước ngài dùng một vạn nguyên mở ra ba vạn nguyên, vận khí cũng không tệ. Nhớ lại báo cáo của đệ tử lần trước, nàng liền cảm thấy kinh ngạc. Nhắm mắt chỉ bừa một cái mà lại kiếm được không ít. Những người khác có lẽ phải chọn lựa kỹ càng, kinh nghiệm đầy đủ mới có thể làm được. Thôi bỏ đi, ta không cần. Long Hiên cười lắc đầu, cùng lắm là có thể mở ra tiên kim hay bất tử dược, nhưng hắn cũng không thiếu, bất tử dược hắn còn dùng làm đồ ăn vặt. Tiểu Vận, mang bốn quả bàn đào đến đây. Giao Trì thánh nữ nhẹ giọng nói với một nữ đệ tử bên cạnh. Nữ đệ tử tên Tiểu Vận sững sờ một chút, sau đó đi vào nội viện. Mời. Tiểu Vận cầm một chiếc khay ngọc, trên đó đặt bốn quả bàn đào trong veo như nước, bao bọc bởi một lớp linh khí mờ ảo, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đa tạ. Long Hiên cầm lấy một quả, hắn biết bàn đào thụ của Giao Trì không phải là bất tử dược, mà là do hạt giống của bất tử dược trồng ra, nhưng cũng là loại quả ngon. Ở thiên ngoại thiên của hắn có một gốc bàn đào thụ cấp tiên vương, quý giá hơn nhiều. Ngon quá. Tiểu Niếp Niếp hai tay cầm quả đào, cắn một miếng, nước đào ngọc liệm tràn ngập khoang miệng. Chậm thôi, sau này ca ca mang cho con loại đào ngon hơn. Long Hiên lau nước trái cây sắp nhỏ xuống váy trên cằm Tiểu Niếp Niếp. Vâng ạ, Giao Trì thánh nữ hơi lạ lẫm nhìn mấy người Long Hiên, họ giống như những người phàm không có tu vi, chung sống rất hòa hợp, không có vẻ tự cao tự đại như những thiên kiêu khác. Đa tạ khoản đãi. Long Hiên và mấy người ăn xong bàn đào, còn về việc có bị hạ độc hay không, họ căn bản không nghĩ tới, loại độc nào có thể hạ được những cường giả như họ. Xem biểu cảm của các vị, chắc là đã từng ăn qua loại quả này rồi. Nếu là lần đầu tiên ăn, thường sẽ mắt sáng lên, chứ không bình tĩnh như họ, chỉ có Tiểu Niếp Niếp là biểu hiện bình thường một chút. Cũng xem như vậy đi, đúng là đã từng ăn qua. Long Hiên gật đầu. Thánh nữ, bên kia. Một nữ đệ tử đi tới, cung kính nói. Ta biết rồi, có muốn cùng đi xem không? Giao Trì thánh nữ nói. Thánh nữ cứ đi trước đi. Long Hiên lịch sự từ chối. Vậy được, sau này lại trò chuyện tiếp. Giao Trì thánh nữ đi về phía bên kia, trong lúc đi, vòng eo thon thả mềm mại nhẹ nhàng lay động, như một mỹ nữ rắn, quyến rũ mê người. Đẹp không? Ô Mạc Tuyết che miệng cười trộm. Quả nhiên đàn ông đều là đồ móng heo. Cũng tạm được, chưa khai phá tốt, so với các nàng còn kém không ít. Long Hiên nghiêm túc bình luận. Tì, sao trong đầu chàng toàn những chuyện như vậy? Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết đồng thời khẽ gắt một tiếng, mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh liếc xéo Long Hiên. Ta đây là dựa trên góc độ thưởng thức mà nói, các nàng nghĩ đi đâu vậy? Long Hiên vô tội nói. Ôn Mạc Tuyết im lặng. Liễu Thần cũng im lặng. Hai người không thể phản bác, cũng không định nói gì thêm, dù sao Long Hiên luôn có lý do để phản bác các nàng. Thật tức chết mà. Nhìn Diệp Phàm đang khoác lác ở đó, Long Hiên lắc đầu. Nghe nói A-di-đà Phật Đại Đế chuyển thế thành Thích Ca Mâu Ni, bị các vị Phật coi là ma, ghi chép lại rất ít. Hắn không có hứng thú với hòa thượng nên cũng không đi suy diễn. Ca ca, tại sao con lại cảm thấy trên người hai người kia có một tia quen thuộc? Tiểu Niếp Niếp kỳ quái nói. Long Hiên liếc nhìn hai người mà Tiểu Niếp Niếp chỉ, đó là thánh tử và thánh nữ của Giao Quang Thánh Địa. Giao Quang Thánh Địa có chút quan hệ với Ngoan Nhân Đại Đế, nên Tiểu Niếp Niếp có cảm ứng cũng là chuyện bình thường. Có lẽ là ảo giác thôi. Tiểu Niếp Niếp không kế thừa ký ức của Ngoan Nhân, chỉ giữ lại sự ngây thơ trong sáng nhất, hắn cũng không muốn nói cho cô bé biết. Quả nhiên. Vâng ạ, Tiểu Niếp Niếp không nghĩ nhiều, đi theo ca ca và tỷ tỷ là được rồi. Long Hiên và mấy người ngồi trên bệ đá dưới gốc cây cổ thụ, cảm nhận làn gió nhẹ buổi chiều. Long huynh, mọi người có đi Thái Sơ cổ mỏ không? Một thanh niên tiên phong đạo cốt bước đến, phong thần như ngọc, hoàng mỹ không tì vết. Tiểu Phàm, ngươi cứ chỗ nào nguy hiểm là đi chỗ đó à? Long Hiên cạn lời nói. Thái Sơ cổ mỏ là một trong những sinh mệnh cấm khu ở Đông Hoang, bao nhiêu người đi vào mà không ra được. Hì hì, đây không phải có Long huynh ở đây sao? Tử Sơn cũng nguy hiểm tương tự, nhưng có Long Hiên và họ tham gia, mọi chuyện đều bình an, không có gì xảy ra. Long Hiên nghiêm túc nói, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy, trong giới tu hành, thứ đáng để dựa vào nhất chính là bản thân ngươi. Hắn tuy có thể làm được hầu hết mọi việc, nhưng không phải cái gì cũng làm. Nếu Diệp Phàm quen với sự giúp đỡ của hắn, đó không phải là một hiện tượng tốt. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng chấn động, trịnh trọng nói, ta hiểu rồi, ta đã có chút ỷ lại vào Long Huynh, sau này ta sẽ tự mình đánh ra một vùng trời. Giờ khắc này, đạo tâm của hắn lại một lần nữa thăng hoa, trở nên trong suốt không tì vết, sáng tỏ và vững chắc, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Long Hiên hài lòng gật đầu. Ba ba. Lời của Long công tử, đơn giản mà khiến người ta suy ngẫm, để chúng tôi bội phục. Giao Trì Thánh Nữ, cùng với Thánh Tử và Thánh Nữ của Giao Quang Thánh Địa, vỗ tay tán thưởng. Quá khen rồi, ta chỉ là truyền lại cho nó một chút kinh nghiệm thôi. Long Hiên xua tay. Nếu hắn dùng tài nguyên, có thể dễ dàng vung đắp Diệp Phàm lên đến Đại Đế, nhưng như vậy không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn cũng đã hứa với nữ đế của thời đại này, sẽ chăm sóc Diệp Phàm một chút. Vậy ngài có nhận đồ đệ không? Giao Trì Thánh Nữ dí dỏm hỏi. Thánh tử và thánh nữ của Giao Quang Thánh Địa đều chấn động, không thể tin được Giao Trì Thánh Nữ tựa tiên tử trên trời lại muốn bái một nam tử không có danh tiếng làm sư phụ. Ta không có gì lợi hại, dạy không được ngươi. Hơn nữa thu ngươi làm đệ tử, đám trưởng lão của Giao Trì không đến tìm ta phiền phức sao? Long Hiên không nhịn được cười. Hắn chưa từng chính thức thu nhận đồ đệ nào, chủ yếu là vì ngại phiền phức. Hít. Hai người Giao Quang hít một hơi sâu, người ta có ý đó mà ngươi lại còn từ chối. Giao Trì Thánh Nữ dường như có chút thất vọng, nàng có một cảm giác rằng Long Hiên chắc chắn rất mạnh, thậm chí là đại đế trong truyền thuyết. Nếu có thể được một tồn tại như vậy thu làm đệ tử, tương lai sẽ có hy vọng. Nàng không biết, ngay cả một vài tiên vương cũng không mơ được bái Long Hiên làm sư, cũng chính vì hắn quá mạnh. Vừa rồi các ngươi nói về Thích Ca Mâu Ni, ta biết một chút, các ngươi có muốn biết không? Long Hiên hỏi. Xin mời nói. Mấy người đều có hứng thú, chủ yếu là vì đoạn lịch sử đó đã bị che giấu không còn dấu vết. Thích Ca Mâu Ni tương truyền là chuyển thế của A-di-đà Phật, mang trong mình vô lượng pháp lực, nhưng lại bị chúng Phật Đà ở Đại Lôi Âm tự cho là ma. Hắn một mình đủ sức phá vỡ Tu Di Sơn, chỉnh đốn lại Phật giáo, một mình ra vào Đại Lôi Âm tự, không người có thể ngăn cản, không người có thể địch. Mấy người nhìn nhau, không ngờ còn có chuyện như vậy, thảo nào người ngoài rất ít biết, dù sao cũng không phải chuyện gì vinh quang. Còn gì nữa không, những chuyện khác, sau này các ngươi có lẽ sẽ biết. Không sao, những điều này chúng tôi cũng chưa từng nghe qua, đã mở rộng tầm mắt rồi. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu. Chắc chỉ có những người thời đó mới biết được chuyện này, Long Hiên quả là người tu vi cao thâm, đã được chứng thực. Mấy người hỏi vài vấn đề, Long Hiên cũng không keo kiệt, nói qua một chút. Tiểu Phàm, bây giờ ngươi có thể nhìn thấu được mặt thật của nàng ấy không? Long Hiên hỏi. Dường như Nguyên Thiên Sư có một môn thần thông có thể nhìn thấu hư vọng, tương tự như thấu thị nhãn. Ta mới chỉ sơ lược qua, hơn nữa phải có thạch đảm màu tím mới có thể tu thành đồng thuật đặc thù. Diệp Phàm cũng có chút tò mò về tiên nhan dưới lớp sương mù, dung mạo nào có thể khiến nhiều người si mê như vậy, có thể xếp vào hàng top 3 mỹ nữ Đông Hoang. Đúng là rất đẹp, nhưng ngươi chỉ có thể bất ngờ ra tay thôi, Giao Trì Thánh Địa chắc chắn sẽ có biện pháp phòng bị Nguyên Thiên Sư. Long huynh, huynh ở trước mặt hai tẩu tử mà bàn luận về một cô gái khác, không sợ phải quỳ ván giặt đồ à? Diệp Phàm xấu xa nói. Ta làm việc quang minh chính đại, lại không tán tỉnh nàng ấy, các nàng ấy sẽ không nói gì đâu. Long Hiên liếc Diệp Phàm. Hừ. Liễu Thần khẽ hừ một tiếng, dù sao không làm chuyện có lỗi với các nàng là được. Diệp Phàm thầm bội phục, địa vị trong nhà xem ra không thấp. Hắn không biết, đây là ở bên ngoài, các hồng nhan của Long Hiên đều đang nể mặt hắn. Pháp môn tu luyện của Hoang Cổ Thánh Thể đã lấy được chưa? Long Hiên trêu chọc. Chưa. Sắc mặt Diệp Phàm cứng đờ, nói thật. Lần trước bị Hắc Hoàng dễ dàng hành hạ, suýt nữa khiến hắn tự kỷ. Mấy ngày nữa thử lại đi, đối với ngươi mà nói, bí pháp truyền thừa của Thánh Thể vẫn rất quan trọng. Diệp Phàm nghe Long Hiên nói vậy, lập tức bó tay, ý huynh là muốn xem cảnh người khác hành hạ hắn chứ gì. Trong cảm giác của hắn, mặc dù Long Hiên kia có tu vi và khí tức tương đương, nhưng hắn vẫn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử, đừng có thiếu ý chí như vậy, hay là để ta tự mình hạ thấp tu vi và sức mạnh thân thể, đấu với ngươi một trận nhé. Long Hiên híp mắt, trêu chọc nói. Diệp Phàm không chút suy nghĩ, quả quyết lắc đầu. Long Hiên kia tương đối cứng nhắc mà còn có thể dễ dàng hành hạ hắn, nếu là bản thể của Long Hiên ra tay, hắn đoán mình sẽ bị miễu sát ngay lập tức. Vậy thì quyết định vậy đi, hai ngày nữa đánh bại ảo ảnh đó, lấy được truyền thừa thánh thể. Long Hiên vỗ tay. Diệp Phàm gật đầu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hơn nữa bây giờ đã nắm giữ một phần đấu tự bí, vẫn có hy vọng. Không tồi, có nhiệt huyết là tốt rồi. Long Hiên vỗ vai hắn, cười một cách bí ẩn. Nếu có thể đánh thắng ảo ảnh đó, hắn có thể được gọi là cùng cấp vô địch, vượt cấp cũng là chuyện thường ngày. Huynh đừng có đột nhiên tăng cường nó đấy. Diệp Phàm cảnh giác nhìn Long Hiên, việc này hắn chắc chắn có thể làm được. Cái này ngươi cứ yên tâm. Long Hiên cho một ánh mắt cứ yên tâm. Còn tăng cường. Chỉ cần thế này thôi cũng đủ để ngươi lột một lớp da rồi. Mấy ngày sau, trên một vùng đất hoang vắng không một ngọn cỏ, khắp nơi là những tảng đá kỳ quái màu nâu đỏ, gió thổi qua, cát đỏ bay lên. Ông. Diệp Phàm gỡ bỏ cấm chế trên ngọc phù, một bóng người từ từ hiện lên, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành hình dáng của Long Hiên, hai tay khoanh trước ngực, vô hình tỏa ra khí phách bể nghệ thiên hạ. Người thừa kế, đánh thắng ta là thử thách duy nhất. Hư ảnh Long Hiên bình thản nhìn Diệp Phàm, không có tình cảm như bản tôn, giống như một người máy. Mời. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Bốp. Hư ảnh Long Hiên cũng không nương tay, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một quyền mạnh mẽ đánh vào bụng hắn, hất văng Diệp Phàm ra ngoài. Ầm. Cuối cùng hắn đâm vào một tảng đá, lún sâu vào bên trong. Ca ca, sao Diệp Phàm ca ca vừa bắt đầu đã bị đánh vậy? Tiểu Niếp Niếp cảm thấy kỳ lạ. Một quyền đã bị đánh bay, cũng quá yếu rồi. Phục phục. Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết đều bật cười. Long Hiên là người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Diệp Phàm tuy cũng có chút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vẫn còn quá non. Rắc. Khụ khụ. Diệp Phàm giãy giụa thoát ra, ôm bụng, một đòn vừa rồi đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn đau đớn dữ dội, như bị xay trong cối xay thịt. Vù. Không. Long Hiên cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, một quyền đánh về phía lồng ngực hắn. Dù sao chỉ cần không đánh chết là được, dù có đánh chết, Long Hiên cũng có thể cứu sống. Đồng tử Diệp Phàm co rụt lại, kịp thời né tránh. Quyền phong kinh khủng cuồng bạo vô cùng, như một quả pháo không khí, tạo ra một rãnh sâu hung hút phía sau, nhẵn bóng vô cùng. Ngươi muốn đánh chết ta sao? Diệp Phàm nổi giận. Một đòn vừa rồi, dù là thánh thể của hắn cũng không thể chống đỡ, không chết cũng trọng thương. Tiểu Phàm, đây chỉ là sự khống chế lực lượng chính xác, lượng không đổi, nhưng chất đã đổi. Long Hiên ở xa hô lên. Rất nhiều người khi xuất lực, một phần lực lượng sẽ tiêu tan, tác dụng lên mục tiêu có thể chỉ còn 7-8 phần. Còn hắn thì không lãng phí một chút nào. Chết tiệt. Diệp Phàm không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, nói trắng ra là vấn đề kinh nghiệm. Long Hiên không dùng bảo thuật nào, chỉ dùng quyền cước là đủ, là sức mạnh thân thể thuần túy. Diệp Phàm cũng liều mạng, đỡ một quyền của Long Hiên, đồng thời cũng trả lại một quyền. Diệp Phàm bay ngược ra xa, còn Long Hiên thì không hề suy xuyển. Vật lộn với Long Hiên, giống như đang chiến đấu với một con cự long. Cũng tạm được. Long Hiên gật đầu. Nếu Long Hiên sử dụng bảo thuật thần thông, một chiêu như vậy có thể giải quyết trận đấu. Diệp Phàm nhíu mày, xoa xoa lồng ngực đau nhức, vừa rồi hắn đã nhận ra được một chút phương thức phát lực của Long Hiên. Bóp. Bóp. Diệp Phàm và Long Hiên bắt đầu cuộc chiến nguyên thủy nhất, quyền cước qua lại vô cùng đã mắt. Trải qua rèn luyện, Diệp Phàm đã có thể từ từ theo kịp bước chân của hắn. Diệp Phàm lại một lần nữa bị đánh bay. bây giờ áo của hắn đã rách nát, để lộ thân hình cường tráng và rất nhiều vết quyền tím bầm. Thông qua. Long Hiên gật đầu, sau đó hư ảnh tiêu tán, một khối ngọc phù rơi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Ha ha. Diệp Phàm đã kiệt sức, lồng ngực phập phồng như quạt gió, một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tuy đã thông qua, nhưng so với hóa thân kia của Long Hiên vẫn còn kém không ít, lần sau có lẽ có thể bất phân thắng bại. Bị đánh một trận như vậy, thể chất của ngươi cũng tăng cường một chút, không thiệt đâu. Long Hiên bình luận. Khụ khụ, ta thà tự mình đi rèn luyện nhục thân còn hơn. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Bây giờ trên người vẫn còn đau ê ẩm, rõ ràng chỉ là một trận đấu mà như đã đánh liên tiếp mấy trận. Cho ngươi, ăn vào có thể hồi phục thể lực. Long Hiên ném cho Diệp Phàm một viên đan dược màu hồng phấn, tỏa ra hương thơm trái cây thoang thoảng. Rắc. Vị đào, giòn, còn không? Diệp Phàm miễn cưỡng giơ tay lên, nhận lấy viên đan dược rồi ném vào miệng. Tưởng rằng sẽ rất đắng, ai ngờ lại ngon bất ngờ, giống như kẹo. Nhiều quá không tốt. Long Hiên lắc đầu. Đây là viên đan dược hắn dùng bàn đào cô động mà thành, mấy đứa con gái của hắn đều rất thích ăn. Hiệu quả cũng tương tự như quả bàn đào mà Giao Trì Thánh Nữ cho họ mấy ngày trước, là quả đào từ cây bàn đào thụ của hắn, đã pha loãng rất nhiều lần, dưới đại đế đều có chút hiệu quả. Mấy hơi thở sau, Diệp Phàm ngồi dậy, tinh thần phấn chấn, toàn thân nhẹ nhõm, có thể đấu với Long Hiên thêm một trận nữa. Muốn đánh thì sau này hãy nói, truyền thừa cho ngươi, làm mất thì đừng tìm ta đòi. Long Hiên tự nhiên đọc được ánh mắt của hắn. Đúng đúng đúng, truyền thừa. Diệp Phàm xoa xoa tay, thần thức thăm dò vào trong ngọc phù. Vừa vào, Diệp Phàm liền bị hấp dẫn, đó là một bức đạo đồ vô thượng, lưu động khí cơ huyền bí, có vô tận hỗn độn khí cuồn cuộn. Chỉ một bí cảnh. Đây lại là thánh pháp chuyên tu một bí cảnh. Nếu kết hợp với một loại cổ kinh nào đó, có thể không ngừng suy diễn, tu luyện một bí cảnh duy nhất đến cực hạn. Đây là một loại bí thuật phụ trợ, có thể giúp hắn tu luyện một bí cảnh duy nhất đến cảnh giới cao thâm nhất, diễn biến ra đạo cảnh cực tận của Luân Hải. Càng đi sâu quan sát, Diệp Phàm càng kinh hãi. Cổ nhân chuyên tu một bí cảnh, đạt tới cảnh giới cực tận đã là thành tựu kinh thế, có thể nói là tung hoành thiên hạ. Mà trên đây ghi lại, thánh thể có thể tu luyện từng bí cảnh đến tận cùng cực hạn. Thảo nào đại thành thánh thể lại có chiến lực vô song, có thể thách thức đại đế, không phải là không có lý do. Bí pháp này đã cho Diệp Phàm nguồn cảm hứng vô tận, là bí pháp bất thế để hắn tiến quân vào cảnh giới vô thượng sau này. Cảm giác thế nào? Thấy Diệp Phàm đã xem xong, Long Hiên hỏi. Thu hoạch không nhỏ. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Nó có thể giúp hắn bớt đi không ít đường vòng, con đường trước đây cũng có rất nhiều chỗ cần bổ sung, vẫn chưa đạt tới cực cảnh. Diệp Phàm hỏi, bí pháp này là do một vị đại thành thánh thể còn tại thế ban cho sao? Long Hiên gật đầu, Nghe được câu trả lời của Long Hiên, Diệp Phàm kinh hãi hít vào một hơi khí lạnh. Có thể quen biết một vị đại thành thánh thể, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Dù không mạnh bằng đại thành thánh thể, thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Trong thời đại này, khi chưa có ai thành đế, sự tồn tại đó có thể nói là vô địch. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định dựa dẫm vào Long Hiên, hắn tự tin rằng bản thân có thể leo lên đỉnh cao, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Diệp Phàm hỏi, Long Huynh, tại sao các huynh lại đi cùng ta? Đây là điều hắn không hiểu, trên người hắn chẳng có gì để Long Hiên phải toan tính. Long Hiên đáp, ta đi có suy tính của ta. Năm tháng dài đằng đẵng thật nhàm chán, sau này ngươi sẽ hiểu tâm cảnh này thôi. Long Hiên bây giờ có thể nói là nhân sinh viên mãn, có vợ có con, chẳng thiếu thứ gì, việc còn lại chỉ là thỉnh thoảng tìm chút chuyện thú vị. Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Đây chính là cuộc sống của cường giả sao? Thảnh thơi tiêu sái, thỉnh thoảng tìm chút chuyện vui. Trong khi đó, hắn bây giờ lại phải khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, tu luyện không ngừng nghỉ, mệt đến mức sắp thành chó rồi. Hắn cũng muốn được như Long Hiên, sống như đi nghỉ phép. Long Hiên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, về sơn trại thôi, ngươi còn có thứ cần tiêu hóa đấy. Diệp Phàm gật đầu, vâng. Chờ sau này đủ mạnh, hắn cũng sẽ hưởng thụ cuộc sống như vậy. Mấy người rời khỏi mảnh sa mạc này, sau trận chiến của hai người, nơi đây đã trở nên lồi lõm, không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu. Mấy tháng sau, Long Hiên và mấy người bạn đồng hành cùng Diệp Phàm tạm biệt, bắt đầu du ngoạn đông hoang, lại bất ngờ gặp được người quen. Long Hiên nhíu mày, Khương Thái Hư. Trước mắt đúng là Khương Thái Hư mà hắn đã cứu ra từ Tử Sơn năm xưa. Còn bà lão già nua được dìu bên cạnh, hẳn là Thải Vân tiên tử. Năm tháng không chừa một ai, 4.000 năm trôi qua, đối với một nữ tử chưa thành đế, dung nhan đã bị thời gian lặng lẽ cướp đi. Gương mặt bà đã phủ đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm thưa thớt, thân hình còng xuống, phải chống gậy, trên người mặc bộ ngũ sắc vũ y không hợp với tuổi tác này. Khương Thái Hư chân thành nói, ánh mắt tha thiết, đây là Thải Vân, mời đạo hữu ra tay giúp nàng khôi phục dung nhan. Sau này nếu có việc gì cần đến tại hạ quyết không chối từ. Bà lão ánh mắt phức tạp, muốn khuyên hắn đừng vì bà mà đáp ứng những chuyện như vậy, Thái Hư ca nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ông, Thải Vân tiên tử lại không thốt nên lời. Khi Khương Thái Hư tìm đến, bà đã vô cùng xúc động. Nhìn thấy dung mạo trẻ trung của ông, bà vốn không muốn đối mặt, nhưng Khương Thái Hư không hề để tâm, cùng bà đi khắp sông núi, ngắm nhìn phong cảnh thiên hạ. Long Hiên cười nói, chuyện nhỏ thôi. Câu chuyện của hai vị thật đẹp, nhưng lại bị thế tục trói buộc. Hy vọng sau này hai vị có thể thuận theo lòng mình là được. Thân là thánh nữ của Vạn Sơ Thánh Địa không thể gả ra ngoài, Khương Thái Hư đã có thể xông vào Vạn Sơ Thánh Địa mang nàng đi, đúng là một nam nhân thực thụ. Nhưng Thải Vân tiên tử lại vì nhớ đến ơn sư phụ mà không rời đi, làm tan nát trái tim Khương Thái Hư. Nàng cũng không gả cho thánh tử, mà một mình đối diện với ngọn thanh đồng cổ đăng, quả là một đôi tình nhân bi thảm. Khương Thái Hư gật đầu, vâng. Từng một thời trẻ tuổi ngông cuồng, nhưng sau 4.000 năm bị giam cầm ở Tử Sơn, đạo tâm của ông đã trở nên vô cùng vững chắc. Thải Vân tiên tử nói lời cảm tạ, đa tạ. Long Hiên lơ lửng lấy ra một viên đan dược rực rỡ sắc màu, như một giấc mộng huyền ảo, phù văn tự nhiên như ẩn như hiện, tiên vụ nhàn nhạt bao phủ, vô cùng kỳ dị. Mùi thơm nồng đậm kèm theo khí tức sinh mệnh, khiến cho mái tóc của bà lão cũng bắt đầu thay đổi. Nếu tin tưởng tại hạ, thì hãy uống nó đi. Khương Thái Hư nói, đương nhiên tin tưởng. Nhãn lực của ông không tồi, tự nhiên nhìn ra viên đan dược này bất phàm, là của hiếm trên đời. Long Hiên đưa viên đan dược cho Khương Thái Hư. Ông. Khương Thái Hư kích động đến mức tay hơi run, đưa viên đan dược cho Thải Vân tiên tử uống. Đan dược lập tức phát huy tác dụng, một vầng sáng dịu dàng bao bọc lấy Thải Vân tiên tử, tạo thành một cái kén ánh sáng. Khí tức sinh mệnh mênh mông như biển cả tỏa ra, cây cỏ hoa lá xung quanh tức thì mọc lên. Những con bướm xinh đẹp bay lượn quanh kén ánh sáng. Khương Thái Hư hỏi, đạo hữu, việc này sẽ mất bao lâu? Không lâu, sắp xong rồi. Đây chính là bất tử dược luyện chế thành, có thể giúp người ta hấp thụ rất nhanh, ngay cả đại đế cũng có thể sống lại thêm một đời một cách dễ dàng. Cho nên, việc giúp một người tu vi không quá cao khôi phục thanh xuân chẳng phải là vấn đề gì. Rắc rắc kén ánh sáng vỡ tan, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bước ra. Mái tóc trắng thưa thớt ngày nào đã biến thành mái tóc đen dày óng ả, gương mặt đầy nếp nhăn cũng trở nên căng miệng không tì vết, dường như có thể véo ra nước. Thân hình còng lưng cũng trở nên cao gầy quyến rũ, kết hợp với bộ ngũ sắc vũ y trên người lại càng thêm nổi bật. Thái Hư ca. Thải Vân tiên tử vuốt ve gương mặt trẻ trung của mình, lệ rưng rưng trong mắt, thâm tình nhìn Khương Thái Hư. Thải Vân Khương Thái Hư cũng đỏ hoe mắt hổ. Chứng kiến người yêu khôi phục thanh xuân, ông còn kích động hơn cả lúc mình được cứu, lập tức ôm chầm Thải Vân vào lòng. Long Hiên và mấy người bạn mỉm cười, vui mừng cho đôi tình nhân này. Còn Tiểu Niếp Niếp thì dùng hai bàn tay nhỏ bé che mắt lại, nhưng vẫn hé ra hai khe hở, tò mò nhìn hai người đang ôm nhau. Thải Vân tiên tử mặt đỏ bừng nhìn Long Hiên và mọi người, đa tạ ân nhân. Vừa rồi nhất thời kích động, nàng đã quên mất bên cạnh còn có người khác. Khương Thái Hư ho nhẹ một tiếng, nhưng là một nam nhân, da mặt tự nhiên cũng dày, chỉ hơi có chút xấu hổ. Long Hiên cười nói, không sao, chúc mừng hai vị. Trong ký ức của hắn, Thải Vân tiên tử đã chết trong vòng tay của Khương Thái Hư, quả thực là một câu chuyện rất bi thương. Long Hiên nói như cười như không, hãy trông chừng Khương Thái Hư cho kỹ. Ông ấy đã bị nhốt ở Tử Sơn 4.000 năm, đến khi hắc ám náo động xảy ra, đừng có ngốc nghếch đi ngăn cản. Thải Vân tiên tử trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu. Nàng hiểu Khương Thái Hư, nếu hắc ám náo động ập đến, ông nhất định sẽ ra tay. Nhưng dù có không ngăn được ông, ít nhất nàng cũng có thể cùng ông chết chung một chỗ, không còn gì hối tiếc. Khương Thái Hư khẽ thở dài, thân là tu sĩ nhân tộc, ông vẫn muốn vì nhân tộc mà góp một phần sức lực. Long Hiên nói, hai vị chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta không làm phiền nữa, sau này gặp lại. Mấy người họ tiếp tục đi về phía xa. Tạm biệt. Thải Vân vui vẻ cười nói, Thái Hư ca, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Sau khi khôi phục tuổi trẻ, tâm tính của nàng dường như cũng trẻ lại. Được. Khương Thái Hư gật đầu, nắm chặt tay nàng, không ai có thể tách rời họ được nữa. Ôn Mạc Tuyết hỏi, Hiên, hắc ám náo động có giống với hắc họa thời loạn cổ không? Long Hiên giải thích, cả hai không giống nhau. Những sinh linh thời loạn cổ là do bị lây nhiễm vật chất quỷ dị, còn những chí tôn trong cấm khu phát động hắc ám náo động là để huyết thực, tàn sát sinh linh để kéo dài tuổi thọ. Vậy sao? Đều thật xấu xa. Hiên, chàng tiêu diệt hết đám chí tôn đó đi, chẳng phải tốt hơn sao? Nhà đầu ngốc, ta làm việc đó dễ như trở bàn tay, nhưng ta không thể ở lại đây mãi được. Rất có thể sau này sẽ xuất hiện những sinh linh mạnh hơn và xấu xa hơn nữa. Ôn Mạc Tuyết lè chiếc lưỡi nhỏ trắng nõn, có chút xấu hổ, hì hì, thiếp quên mất. Long Hiên lắc đầu, nàng dâu nhà mình có hơi lương thiện, nhưng đó cũng là một điểm sáng mà hắn yêu thích. Còn về hắc ám náo động, hắn có ra tay hay không, lúc đó còn phải xem tâm trạng của hắn. Mấy người du ngoạn ở Đông Hoang, trong vài năm đã chứng kiến không ít chuyện thú vị, tình cờ gặp được chuẩn đế cái cửu u, liền dùng bất tử dược giúp ông một tay, dù sao chuẩn đế ở thế giới này cũng là một chiến lực đỉnh cao. Mười đại tinh anh của phái ẩn thế giao quan thánh địa, đã bị hoang cổ thánh thể diệt phà một mình giết gần hết. Đúng vậy, nghe nói chỉ còn một người sống sót. Trong một tửu lâu, các nhân sĩ giang hồ đang thảo luận về một sự kiện nóng hổi gần đây. Đặc biệt là các thánh tử, họ đã bắt đầu chú trọng đến Diệp Phàm. Vạn nhất Diệp Phàm thật sự phá vỡ lời nguyền, tiến vào tứ cực cảnh, thì chiến lực của hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Long Hiên nghe họ bàn tán, khẽ cười nhạt một tiếng, xem ra hắn làm ăn cũng không tệ. Phong vân hội tụ, thánh thành ở Bắc vực Đông Hoang này sẽ rất náo nhiệt, các thiên kiêu từ mọi nơi đều tụ tập về đây. Liễu Thần cười nói, ấy thế mà, chuyện nữ tử thần bí đại náo sinh mệnh cấm khu tiên lăng còn chấn động hơn nhiều. Long Hiên nghe vậy thì bật cười. Thản nhiên nói, cứ để mấy nha đầu đó quậy đi, trời có sập xuống cũng có ta chống đỡ. Mấy ngày trước nghe tin có nữ tử thần bí đánh cho Chí Tôn trong đó tơi tả, hắn đã biết đó là do mấy cô con gái rượu của mình làm. Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết đã sớm quen với bộ dạng cùng con gái của Long Hiên. Lạc Tinh nói rằng các nàng chơi chán sẽ tự mình chạy về thiên ngoại thiên. Ô Mạc Tuyết nói, thiếp đoán là các nàng sẽ chạy đến các cấm khu khác dạo một vòng đấy. Nàng biết rõ tính tình của các con, hoàn toàn là những kẻ không sợ trời không sợ đất. Mặc dù ở bên ngoài không đến mức làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng cũng là một đám tiểu ma nữ. Long Hiên uống chút rượu, bình thản nói, chỉ cần không gặp phải loại tiên đế đặc biệt mạnh mẽ, người bình thường không làm gì được các nàng đâu. Đại tỷ của các nàng là Lạc Tinh, bây giờ cũng là chuẩn tiên đế, dựa vào ưu thế huyết mạch, tiên đế bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Cũng chỉ có 10 tiên đế đỉnh phong của quỷ dị nhất tộc mới có thể thắng được nàng. Nhưng mà tên Thạch Hạo kia đang ở đó tìm suối nguồn. Chiến lực đỉnh tim của quỷ dị nhất tộc cũng không dám tùy tiện xúc động. Trận chiến năm đó, Thạch Hạo đánh tới gần cao nguyên, lúc ấy hắn vẫn chỉ là tiên đế đỉnh phong, bị vây công, nếu không phải Long Hiên đến giúp, thì đã bỏ mạng ở đó rồi. Sau khi Thạch Hạo đột phá đến tế đạo, Long Hiên mới rời đi. Ôn Mạc Tuyết đề nghị, nghe nói truyền nhân của Diệu Dục Am sắp xuất thế, hay là chúng ta đi xem thử đi. Long Hiên có chút kỳ quái nhìn nàng, một nữ nhân lại đi xem một nữ nhân khác làm gì? Tại sao? Ôn Mạc Tuyết nói, nghe nói truyền nhân Diệu Dục Am đó, nhan sắc ở Đông Hoang có thể xếp vào top 3, đương nhiên phải đi xem rồi. Nàng cũng hứng thú với chuyện đó sao? Không phải thiếp nói, chỉ cần chàng và Liễu Thần để lộ dung mạo thật, thì tiêu điểm sẽ dồn hết vào hai người. Liễu Thần cười như không cười nhìn Long Hiên, chàng có muốn không? Long Hiên lắc đầu, thôi bỏ đi. Nếu có kẻ không có mắt nào chạy tới gần gũi vợ mình, hắn nổi giận lên sẽ sang bằng cả tòa thành này. Long Hiên nói, nếu Mạc Tuyết muốn xem, vậy thì đi xem một chút. Ba người mang theo tiểu Níp Níp vẫn còn muốn ăn mỹ thực, đi theo dòng người. Một hồ nước hiện ra trước mắt, nước trong xanh biếc, như một khối ngọc bích khổng lồ khảm trên mặt đất. Dòng người đông đúc, không ít người đi dạo ven hồ, dương liễu nhẹ nhàng đung đưa, gió mát thổi lướt qua. Trong hồ có rất nhiều lầu cát, tiếng sáo trúc du dương truyền đến, trên bờ đa số là người trẻ tuổi. Sâu trong hồ nước, mây mù lượn lờ, còn có rất nhiều thuyền lớn lơ lửng, cùng với một vài cung điện và lầu cát. Long Hiên hài lòng gật đầu, tuy không thể so với nhà mình, nhưng đi qua nhiều nơi ở Đông Hoang, cảnh trí nơi đây cũng không tệ. Bỗng nhiên, một chiếc ngọc thuyền xé toang bầu trời, tiến vào không trung trên mặt hồ lớn, khói mây cuộn quanh, sương mù mờ mịt, ráng chiều ngũ sắc lấp lánh, mờ ảo mà thánh khiết. Trên ngọc thuyền có một thiếu nữ, một thân y phục trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay phấp phới, phát họa nên thân hình hoàng mỹ động lòng người của nàng. Truyền nhân của Diệu Dục Am đến rồi. An Diệu Y, truyền nhân kiệt xuất nhất của Diệu Dục Am. Rất nhiều đệ tử của hoang cổ thế gia đều vì nàng mà đến. Mọi người đều có thị lực tốt, tự nhiên có thể thấy được nữ tử tuyệt mỹ đó. Mắt tựa nước thu, cốt tựa ngọc, dung mạo gần như hoàng mỹ, không tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào, đúng là một tuyệt đại gia nhân. Long Hiên thưởng thức nhìn nữ tử này, trên người nàng có ý vị của Phật đạo, cũng khó trách sau này lại xuất hiện ở Tây Mạc. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói, quả thực rất xinh đẹp. Long Hiên, giờ phút này sắc mặt hắn có chút cổ quái. Nàng dâu nhà mình lại khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ, thế mà lại ở đây bình luận về một nữ nhân khác. Thiếp nói không đúng sao? Sao chàng lại có biểu cảm đó? Ôn Mạc Tuyết tự nhiên nhận ra ánh mắt kỳ quái của hắn, khó hiểu hỏi. Liễu Thần che miệng cười nói, ha ha, Tiểu Hiên cảm thấy nàng hơi kỳ quái, cứ như bị đoạt xá vậy. Ôn Mạc Tuyết liếc Long Hiên một cái, Đâu có, gần đây không phải có rất nhiều người đang bàn luận về An Diệu Y của Diệu Dục Am sao? Ta cũng có chút tò mò, đó sẽ là một nữ tử như thế nào? Long Hiên gật đầu, vậy nàng thấy thế nào? Ôn Mạc Tuyết vẫn còn có chút nhãn lực, là một nữ tử rất không tệ, nhưng chấp niệm đối với việc thành đạo có hơi lớn. Nàng nhìn thấy trong mắt An Diệu Y một tia giả tâm ẩn giấu, đó là sự theo đuổi cảnh giới cao hơn. Long Hiên nhìn về phía bóng lưng quen thuộc đằng kia, cũng không khác biệt lắm, Diệp Phàm và nàng ta bắt đầu có nhân quả liên hệ rồi. Liễu Thần nhìn về hướng đó, nhàn nhạt nói, vận mệnh của hai người thật trắc trở, muốn lâu dài cần phải trải qua không ít sóng gió. Long Hiên gật đầu, cuối cùng nàng vẫn ngã xuống, luân hồi của phương thiên địa này thực sự không hoàn thiện, cho dù có thể gặp lại, cũng chỉ là đóa hoa tương tự. Hửm. Diệp Phàm có giác quan nhạy bén, phát hiện ra vài ánh mắt như có như không đang nhìn mình, hắn quay lại, đối mặt với Long Hiên và mấy người, sững sờ một chút rồi cười gật đầu. Nơi đây đông người, họ không có ý định gặp mặt ở đây, đợi rời khỏi đám đông rồi nói sau. Mấy người rời khỏi hồ nước, Diệp Phàm thân thiện cười nói, Long Huynh, vài năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Long Hiên trêu chọc, không bằng ngươi được, ta chỉ là một kẻ rảnh rỗi vô danh, còn thanh danh của ngươi thì lớn hơn ta nhiều. Ha ha, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ta cũng đâu muốn, là bọn họ chủ động tìm đến kẻ gây được chuyện mới là kẻ có bản lĩnh. Long Hiên nhớ lại thời niên thiếu, cùng Thạch Hạo gây ra không ít chuyện, kết quả đa phần đều là Thạch Hạo gánh tội thay. Diệp Phàm đồng tình, lời này nói cũng đúng, chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh đã. Thánh thành rất lớn, mấy người đi một lúc lâu mới tìm được khu phố bán nguyên thạch, và cũng đã tìm được người rất quen thuộc với thánh thành, Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy có khuôn mặt ngăm đen, dáng người cường tráng, khoảng 23, 24 tuổi, là cháu trai của bác đại khấu Lý Hằng. Lý Hắc Thủy xem xong lá thư Diệp Phàm mang tới, vỗ ngực tự tin, tiểu Diệp tử, đến thánh thành cứ tìm ta là được rồi, yên tâm đi. Diệp Phàm gật đầu. Lý Hắc Thủy nói, thánh thành có 10 chốn phong nguyệt, Diệu Dục Am, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, Quảng Hàng Cung là ba lựa chọn tốt nhất, ngươi quyết định đi. Lý Hắc Thủy trong mày rậm mắt to, rất chất phác, nhưng không thể bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Diệp Phàm lập tức cười khổ, hắn muốn tìm hiểu về thánh thành, chứ không phải tìm hiểu về những nơi phong nguyệt đó. Khụ khụ, bên cạnh ta còn có bạn bè. À, quên mất mấy vị. Nếu là bạn của tiểu Diệp tử, thì cũng là bạn của ta. Lý Hắc Thủy gật đầu. Không cần để ý đến chúng tôi, người tu hành, ngoại trừ những người tu vô tình chi đạo, đều có hỉ nộ ái ố. Hơn nữa, đơn thuần đi thưởng thức vẻ đẹp cũng là một loại trải nghiệm cuộc sống. Ha ha, vị huynh đệ này rất hợp ý ta, vừa hay An Diệu Y xuất thế, chúng ta đến hồ giao trì thôi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, bọn họ đã không để ý, nếu hắn cứ từ chối thì chính là hắn không đúng. Thánh thành về đêm không hề yên tĩnh, giống như một thành phố không ngủ, trên các con đường và ngõ hẻm đều có người qua lại, tiếng nhạc du dương từ các cung điện truyền ra. Tiếng ca sâu lắng, làm say đắm lòng người, đèn đuốc sáng trưng, tạo nên một khung cảnh như mơ như ảo. Rất nhiều kiến trúc và lầu các xung quanh toát ra vẻ xa hoa lãng phí. Long Hiên tuy đã thấy qua không ít, nhưng rất ít khi bước vào, dù sao kiều thê xinh đẹp của mình còn thơm hơn những đóa hoa dại kia nhiều. Nhưng đàn ông đối với những nơi như thế này luôn có chút tò mò, hắn cũng không ngoại lệ. Liễu Thần tự nhiên nhìn ra một tia tâm động của Long Hiên, đừng nghĩ đến việc đi vào những nơi đó, nếu không thiếp sẽ khóa chàng trong thiên ngoại thiên, đừng hòng ra ngoài chạy lung tung nữa. Long Hiên quả quyết gật đầu, nói, ta chỉ có chút hứng thú thôi, chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì thôi vậy. Liễu Thần tin tưởng con người hắn, nhưng bản tính đàn ông, nàng vẫn có chút hoài nghi. Hai người nói chuyện không truyền âm, Diệp Phàm bây giờ đối với thiên ngoại thiên, cũng chính là nhà của họ, cảm thấy rất tò mò. Một số nơi nổi tiếng hắn đều nghe qua, nhưng thiên ngoại thiên, hắn chưa từng nghe thấy. Ngoài Thạch Hạo và nhóm người đó, người biết đến thiên ngoại thiên thật sự rất ít. Mấy người đi đến hồ giao trì, dưới ánh trăng sáng tỏ, sóng nước lấp lánh, giống như một viên bảo thạch óng ánh được khảm vào thánh thành. Ven bờ đều là những đệ tử trẻ tuổi đến từ khắp nơi, đang trông ngóng chờ đợi. Ánh trăng rơi xuống, hơn 10 chiếc ngọc thuyền lướt nhẹ, mỗi chiếc đều có một mỹ nhân đứng trên đó, y phục bồng bềnh, tiếng sáo du dương, quỳnh lâu ngọc vũ, sương khói mờ mịt, tựa như tiên cảnh. Chưa nói đến An Diệu Y còn chưa xuất hiện, chỉ riêng khung cảnh này cũng đã rất thu hút sự chú ý. Long Hiên xúi dục, Tiểu Phàm, đến lúc đó ôm mỹ nhân về, cướp An Diệu Y đi, mấy người chúng ta đến chỗ ngươi uống rượu mừng. Diệp Phàm thản nhiên nói, nếu nàng có ý đó, ta không ngại nhận lấy. Lý Hắc Thủy không hổ là người am hiểu thánh thành, nắm bắt thông tin rất toàn diện, tiểu Diệp tử, ngàn vạn lần đừng xem thường, công pháp của mạch này rất quỷ dị. Theo ta được biết, các nàng có được bí điển của Phật giáo Tây Mạc, Phật đạo song tu, đã được các nàng diễn dịch đến một cảnh giới thần diệu. Diệp Phàm đối với song tu cảm thấy hứng thú, từ khi bước vào tu hành giới, hắn chưa từng thấy qua loại bí pháp này. Bỗng nhiên, sáo trúc đồng loạt vang lên, tiếng ca tuyệt diệu quanh quẩn dưới bầu trời đêm, ta An Diệu Y, đêm trăng gãy đàn uống khúc giọng hát trong trẻo như tiếng trời truyền đến, An Diệu Y cuối cùng cũng xuất hiện, nàng như một tiên tử nơi quảng hàng, bay về phía một chiếc thuyền ngọc ngũ sắc, trên đó bày đầy hoa tươi, hướng về nơi sâu trong mây mù. Một số người không hiểu, còn những người khác thì sôi trào, xông thẳng về phía những chiếc thuyền ngọc, bỏ ra số tiền lớn để mua, rồi chèo về phía trung tâm hồ. Thật đáng sợ. Diệp Phàm nghe xong cái giá đắt đỏ, không khỏi kinh hãi trước sự điên cuồng của những người đó. Chúng ta đi thôi. Long Hiên không muốn chen lấn để tranh mua thuyền. Hắn mang theo Liễu Thần và mấy người, trực tiếp đạp nước mà đi. Theo bước chân của họ, một con đường băng mỏng manh xuất hiện trước mặt, và sau khi họ bước qua, nó cũng nhanh chóng tan ra. Lý Hắc Thủy ngẩn người, mấy người đó không sợ bị đánh xuống nước sao? Yên tâm đi, họ không sao đâu. Chúng ta không tìm thuyền, cứ đi theo họ thôi. Diệp Phàm thúc giục, thực lực của Long Hiên mạnh đến mức phi lý, hắn có thể gặp chuyện, chứ Long Hiên thì không. Vút. Một đạo thần quang ngũ sắc xuất hiện trước mặt Long Hiên, không có sát ý, nhưng uy lực đủ để đẩy lui tu sĩ hóa long bí cảnh, khiến họ rơi xuống nước. 8. Một tiếng quát nhẹ, thần quang ngũ sắc liền vỡ tan thành những hạt mưa ánh sáng, từ từ tiêu tán trong không trung. Những đệ tử của các đại thế lực đang ngồi trên thuyền ngọc đều cẩn thận đánh giá mấy người đang vượt hồ một cách khác thường. Long Hiên cười chào hỏi, ha ha, chúng tôi nghèo, mua không nổi vé tàu, các vị không cần để ý nghèo. Trên đầu mỗi hoàng tử, thế tử, thánh nữ đều hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Thực lực của các ngươi vừa nhìn đã biết không yếu, sao lại có thể liên quan đến chữ nghèo được chứ? Long Hiên tiếp tục đi về phía trung tâm hồ, có lẽ vì đã thể hiện một chút tài năng trước đó, nên không ai tiếp tục tấn công. Sâu trong hồ lớn, sương khói quẩn quanh, khí tức thánh khiết tràn ngập, mặt hồ óng ánh lấp lánh, mọi người như đang đi trên quỳnh hải. Tiên nhạc lượn lờ, lay động lòng người, rất nhiều thuyền ngọc đều đã vào, Long Hiên và mấy người bay lên thuyền của Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là đại ca, phong cách này, cả hội trường không ai bằng. Ngưng băng vượt hồ, mờ ảo như tiên. Long Hiên lắc đầu, chỉ là không muốn chen lấn giành thuyền thôi. Hắn cảm thấy mình đã rất kín đáo rồi, cũng không có đóng băng cả tòa hồ. Trên bầu trời, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, thoáng chốc yên tĩnh, An Diệu Y trong bộ y phục trắng phất phới, đứng ngược gió, không vướng bụi trần, như sắp thuận gió mà đi. Từng lo đa tình tổn phạm hạnh, vào núi lại sợ phụ tình nàng. Thế gian sao có đôi đường vẹn, chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ Khanh. Giọng hát tự nhiên vang lên, phiêu đãng dưới bầu trời đêm. An Diệu Y tóc xanh bay múa, linh hoạt thoát tục, ngọc cốt trời sinh, tiên tư vô song. Một số thanh niên trai tráng lúc này bày tỏ tâm ý của mình, kết quả đều bị đánh rơi xuống nước. An Diệu Y giọng nói êm tai, phiêu diêu thoát tục, tối nay chỉ luận pháp bàn đạo. Tiếng đàn khởi, vũ điệu niên thành, giọng hát tự nhiên lại vang lên, bốn phương đều tĩnh lặng. Để không làm những người đó lạnh nhạt, An Diệu Y trực tiếp gảy đàn, múa, và hát đơn ca. Diệu Y nguyện cùng chư vị luận pháp bàn đạo. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh mộng ảo vừa rồi, An Diệu Y giống như một tinh linh dưới ánh trăng, bay vào trong điện ngọc lầu cát, để lại một câu nói. Rất nhiều người đều hướng về phía đó, sợ không có chỗ ngồi. Đối với Long Hiên và mấy người, ca múa vừa rồi quả thực không tệ, nhưng không đủ để khiến họ say mê. Diệp Phàm nói, Long Huynh, chúng ta cũng đi thôi, người phía trước quá đông rồi. Cũng được. Bên ngoài ngọc cát, người chen chúc đông nghịch, một đạo tiên quang hóa thành kết giới chặn lối, không ai có thể tự tiện bước vào. Lý Hắc Thủy kinh ngạc, đây là ngộ đạo tiên môn, chỉ có người cảm ngộ được ấn ký đại đạo nhất định mới có thể tiến vào. Tu sĩ dưới tứ cực cảnh, ngoại trừ một vài thiên kiêu đặc biệt, đa số đều bị chặn lại. Không ít người đã nảy sinh ý định thoái lui, dù sao đối với họ, sự lĩnh ngộ về đạo rất thấp, xác suất đi qua được tiên môn này không cao. Đại hạ hoàng tử, thiếu chủ Thiên Yêu Cung, thánh tử đại diễn thánh địa và những người khác đều thông dong tự tại, cánh cửa này đối với họ gần như không có tác dụng. Long Hiên cười nói khi thấy Diệp Phàm có chút do dự, cần ta đưa ngươi vào không? Tốt. Diệp Phàm gật đầu, nếu hắn vận dụng thần lực, thần thể của nhà họ Khương rất có thể sẽ cảm nhận được thánh thể của hắn. Chuyện nhỏ. Ông. Long Hiên bước lên phía trước, một cảnh tượng kinh ngạc đột nhiên xảy ra, vô số ấn ký của đạo tranh nhau bay ra, khiến những người chưa vào được đều trợn tròn mắt. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ, họ kích phát một cái còn không được, mà Long Hiên thoáng chốc đã có thể kích phát nhiều như vậy. Long Hiên hơi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười lắc đầu, lần này lại nổi danh rồi. Có thể trở thành tiên đế, sự lĩnh ngộ về đạo tự nhiên không thấp. Đi thôi. Ngộ đạo tiên môn mở ra, Long Hiên và mấy người bình tĩnh tiêu sái bước vào, còn những người phía sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Bên trong ngọc khuyết, có hơn 10 người, đều là những cường giả đỉnh cao của thế hệ trẻ, đã đạt tới cảnh giới tứ cực. Diệp Phàm đánh giá những người này, không ít người đều có lai lịch rất lớn. Long Hiên không có hứng thú gì, tìm một chỗ nghiêng người nằm xuống, gối lên chân ngọc của Liễu Thần. Phía trước, An Diệu Y khóe miệng co giật, không hiểu sao lại bị cho ăn một họng cơm chó, cảm giác thoáng chốc đã no căng. Những người khác cũng vậy, đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn gã chẳng có chút phong thái cao thủ này. Liễu Thần bất đắc dĩ, bàn tay trắng nõn mềm mại luồn qua tóc mai của Long Hiên, vuốt ve khuôn mặt hắn. Ôn Mạc Tuyết ôm Tiểu Níp Níp, che miệng cười khúc khích. An Diệu Y nhẹ nhàng hỏi, không còn thái độ quyến rũ như trước. Diệu Y nghe nói Hoang Cổ Thánh Thể chiến lực cùng cấp vô địch, không biết các vị có biết rõ nguyên nhân không? Mặc dù nàng rất tò mò về Long Hiên, nhưng rõ ràng hắn là người đã có gia đình, hứng thú của nàng đối với hắn không lớn bằng Thánh Thể Diệp Phàm. Long Hiên hứng thú, Diệu Dục Am quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Diệp Phàm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phàm, quả nhiên thấy ánh mắt Diệp Phàm có chút thay đổi. Yêu Nguyệt không nói, Thánh Thể bất phàm, có thể khắc chế nhiều loại dị tượng, các loại pháp tắc lĩnh vực đều không có hiệu quả với hắn. Sau khi đại thành càng không thể địch lại. Các thánh tử cấp thiên kiêu khác đều rơi vào trầm tư, họ đều sở hữu một loại dị tượng, nếu đối mặt với thánh thể, thật sự không dễ đối phó. Long Hiên cười cười, nếu họ biết Hoang Cổ Thánh Thể kết hợp với Tiên Thiên Đạo Thai có thể thai nghén ra Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai như Vô Thủy Đại Đế, có lẽ Diệp Phàm và Tử Phụ Thánh Nữ sẽ bị dù sau đó cũng là thể chất tuyệt đỉnh sánh ngang với Hỗn Độn Thể, đột phá đại đế dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Diệp Phàm có chút buồn bực, cái thánh thể này của ta còn không hiểu rõ thánh thể bằng các ngươi. Keng. Một tiếng chuông vang lên, trời đất rung chuyển, cả tòa thánh thành đều rung lắc, tiếng chuông vang vọng như hoàng chung đại lữ, truyền khắp cả tòa thánh thành. Các thánh tử cấp thiên kiêu đều nhíu mày, tiếng chuông du dương này làm cho thần hồn của họ cũng rung động, ẩn chứa đế uy, có lẽ đến từ Tử Sơn. Đại hạ hoàng tử và những người khác lần lượt cáo từ, đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long Hiên từ trên đùi Liễu Thần đứng dậy, nhàn nhạt nhìn An Diệu Y, An Diệu Y tiểu thư, cho cô một lời khuyên. An Diệu Y biểu cảm cũng có chút nghiêm túc, mời nói. Long Hiên vô hình trung gây cho nàng áp lực còn lớn hơn cả các trưởng lão. Một người rồi sẽ phải đối mặt với những ngã rẽ, đi về một hướng nghĩa là phải bỏ lỡ con đường còn lại. Mấy câu này, cô tự mình từ từ lĩnh hội đi. Long Hiên nói xong liền cùng Liễu Thần và mấy người rời đi. An Diệu Y trầm mặc, nàng tự nhiên hiểu ý nghĩa trong đó, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Phàm, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Mấy người rời khỏi Hồ Giao Trì. Long Hiên cảm thán, một người cố chấp, thật sự rất khó thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Long Hiên tự nhiên đã nhận ra. Liễu Thần không cảm thấy kỳ quái, cười nói, nếu chấp niệm của một người có thể bị mấy câu nói tùy tiện của chàng thay đổi, vậy người này thật sự quá thất bại. Hai người đang nói gì vậy? Diệp Phàm từ lúc Long Hiên nói câu đó đã không hiểu gì. Long Hiên nói đầy ẩn ý, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Phàm trong lòng chấn động, hắn cảm thấy không phải chuyện tốt. Nhưng dù có hỏi Long Hiên, có lẽ hắn cũng sẽ không nói. Long Hiên đến khách sạn mình thuê, cùng Diệp Phàm hai người tạm biệt. Mấy ngày sau, tiếng chuông ngày đó vang lên, rất nhiều người đều biết nguyên nhân. Các thánh địa và hoang cổ thế gia nghiên cứu Tử Sơn nhiều ngày, cho rằng nơi đây chắc chắn có bí mật của cổ chi đại đế, Cửu Long bao quanh một ngọn núi, địa thế như vậy, trong thiên hạ gần như khó tìm được. Họ đã nghĩ ra rất nhiều phương án, cuối cùng quyết định hợp lực các thánh địa, chặt ngang ngọn núi. Không ngờ, điều này lại dẫn đến đại họa. Tử Sơn chưa bị chặt đứt, cái chuông cực đạo kia đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đã chôn vùi không ít cường giả, các thánh chủ chỉ có thể tay không trở về. Long Hiên nghe xong, khinh thường cười. Vô thủy chuông trấn áp không ít cường giả, hơn nữa còn liên quan đến bất tử thiên hoàng, những người này còn muốn hủy núi. Thật là ngu xuẩn. Vợ của bất tử thiên hoàng, bất tử thiên hậu nếu được thả ra, lại là một cường giả một phương. Đến lúc đó, có mấy người có thể đối phó với bà ta. Diệp Phàm sinh lòng hướng tới. Vô thủy đại đế thật sự cường đại, chỉ một chiếc vô thủy chung không chủ, đã chấn nhiếp nhiều cường giả như vậy. Long Hiên nhìn Diệp Phàm, cười nói, có một câu nói, thà chiến đại thành thánh thể, chứ không bao giờ gặp vô thủy. Nói không chừng ngươi có thể phá vỡ nó, làm cho kẻ địch nhắc đến thánh thể liền sinh lòng kính sợ. Vâng. Ta muốn cướp sạch sẽ nguyên liệu đá của từng thánh địa, bước vào cảnh giới tứ cực. Diệp Phàm nghe được chiến tích bất hủ của vô thủy đại đế, tràn đầy ý chí chiến đấu. Lý Hắc Thủy đồng ý nói. Quả thực có thể. Các thánh chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha truyền thừa của đại đế, cho dù ngươi cuốn đi những nguyên liệu đá quý giá, cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là những thánh tử thánh nữ đó sẽ để ý đến ngươi, phải cẩn thận một chút. Đợi ta đột phá tứ cực, chắc chắn sẽ tìm họ tỉ thí một phen. Đến lúc đó, phong thái của thánh thể sẽ một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, chứ không phải vừa nhắc đến thánh thể đã bị cho là phế thể. Long Hiên nói, các ngươi muốn đi đổ thạch, ta cũng đi theo. Diệp Phàm cười nói, có cần ta dạy ngươi mấy môn nguyên thuật đơn giản không? Không cần. Long Hiên không cần, hắn chỉ dựa vào vận may là được, có được thì ta may mắn, mất cũng không đau lòng. Hắn chọn vài khối nguyên liệu đá, mở ra toàn là thần nguyên, Long Hiên không có hứng thú, liền ném cho tiểu Níp Níp làm tiền tiêu vặt. Bây giờ cô bé đã là một tiểu phú bà, ngay cả Diệp Phàm cũng có thể không có tiền bằng cô bé. Lúc đầu, khóe mắt Diệp Phàm giật giật liên hồi, nhưng sau đó cũng quen dần, đành phải chấp nhận sự thật một cô bé con còn giàu hơn mình. Không còn cách nào khác, ai bảo người ta có một người anh trai tốt, tuy không phải ruột thịt nhưng lại đối xử với tiểu Níp Níp vô cùng tốt. Một người anh như vậy, hắn cũng muốn có. Diệp Phàm đi đến một thạch vườn hoang vắng, lập tức ngẩn người, sao nơi này lại ít người như vậy? Cỏ dại mọc um tùm, gần như che khuất cả lầu cát, mang lại cảm giác như trở về thời nguyên thủy. Điều khiến họ cạn lời hơn là lại có thỏ và gà rừng qua lại ở đó. Sự xa hoa của Thánh Thành, Diệp Phàm đã thấy qua, nhưng nơi này lại hoàn toàn lạc lõng. Lý Hắc Thủy rất quen thuộc với các địa điểm trong Thánh Thành, liền nói thẳng ra lai lịch của nó, đây vốn là của Thiên Tuyền Thánh Địa. Diệp Phàm lập tức nghĩ đến Lão Phong Tử. Năm đó khi Thiên Tuyền Thánh Địa ở thời kỳ đỉnh cao, đã tấn công Hoang Cổ Cấm Địa, kết quả toàn quân bị diệt, còn những truyền thừa bảo tàng để lại đều bị người ta chia nhau hết. Nơi này còn có thể tồn tại, cũng là do một vài sự kiện kỳ dị. Long Hiên trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, vào trong đi, ta cảm giác nơi đây có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Diệp Phàm gật đầu, sau đó mấy người đi vào. Thềm đá hoang tàn, cung điện sụp đổ, bị cây cỏ che lấp. Một lão nhân mặt mày tang thương, lưng còng, ngồi trên một tảng đá. Nhìn qua đã biết là thọ nguyên sắp hết, dầu cạn đèn tắt. Giờ phút này, ông ngồi đó, nhìn khu vườn bị cây cỏ bao phủ, trong mắt tràn đầy hồi tưởng và sầu não. Lão giả chậm rãi chú ý đến sự xuất hiện của nhóm Long Hiên, đôi mắt già nua đục ngầu không có ánh sáng. Người trẻ tuổi, các ngươi muốn mua nguyên liệu đá sao? Mua, muốn mua rất nhiều. Diệp Phàm lấy ra một đống nguyên đặt trước mặt lão nhân. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ông, Diệp Phàm động lòng trắc ẩn. Long Hiên thấy vậy, lắc đầu. Nên nói là tuổi trẻ sao? Có một tấm lòng son. Về phần ông có nhận hay không, Long Hiên đoán là không. Long Hiên và mấy người đi vào bên trong, còn lão đạo sĩ kia, họ không biết, nên trực tiếp bỏ qua. Rải rác vẫn còn một ít nguyên liệu đá, Long Hiên đi về phía cảm giác của mình, nhặt lên một tảng đá màu đỏ thẫm dưới bụi cỏ, một luồng nhiệt lượng truyền vào tay. Long Hiên cũng có chút bất ngờ, lại có thể bay đến đây một chút. Liễu Thần kinh ngạc nói, Tiểu Hiên, trên này lại có khí tức của chàng. Tuy rất nhạt, nhưng nàng có thể cảm nhận được. Long Hiên gật đầu, tuy không biết làm thế nào nó đến được đây, nhưng thứ này chắc chắn có liên quan đến ta. Long Hiên đi đến bên cạnh lão nhân kia, cho ông xem khối nguyên liệu đá màu đỏ thẫm này, khối này. Lão nhân liếc nhìn, mở miệng nói, 700 nguyên. Long Hiên không mặc cả, trực tiếp lấy ra 1.000 nguyên, nói, không cần thối. Lão giả trực tiếp nhận lấy, một số kẻ có tiền thường làm như vậy, ông cũng không thấy lạ. Diệp Phàm hỏi khi thấy Long Hiên trả tiền xong đi tới, Long Huynh, ngươi chọn được cái gì? Nguyên thuật của hắn đối mặt với khối nguyên liệu đá màu đỏ thẫm bình thường này, thế mà không phát huy được chút tác dụng nào. Hơn nữa hắn cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong, một khi phóng thích ra, chắc chắn sẽ là hủy thiên diệt địa. Long Hiên hời hợt nói, một ngọn lửa nhỏ. Diệp Phàm nhíu mày, ngọn lửa thì đúng là ngọn lửa, nhưng chắc chắn là loại thiên địa thần hỏa cao cấp nhất, nếu không không thể cho hắn cảm giác đó. Nhưng hắn cũng không có ý đồ gì, dù sao đây không phải của hắn, nếu là của kẻ địch, hắn sẽ trực tiếp tìm nơi đánh cướp. Đây thật sự là một ngọn lửa nhỏ, nhưng nó đến từ biển lửa kia, từ rất lâu trước đây. Khi hắn luyện hóa biển lửa do một tiên đế quỷ dị để lại. Không biết vì sao, thế mà lại lưu lạc đến đây một tia. Mặc dù năng lượng đã thất thoát rất nhiều, nhưng ngay cả đại đế cũng không dám đối đầu với nó. Nếu ở đây phóng thích, có lẽ Thánh Thành sẽ lập tức hóa thành hư vô, không một sinh linh nào có thể thoát được, chính là bá đạo như vậy. Nhà tiếp theo. Diệp Phàm lần này thu hoạch được mấy vạn cân nguyên, xem như là một khởi đầu tốt đẹp. Long Hiên nói, các ngươi đi đi, chúng ta có chút mệt rồi, về nghỉ trước. Nếu có chuyện thì đến Tứ Phương khách sạn tìm chúng ta. Vâng. Hai người họ thầm oán, bộ dạng tinh thần phấn chấn của ngươi, trông không có chút mệt mỏi nào cả. Nhưng họ cũng không ép buộc, dù sao mấy người họ cũng không thiếu thứ gì. Vài ngày sau, nhóm Long Hiên ở lại khách sạn, cùng Liễu Thần các nàng âu yếm vỗ về. Diệp Phàm cũng rất nổi danh, mở ra nguyên liệu đá khai ra không ít thứ, rất nhiều người đều để mắt đến hắn. Hai mặt trời từ từ mọc lên, Long Hiên chậm rãi mở mắt, cánh tay khẽ động. Liền cảm nhận được thân thể mềm mại bên cạnh, một vài sợi tóc màu xanh da trời vương trên người hắn, chóp mũi là mùi hương cơ thể thanh u nhàn nhạt. Long Hiên nhẹ giọng nói, Mạc Tuyết, dậy đi. Trời sáng rồi sao? Ông Mạc Tuyết mở mắt, đôi mắt màu tím nhạt dịu dàng như nước, giống như tử thủy tinh, mang theo một tia quyến rũ. Không còn e thẹn như trước, đều là vợ chồng bao nhiêu năm, nàng trực tiếp sột soạt mặc quần áo. Long Hiên không quay đầu đi, mà quang minh chính đại thưởng thức cảnh tượng hương diễm này, thân hình tỷ lệ vàng thật khiến hắn kinh diễm vô cùng. Sau khi Ôn Mạc Tuyết thu dọn xong, nàng dịu dàng thay quần áo cho Long Hiên, động tác mềm mại, khiến Long Hiên rất hưởng thụ quá trình này. Long Hiên hôn lên má Ôn Mạc Tuyết, tìm liễu thần các nàng ăn sáng thôi. Họ tuy không cần ăn uống, cũng sẽ không cảm thấy đói, nhưng bao năm nay đều như vậy, không ăn lại cảm thấy không quen. Tiểu Niếp Niếp dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, vừa nhìn đã biết là chưa ngủ đủ, ca ca, buổi sáng tốt lành. Long Hiên khóe miệng hơi nhếch lên, nói, có đồ ăn ngon. Tiểu Niếp Niếp lập tức tỉnh táo. Long Hiên và hai nàng liễu thần đều bật cười, đúng là một kẻ ham ăn, mấy ngày nay dường như đã béo lên không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu trở nên tròn trịa. Ăn xong bữa sáng xa hoa, mấy người rời khỏi khách sạn, đi xem Diệp Phàm gần đây thu hoạch thế nào. Hôm nay thạch phường nào náo nhiệt nhất? Thạch phường của đạo nhất thánh địa, nghe nói có người khai ra thần dược, rất nhiều người đều đến đó. Cảm ơn. Long Hiên tùy tiện hỏi một người, liền đi về phía đó. Mấy ngày nay cũng đã quen thuộc với một số địa điểm ở Thánh Thành, rất dễ dàng đã tìm được, có lẽ nơi thu hút Diệp Phàm là thạch viên chữ thiên ở đó. Nhóm Long Hiên bước vào, cũng thu hút không ít sự chú ý, chỉ vì khí chất và ngoại hình của họ quá xuất chúng. Long Hiên không thay đổi, nhưng Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết sau khi khôi phục lại dung mạo thật thì chính là phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thời gian. Tiểu Niếp Niếp trong lòng Long Hiên, như một con búp bê, đôi mắt to tràn đầy linh động, một cô bé rất có linh khí. Mặc dù dung mạo của họ đã khôi phục lại như cũ, nhưng khí chất đã thu liễm không ít, nếu không những người này sẽ say mê trong đó, không thể tự thoát ra. Đôi mắt đẹp của An Diệu Y mang theo vẻ kinh diễm, ngay cả nàng tự nhận dung mạo tuyệt mỹ, nhưng so với Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết, liền kém hơn một chút. Đối với những ánh mắt dò xét đó, Long Hiên coi như không thấy. Trước đây chẳng qua là Liễu Thần các nàng không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, lại để một số người trêu chọc Long Hiên, nên mới che giấu dung mạo. Nhưng sau đó Long Hiên nói, muốn thế nào thì cứ thế đó, Uyển Thấm cũng đã nói với các nàng, không cần lo lắng phiền phức gì, dùng dung mạo vốn có sẽ khiến một số nữ nhân bớt chú ý đến Long Hiên. Cho nên họ cũng không có ý định che giấu nữa. Long Hiên không có ý kiến, kẻ nào dám ngấp nghé các nàng, bất kể tu vi cao hay thấp, toàn bộ chém giết, không chút lưu tình. Ken. Một tiếng kiếm minh vang lên, sát ý lạnh lùng tràn ngập trong thạch viên chữ thiên, tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn đang run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng rời khỏi nhóm Long Hiên, nhìn về phía phát ra dị tượng. Một thanh tiểu kiếm màu đen xuất thế, kiếm khí ngút trời, luồng sáng đen nhánh phá tan mây mù, ngay cả không gian phong tỏa cũng không ngăn được. Long văn hắc kim. Những người ở đây về cơ bản đều là người biết hàng, nhận ra chất liệu của thanh tiểu kiếm màu đen này. Thánh vật chế tạo thần binh của đại đế, Long văn hắc kim. Mọi người đều nhìn thanh tiểu kiếm màu đen với ánh mắt nóng rực, còn nóng bỏng hơn cả khi nhìn thấy bạn đời của mình. Tại sao ư? Long Hiên im lặng nhìn những người đó, loại tài liệu này hắn cũng có, mà lại không ít, đối với hắn mà nói cũng bình thường thôi. Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết cũng vậy, Long Hiên có những tài liệu còn tốt hơn Long Văn Hắc Kim. Các nàng mỗi người đều có một thanh tiên đế binh, vô cùng xa xỉ. Xin lỗi, ta bây giờ chưa có ý định mua bán. Rất nhiều người đều truyền âm cho Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng rất thông minh, bán cho ai cũng sẽ đắc tội với những người còn lại, hắn cũng không có thế lực bối cảnh lớn đến mức khiến những người đó phải kiêng kỵ. Diệp Phàm cầm thanh đoản kiếm Long Văn Hắc Kim trong tay, ước chừng hai cái, dài một tấc, đã nặng cả trăm cân, hơn nữa còn đang xen đạo và lý, vô cùng quý giá. Vị tiểu ca này, bán thanh kiếm này cho ta, 13 vạn cân nguyên. Bán cho ta, 15 vạn cân nguyên. Lão phu cần nó, 18 vạn cân nguyên. Một số bậc lão bối rất thích thanh đoản kiếm có thể đang xen đạo và lý này, ra giá cao, khiến những người nghèo bên ngoài đều ngưỡng mộ. Các vị tiền bối, ta xin nghiên cứu một chút. Diệp Phàm cũng không dám bán, với thực lực nhỏ bé của hắn hiện tại, bất kỳ cường giả lão bối nào hắn cũng không đánh lại. Hắn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, cẩn thận quan sát thanh đoản kiếm trong tay, Diệp Phàm rất thích, trên đó có từng đường long văn, huyền ảo tự nhiên, hơn nữa chất liệu cứng rắn vô song, đối với việc tăng cường chiến lực của hắn không nhỏ. Long Hiên nói, tiểu huynh đệ, nếu do dự không biết bán cho ai, không bằng đặt ở phòng đấu giá. Diệp Phàm gật đầu, ta nghiên cứu một chút, các vị tiền bối không cần vội. Với tu vi này của ta dù có chạy đi đâu, các vị cũng có thể phát hiện được. Nghe Diệp Phàm nói, những người muốn mua suy nghĩ một chút, đều gật đầu, đúng là lý này, chưa đến tứ cực, không chạy thoát được đâu. Diệp Phàm nhìn thấy hai nữ tử tuyệt mỹ sau lưng Long Hiên, kinh diễm một lúc, sau đó cười chào hỏi, chào hai vị tẩu tử. Mặc dù dung mạo có thay đổi không nhỏ, đẹp đến không gì sánh được, nhưng vẫn có thể nhận ra họ là Liễu Thần và Ôn Mạc Tuyết. Giờ phút này hắn mới cảm thấy không có vấn đề gì. Lúc đầu thấy Lạc Y Nhiên đã đẹp như vậy, Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết cùng là bạn đời của Long Hiên, sao có thể kém được. Liễu Thần và hai người cười gật đầu, Long Hiên ném cho Diệp Phàm một quả lựu đạn, cho ngươi một món đồ chơi nhỏ. Đúng vậy, chính là lựu đạn. Diệp Phàm nhận lấy trong nháy mắt đó ngẩn người, cảm giác không khỏe khó hiểu này là tình huống gì, hắn cũng không biết phải nói gì. Diệp Phàm dở khóc dở cười hỏi, đây có phải là quả lựu đạn mà ta nghĩ không? Ở địa cầu còn có thể nổ chết mấy người, nhưng ở tu hành giới này, uy lực của lựu đạn còn không bằng một cú đấm của hắn. Long Hiên trong mắt mang theo nụ cười xấu xa nói, ngươi có thể kéo thử xem. Khoảnh khắc ngón tay Diệp Phàm chạm vào chốt kéo, toàn thân lông tóc dựng đứng, cơ thể điên cuồng cảnh báo, dường như chỉ cần kéo xuống, hắn chắc chắn sẽ chết. Hù thở dài một hơi, Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, bây giờ hắn biết nó không bình thường, đây rõ ràng là một đại sát khí. Long Hiên nói, đợi ngươi thánh thể đại thành rồi hãy dùng. Mầm đạo hỏa kia đã được hắn luyện thành một chất nổ dùng một lần, đại khái có thể nổ một chí tôn trong cấm địa thành trọng thương, uy lực không tính là quá mạnh. Còn về hình dạng lựu đạn, chỉ là một trò đùa ác ý của hắn mà thôi. Diệp Phàm gật đầu mạnh, vội vàng cất đi, hắn cũng không dám đụng vào cái chốt kéo kia. Đúng rồi. Lúc ném ra, nhớ hô fire in the hole. Trên đầu Diệp Phàm hiện lên mấy dấu chấm hỏi, ngươi nghĩ ta chưa chơi CS sao? Quá xấu hổ. Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Long Hiên, gật đầu mạnh, được. Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết đều đã ở địa cầu một thời gian, tự nhiên biết ý nghĩa của câu nói này, quả thực có chút ác ý nhưng các nàng không hiểu sao lại muốn xem, lúc Diệp Phàm hô lên câu nói đó, chắc chắn sẽ rất thú vị. Trò chuyện một lúc, nhóm Long Hiên quay về khách sạn, còn lời mời của họ thì hắn không có hứng thú. Nhiều ngày sau, Diệp Phàm khai ra không ít vật nghịch thiên, danh tiếng nguyên thuật cao siêu cũng được lan truyền, rất nhiều người đều muốn kéo quan hệ với hắn. Đương nhiên, nếu họ biết hắn chính là Diệp Phàm, có lẽ ý định giết hắn sẽ càng cao hơn. Không đi cùng hắn sao? Không vội, An Diệu Y kia không phải cũng đi theo sao? Hai người có lẽ sẽ có một đoạn đường ngắn đồng hành. Diệp Phàm rời khỏi thần thành, họ cảm thấy, An Diệu Y cũng vậy. Nếu Long Hiên họ muốn, thần niệm trong nháy mắt có thể bao phủ cả giới này, không phải là vấn đề. Liễu Thần gật đầu, tùy chàng. Long Hiên nói, phu nhân, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Liễu Thần mặt không biểu cảm nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Sống chung nhiều năm, Long Hiên tự nhiên biết, đây là đồng ý, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, một kết giới cách âm bao phủ căn phòng, sau đó ôm lấy Liễu Thần, đi về phía giường, chỉ chốc lát, xuân sắc tràn ngập khắp phòng. Đồ Phi vô hình trung tỏ ra ra vẻ, mặt mày tươi cười nói, tại hạ Đồ Phi, đã chờ các vị tiên tử ở đây từ lâu. Diệp Phàm, Đại Hắc Cẩu, Bàn Bác lần lượt xuất hiện, bốn người vây 10 cô gái áo tím vào giữa. Nhìn thấy Hắc Hoàng, sắc mặt của các nàng cũng thay đổi, con chó này gần đây rất có tiếng, muốn không biết cũng không được. Nhưng lại không phải danh tiếng tốt, mà là tai tiếng. Long Hiên không khỏi cảm thán, gần son thì đỏ, gần mực thì đen a, Diệp Phàm ngày càng bụng dạ đen tối. Liễu Thần nhìn cô gái lặng lẽ như hoa sen tuyết, tán thưởng nói, đúng là một diệu nhân. Long Hiên cười nói, tiên thiên đạo thai đương nhiên bất phàm. Một thể chất đặc thù 10 vạn năm mới xuất hiện một lần, trời sinh gần đạo, đối với việc lĩnh ngộ đại đạo vượt xa người thường, có thể nói là con cưng của đại đạo. Biểu cảm của Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết có chút cổ quái, thánh thể và đạo thai kết hợp, có thể thai nghén ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Hai thánh thể và đạo thai đương đại này có thể gặp nhau, cũng coi như là một loại duyên phận. Cánh đồng băng bạc, gió lạnh gào thét, vốn dĩ không có người ở, giờ đây lại có hai phe đối đầu. Một bên là những tiên tử như hoa như ngọc, một bên là những kẻ cướp trong hung thần ác sát, phong cách hoàn toàn khác nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Tử phủ thánh nữ nhìn về một khoảng không, trong mắt có phù văn đại đạo lấp lánh, thật thần bí, những người trong bóng tối, xuất hiện đi. Bốp bốp bốp, không hổ là tử phủ thánh nữ, quả thực có chút bản lĩnh. Mấy người chậm rãi bước ra, Long Hiên vỗ tay, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Mặc dù họ không hề che giấu, nhưng có thể cảm nhận được, đủ để chứng minh nàng quả thực có tài năng. Tử phủ thánh nữ im lặng không nói, nếu không phải nàng đối với đạo cảm giác đặc biệt nhạy bén, căn bản không phát hiện được mấy người đó. Giờ phút này, nàng như gặp phải đại địch, thân thể căng cứng, không biết mấy người đó là địch hay bạn. Diệp Phàm gọi, Long Huynh. Nghe vậy, lòng tử phủ thánh nữ thoáng chốc chìm xuống, quen biết với mấy người này, chứng tỏ là cùng một phe, như vậy có lẽ sẽ ra tay với các nàng. Long Hiên cười cười, vô cùng ôn hòa, tạo cho người ta cảm giác tin phục, đừng căng thẳng, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc xem kịch thôi. Quỷ đạo vận mệnh không liên kết nàng với Diệp Phàm, hắn phải sau khi thành đế mới gặp được tiên thiên đạo thai kia. Tử phủ thánh nữ im lặng nhìn nhóm Long Hiên một cái, đạo vận thật mênh mông to lớn, dường như họ chính là hiện thân của đại đạo. Nàng tiên thiên thân cận đại đạo, tự nhiên có thể cảm nhận được những gì mà nhóm Diệp Phàm không cảm nhận được. Tử phủ thánh nữ nhìn nhóm Diệp Phàm, giọng nói trong trẻo êm tai, mang theo đạo vận đặc biệt, ngày xưa không thù, các ngươi ngăn cản các đệ tử tử phủ là vì chuyện gì? Diệp Phàm trầm mặt, quả thực không có thù oán, nhưng họ là đang bắt cóc tống tiền, hình như không cần lý do. Nếu Long Hiên không xuất hiện, có lẽ họ đã khai chiến rồi, bắt giữ thánh nữ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhóm Long Hiên đều vui vẻ, suýt nữa cười phá lên, ý định của nhóm Diệp Phàm họ sao lại không rõ chứ? Có lẽ đã trấn áp được mấy thánh tử thánh nữ rồi. Long Hiên nói, xem ra các ngươi cũng không đánh được, không bằng cứ thế thôi đi. Bầu không khí xấu hổ này, hắn không muốn xem tiếp nữa. Diệp Phàm gật đầu, nếu Long Huynh đã nói vậy, vậy thì không đánh nữa. Nữ tử này chiến lực không đơn giản, đơn đã độc đấu khả năng thắng không lớn, trừ phi hắn đột phá đến tứ cực bí cảnh. Long Hiên nhìn tử phụ thánh nữ, còn ngươi thì sao? Tiểu nha đầu. Có thể, nhưng phải thả các đệ tử đó ra. Nàng rất lý trí, biết mình không thắng được, so với thua bị bắt, cúi đầu một chút không có gì to tát. Nhóm Diệp Phàm dứt khoát thả 10 nữ tử đó. Cáo từ. Tử phủ thánh nữ dẫn các đệ tử tử phủ rời đi về phía thần thành, khoảnh khắc rời đi, nàng nhìn sâu vào Long Hiên một cái. Long Hiên cười nói, ha ha, một tháng nay các ngươi thu hoạch không tệ lắm nhỉ. Diệp Phàm nghe ra ý của hắn, cười gật đầu. Cũng tạm được. Long Hiên nhìn con đại hắc cẩu giống như trâu đực, tiểu hắc tử, khoảng thời gian này chạy đi đâu phóng đãng vậy. Hắc Hoàng không dám làm càn trước mặt Long Hiên, thành thật nói, đi thu thập nhân sủng. Không nói đến tu vi của Long Hiên cao bao nhiêu, chỉ riêng Long Uy nhà nhạt tỏa ra từ người hắn đã khiến nó cảm nhận được sự áp chế huyết mạch. Nó tuy đã được Vô Thủy Đại Đế nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng không thể địch lại huyết mạch khủng bố đã nhiều lần lột xác từ thập hung chân long. Long Hiên không để ý đến biểu cảm gò bó của Hắc Hoàng, nhìn về phía Diệp Phàm, đây là một thời đại tốt đẹp, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, các loại thể chất đặc thù hiện lên, không biết thánh thể của ngươi sẽ đạt đến trình độ nào. Ta làm sao biết được, ta hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, chính là đột phá tứ cực, phá vỡ lời nguyền. So tài với những quái vật đó còn quá xa vời, tứ cực muốn đột phá đã là một cửa ải không nhỏ. Đến lúc đó rồi nói, ngươi tự mình qua được là tốt nhất, thật sự không được, ta sẽ giúp ngươi một chút. Long Hiên suy nghĩ một chút, ngay cả tu vi của Khương Thái Hư cũng có thể miễn cưỡng loại bỏ, đối với hắn mà nói càng đơn giản hơn. Diệp Phàm mắt sáng lên, tốt. Mặc dù hắn quyết định dựa vào sức mình, nhưng ai biết được độ khó của lời nguyền, có sự bảo đảm của Long Hiên, sẽ càng đáng tin cậy hơn. Nhóm Diệp Phàm định tiếp tục tìm mấy mỏ thiên nguyên, nhóm Long Hiên không đi cùng họ, trực tiếp quay về thần thành. Rời khỏi cánh đồng băng tuyết trắng xóa, nhóm Long Hiên trở lại thần thành như gió xuân mười dặm, nơi đây dường như có một lực lượng thần bí duy trì, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cái lạnh giá bên ngoài. Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng đáng yêu, trong đôi mắt to đầy linh khí vẫn còn lưu lại vẻ hưng phấn, ca ca, lần sau chúng ta cùng nhau ném tuyết nhé. Được. Long Hiên xoa đầu cô bé, không từ chối. Nhìn gì? Liễu Thần liếc Long Hiên một cái, chẳng lẽ nàng lại bị Tiểu Niếp Niếp ném bóng tuyết vào mặt sao? Long Hiên cười lắc đầu, đi về phía khách sạn. Vài ngày sau, Long Hiên cười cười, nhìn Diệp Phàm đôi mắt lóe lên tử quang, đừng có dùng thiên nhãn của ngươi nhìn lung tung, nếu không người khác sẽ đánh chết ngươi đấy. Diệp Phàm gãi đầu, nói, xin lỗi, xem quen rồi. Khóe mắt Long Hiên co giật, từ xem quen rồi này thật sự không có gì sai. Diệp Phàm dụi dụi mắt, vừa rồi lúc nhìn Long Hiên, một tầng hào quang chói lòa đã che khuất tầm mắt hắn, suýt nữa đôi mắt bị chói mù, bây giờ vẫn còn hơi đau. Lý Hắc Thủy không có phúc hậu cười lớn khi thấy Diệp Phàm kinh ngạc, ha ha ha, tiểu Diệp tử, cho ngươi nhìn lung tung, gặp báo ứng rồi nhé. Hắn cũng có chút ghen tị với thiên nhãn này, tuyệt đối không phải vì có thể nhìn thấu điểm đó. Long Hiên dựa vào cửa sổ, nhìn dòng người qua lại bên dưới, nhà nhạc hỏi, vô sự bất đăng tam bảo điện, sao người bận rộn lại đến tìm chúng ta? Diệp Phàm vì tài nguyên, một khắc cũng không rảnh rỗi, hận không thể ở luôn trong thạch viên. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì lớn. Chỉ là ta cùng mấy lão già đó đổ thạch, hỏi xem Long Huynh có muốn đi xem không. Hắn cũng muốn được rảnh rỗi như Long Hiên, nhưng tài nguyên tu luyện của hắn đều phải tự mình tìm, thánh thể lại là một cái động không đáy, không có tài nguyên, chỉ dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa, chính là muối bỏ biển, tốc độ tăng tiến của hắn sẽ chậm đến phi thường. Long Hiên nói, cũng được, xem cũng không sao. Lần này Liễu Thần mấy người không đi cùng, hai người họ đã về thiên ngoại thiên, nếu Uyển Thấm các nàng đang bế quan, tạm thời sẽ không có hồng nhan nào đến đây. Mấy cô con gái của hắn gần như đã quậy tung các cấm khu, bây giờ cũng bị Liễu Thần bắt về thiên ngoại thiên. Long Hiên đặt Tiểu Niếp Niếp lên vai mình, nhẹ giọng nói, Tiểu Niếp Niếp, ca ca ra ngoài mua bánh ngọt cho con. Tiểu Niếp Niếp giòn giả nói, con muốn lưu ly giòn. Long Hiên gật đầu, nói, được, mua cho đủ. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nghe đến Lưu Ly Giòn đều ngẩn người, đó là loại bánh rất đắt đỏ, bên trong có thêm nhiều loại trái cây quý hiếm, đều là cấp bậc linh dược, người bình thường mua không nổi. Nhưng nghĩ đến bộ dạng không thiếu tiền của Long Hiên, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lưu Ly Giòn, lấy 100 cái đi. Long Hiên đi đến cửa hàng, chỉ vào bánh Lưu Ly Giòn rồi đòi 100 cái. Ngay cả ông chủ lúc này cũng choáng váng, khách quan, ngài chắc chắn là 100 cái chứ. Ông chưa từng thấy ai mua một lúc nhiều như vậy. Sao nào? Long Hiên nhíu mày, không khỏi hỏi, ở đây không có đủ 100 cái sao? Số lượng này quả thực không ít, nếu không có thì mua ít hơn cũng được. Ông chủ thấy Long Hiên không giống đang nói đùa, lập tức chạy vội vào kho sau, có, đương nhiên là có, ngài chờ một chút, tôi đi lấy ngay. Một lát sau, ông chủ cầm ra một khay gỗ lim, trên đó bày 100 cái bánh ống ánh sáng long lanh, thật sự giống như ngói lưu ly, một mùi thơm nhà nhạt thoang thoảng bay ra, ngửi lên không phải kiểu ngọt ngấy, mà có một hương vị của hoa quả. Ông chủ cười tủm tỉm nói, 20 vạn thần nguyên. Đây chính là một đơn hàng lớn, bình thường ông phải mất rất lâu mới bán được nhiều như vậy. Những người khác đều ngây dại, 100 cái bánh lưu ly dòng giá 2.000 thần nguyên, thật đúng là một thổ hào chính hiệu. Long Hiên ném cho ông một chiếc nhẫn trữ vật, cho ngươi, tự mình kiểm tra đi. Hắn không thiếu chút đồ này, để đó cũng không dùng được, không bằng tiêu đi. Được rồi, không vấn đề, vừa đủ. Long Hiên gật đầu, lấy ra 10 cái, còn lại đều bỏ vào nhẫn trữ vật, dù sao cũng không hỏng được. Long Hiên cầm một cái nếm thử, vị ngọt thanh của hoa quả, ăn một cái cũng không thấy ngán, vị cũng tạm được. Long Hiên lắc lắc cái túi, hỏi Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, ăn không? Vị cũng không tệ lắm, nếm thử đi. Được. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy gật đầu, mỗi người cầm một cái. Long Hiên đưa phần còn lại cho Tiểu Níp Níp, còn 7 cái, đủ cho cô bé ăn một thời gian. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy liếc nhau, một miếng này ngoài hương vị hoa quả, còn có mùi vị đậm đặc của tiền tài. 2.000 thần nguyên hắn muốn tìm cũng phải tốn không ít thời gian, nhưng nhìn biểu hiện của Long Hiên, nó cứ như hòn đá ven đường. Mấy người vừa ăn vừa đi, đến thạch vườn của nhà họ Cơ, gặp được hai bóng dáng quen thuộc, chính là Cơ Hạo Nguyệt uy nghiêm như thần vương và Cơ Tử Nguyệt lanh lợi hoạt bát. Diệp Phàm trực tiếp đi lướt qua, nếu đến quá gần, thần thể của Cơ Hạo Nguyệt có thể sẽ cảm nhận được hắn, bây giờ mà lộ tẩy thì muốn chạy cũng không được. Cơ Tử Nguyệt thấy Long Hiên liền vẫy tay, trên mặt lộ ra lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu, Long Hiên đại ca, lâu rồi không gặp. Tử Nguyệt muội muội, Hạo Nguyệt tiểu huynh đệ. Long Hiên gật đầu. Hắn không dịp dung, Cơ Tử Nguyệt tự nhiên có thể nhận ra hắn, lần gặp trước cũng đã mấy năm rồi. Cơ Hạo Nguyệt bình tĩnh gật đầu. Tiểu Níp Níp từ trong túi lấy ra một cái bánh ngọt đưa cho Cơ Tử Nguyệt, Tử Nguyệt tỷ tỷ, mời tỷ ăn. Cơ Tử Nguyệt nhận lấy, cười nói, cảm ơn Tiểu Níp Níp. Cô bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng rất thích. Bánh lưu ly giòn sao? Long Hiên đại ca rất có tiền nha. Là một trong những người con quan trọng của Hoang Cổ Thế Gia, nàng tự nhiên cũng đã nếm qua món này, biết giá trị của nó. Long Hiên thản nhiên nói, cũng tạm tạm thôi, Tiểu Níp Níp thích ăn, ta liền mua cho con bé nhiều một chút. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, mấy cái này cộng lại giá cũng không rẻ đâu. Không chỉ chừng này, còn hơn 90 cái nữa. Ngay cả Cơ Hạo Nguyệt lạnh nhạt cũng sững sờ một chút, cái giá này họ có thể bỏ ra, nhưng chắc chắn sẽ không dùng để mua bánh ngọt. Cơ Tử Nguyệt sau một tháng kinh ngạc, liền hỏi thẳng vị trí của Diệp Phàm, tên tiểu hỗn đản đó, huynh biết ở đâu không? Không biết, ta đã lâu không gặp hắn. Kẻ vừa đi qua bên cạnh ngươi chính là Diệp Phàm sau khi ngụy trang đó. Cơ Tử Nguyệt có chút thất vọng, đi thôi. Long Hiên thấy Diệp Phàm đi ra, không khỏi kỳ quái, Cổ Phong tiểu huynh đệ, sao ngươi ra nhanh vậy? Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai, không có gì, chỉ là vận may trước đó quá tốt thôi. Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt cũng nhớ lại chiến tích trước đây của hắn, mở ra hai khối thần nguyên lớn, còn có một con thần tầm, khiến mặt họ đều tái mét, thấy hắn như thấy sao chổi. Cho nên hai anh em Cơ Hạo Nguyệt cũng nhìn hắn không thiện cảm, nếu hắn ở thạch phường nhà họ Cơ mở ra nguyên liệu đá, họ sẽ phải bồi thường chết. Tiếp theo ngươi định đi nhà nào? Nghe Long Hiên hỏi, Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt cũng tò mò, Diệp Phàm muốn đi chiếu cố nhà nào, họ cũng đi xem náo nhiệt một chút. Đi thạch phường của Giao Trì Thánh Địa đi. Những người của các thánh địa khác nhìn hắn như nhìn ôn thần, mong sao Diệp Phàm nhanh chóng rời đi. Long Hiên gật đầu, còn Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt cũng theo sau, họ có dự cảm, lần này Diệp Phàm lại sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Tào Vũ Sinh trên đường, Long Hiên thấy một bóng dáng quen thuộc, thủ đoạn che giấu đó đối với hắn không đáng nhắc đến, nhưng có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Đoàn Đức ngụy trang thành người khác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng xa dần của Long Hiên, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm hai chữ mà ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang nói gì. Đại ca, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu đá. Thạch phường Giao Trì, ao nước sương mù, bên cạnh Thạch Viên Chữ Thiên có một tiên hồ, tên là Giao Trì, giống như tên của thánh địa. Bỗng nhiên, một nữ đệ tử Giao Trì đi ra, nói rằng Giao Trì thánh nữ mời gặp. Ven hồ Giao Trì, có một khu rừng cổ thụ, vô cùng yên tĩnh, nơi đây không có người ra vào, một bóng người mờ ảo đứng đó, bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Diệp Phàm rất tò mò về dung mạo của nàng, muốn dùng thiên nhãn để nhìn thấu lớp sương mù bao phủ nàng. Giao Trì thánh nữ mở miệng, giọng nói như tiếng trời, Long công tử, hai vị đạo hữu nhà họ Cơ, còn có Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Long Hiên mặt không đổi sắc, nhận ra thì sao chứ? Còn Diệp Phàm thì tâm thần chấn động, hắn cảm thấy mình che giấu không có sơ hở nào. Hai anh em Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt thay đổi, thuộc mỹ trang này cũng quá mạnh đi, ngươi là Diệp Phàm. Diệp Phàm bình tĩnh nói, tiên tử nhận nhầm người rồi. Mặc dù dung mạo của ngươi đã thay đổi lớn, nhưng nguyên thuật ngươi sử dụng không thay đổi, chứng tỏ đều là một người. Diệp Phàm im lặng không nói, có thể từ nguyên thuật mà nhận ra hắn, quả nhiên người có thể trở thành thánh nữ đều có bản lĩnh, không phải hạng tầm thường. Diệp Phàm trong mắt lóe lên tử quang, muốn nhìn thấu sương mù, nhưng sau lớp sương mù lại có một tầng hào quang ngăn cản, ngươi muốn nói gì? Giao Trì thánh nữ thấy đôi mắt của hắn, cười nói, đừng phí sức, cho dù ngươi có được thạch đảm tu thành thiên nhãn, cũng không nhìn thấu được đâu, ta có đeo vật hộ thân. Nếu biết nguyên thuật của ngươi cao siêu, ta sao có thể không chuẩn bị? Diệp Phàm bất đắc dĩ, quả thực như lời nàng nói, vì vậy tử quang trong mắt hắn tiêu tan. Cơ Tử Nguyệt hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn Diệp Phàm, nhóc con chưa mọc đủ lông, ngươi sẽ không phải cũng đã xem qua tỷ tỷ rồi chứ? Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt không thiện cảm nhìn Diệp Phàm, ném cho hắn một ánh mắt, nếu không giải thích cho đàng hoàng, hôm nay đừng hồng yên. Diệp Phàm dở khóc dở cười, bị bắt quả tang thế này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Hắn vội nói, ta không thấy gì cả. Cơ Tử Nguyệt cười ranh mảnh, không thấy gì cả, tức là huynh đã thấy rồi chứ gì. Diệp Phàm sững người, không biết nói gì hơn vì đó là sự thật. Bên cạnh, Long Hiên và cả Giao Trì thánh nữ, người khơi mào chuyện này, đều tỏ ra hứng thú, màn kịch này cũng khá hay. Diệp Phàm không chối cãi, nàng cứ nói đi, muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ta làm được thì không thành vấn đề. Cơ Tử Nguyệt chống cằm suy tư một lúc rồi lém lĩnh đáp, cứ ghi nợ trước đã, sau này nghĩ ra ta sẽ nói cho huynh biết. Diệp Phàm không có ý kiến, gật đầu đồng ý, sắc mặt Cơ Hạo Nguyệt tối sầm lại, hắn không muốn xen vào chuyện riêng của muội muội, nhưng dù hai người họ có thành đôi thì cũng phải qua được ải của mấy lão già trong tộc. Diệp Phàm bây giờ vẫn chưa đủ tư cách, chỉ khi nào phá vỡ được lời nguyền thánh thể không thể đột phá tứ cực, hắn mới có thể khiến mọi người chú ý, muốn cưới được Cơ Tử Nguyệt thì cần tu vi và thân phận cao hơn nữa, nếu không mấy lão già đó sẵn sàng ra tay chia rẽ uyên ương. Diệp Phàm nhìn sang Giao Trì thánh nữ, tiên tử đã chỉ ra thân phận của ta, hẳn là có chuyện muốn nhờ ta làm phải không? Hơn nữa, nếu đã biết ta thì điều người cần không phải thực lực, vậy thì chắc là nguyên thuật rồi. Giao Trì thánh nữ gật đầu, mỉm cười, không sai. Giao Trì có vài khối kỳ thạch được Nguyên Thiên Sư phong ấn và các đời Tây Vương mẫu trấn áp. Diệp Phàm nhíu mày, những lời này ẩn chứa thông tin khiến hắn cảm thấy mấy khối kỳ thạch đó chắc chắn không đơn giản. Hắn đáp, nguyên thuật của ta tu luyện chưa lâu, e là không giải được. Giao Trì thánh nữ hỏi, cấm tiên lục phong, ngươi biết chứ? Diệp Phàm gật đầu, trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại vài câu về nó, có thể dẫn động đại đạo, phong ấn sông núi đại địa, trấn áp cả cao thủ tuyệt thế, nhưng ghi chép chỉ là bề nổi, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Thấy Diệp Phàm chau mày, Giao Trì thánh nữ nói, không phải muốn ngươi làm ngay bây giờ, đợi khi nào nguyên thuật của ngươi thuần thục tinh thông hơn, hãy đến Giao Trì một chuyến. Diệp Phàm gật đầu. Mấy người không chọn thêm đá nữa mà trực tiếp rời khỏi thạch phường của Giao Trì thánh địa. Vài ngày trôi qua trong chớp mắt, đã đến lúc Diệp Phàm và tông sư của thế gia nguyên thuật tiến hành quyết đấu. Cuộc so tài nguyên thuật long trọng thế này đã thu hút các bậc tiền bối từ khắp nơi tìm đến, có thể nói đây là cuộc quyết đấu nguyên thuật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngàn năm qua, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Giao Trì thánh nữ vẫy tay, Long công tử, lại đây. Nơi quyết đấu lần này được chọn tại thạch phường của Giao Quang thánh địa, người quyết đấu còn chưa tới mà người xem đã vây kín. Giao Trì thánh nữ đang ở trên lầu hai cạnh thiên tự hiệu Thạch Viên, bốn phía thông thoáng, tầm nhìn rất tốt, Long Hiên cũng không từ chối. Chỉ có vài người để ý đến hắn, nhìn mấy lần rồi quay đi, không chú ý nữa, dù sao trận đấu của Diệp Phàm vẫn hấp dẫn hơn. Long Hiên bước lên lầu, vị trí không tệ, đa tạ. Nơi này ngoài Giao Trì thánh nữ còn có Tử Phụ thánh nữ và các nữ đệ tử khác của thánh địa. Giao Trì thánh nữ thấy ánh mắt Tử Phụ thánh nữ thay đổi khi nhìn Long Hiên, liền hỏi, hai vị quen biết nhau sao? Long Hiên gật đầu, từng gặp một lần. Tử Phụ thánh nữ nhẹ giọng nói, hôm đó đa tạ Long công tử giải vây. Nàng rất bình thản, không vui không buồn, toát ra một vẻ lãnh đạm mà người thường không có. Trên người nàng tỏa ra đạo vận yên bình, không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, mặc cho thế sự đổi dời, nàng vẫn bình yên tự tại. Long Hiên đáp, chuyện đó à, dù chúng ta không xuất hiện thì cô cũng sẽ không bị thương đâu. Tử phủ thánh nữ dĩ nhiên tin điều đó, nhưng có lẽ sẽ trở thành tù nhân. Long Hiên vung tay áo, một bình trà và bốn chén trà hiện ra trên bàn, hai vị thử xem trà xanh này thế nào. Vừa ngửi thấy hương trà, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Tử phủ thánh nữ cũng không còn vẻ lãnh đạm, làn khói trắng lượn lờ này lại được cấu thành từ những mảnh vỡ đạo tắc. Nàng kinh ngạc thốt lên, ngộ đạo trà. Nàng cảm nhận được tiên thiên đạo thai của mình đang biến đổi, thậm chí còn sinh ra chấn động. Long Hiên nói, cũng xem là vậy đi. So với cây ngộ đạo trà cấp bậc bất tử dược ở thế giới này, cây trà của hắn ở thiên ngoại thiên đã là cấp chuẩn tiên đế, có linh thức riêng, nếu phát triển nữa sẽ là cấp tiên đế. Ấm trà này chỉ dùng một hạt phấn trà nhỏ như bụi, hiệu quả đã tương đương với cây trà ở đây. Long Hiên đưa tay ra hiệu, mời. Hắn lại lấy ra 10 viên kẹo lưu ly giòn cho tiểu Níp Níp, chắc rằng cô bé không thích uống trà. Giao Trì thánh nữ và Tử phủ thánh nữ nhấp một ngụm nhỏ, lập tức đầu óc trở nên minh mẫn, quanh thân có phù văn đại đạo lưu chuyển, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho các nàng. Giao Trì thánh nữ cảm thán, một ngụm trà này hơn cả mấy năm khổ tu ngộ đạo. Tử phủ thánh nữ yên lặng gật đầu, vốn là tiên thiên đạo thai, nàng lại càng lĩnh ngộ sâu hơn về đạo. Long Hiên không hề ngạc nhiên, dù các nàng là thánh nữ cao quý của thánh địa, cũng khó mà được uống thứ này, bởi cây ngộ đạo trà nằm trong sinh mệnh cấm khu. Bên dưới bắt đầu náo nhiệt, hai bên quyết đấu đều đã vào vị trí. Giao Trì thánh nữ hứng thú hỏi, Long công tử, ngài thấy ai sẽ là người thắng cuối cùng? Long Hiên không chút do dự, khẳng định nói, đương nhiên là Diệp Phàm, đám lão già kia lớn tuổi, mắt mũi không tốt rồi. Những thủ đoạn họ dùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Nếu Diệp Phàm thua trận này, ta sẽ về thẳng thiên ngoại thiên, thật quá mất mặt, uổng công ta tin tưởng hắn như vậy. Nàng hỏi, sao nào? Muốn cược một ván không? Giao Trì thánh nữ lắc đầu, nàng cũng cho rằng Diệp Phàm sẽ thắng. Long Hiên cười nói, khí huyết dâng trào, xem ra sắp được thưởng thức cảnh đẹp rồi. Giao Trì thánh nữ nhìn vào mắt Diệp Phàm, quả nhiên thấy một vần tử quang, lại thêm An Diệu Y đang ở bên cạnh, nàng thoáng chốc đã hiểu ra, bất giác biểu môi. Thấy tử phủ thánh nữ nghi hoặc, Giao Trì thánh nữ liền truyền âm cho nàng. Trong nháy mắt, khí tức của tử phủ thánh nữ cũng chấn động, nàng cảnh giác nhìn xuống Diệp Phàm. Công năng nhìn xuyên thấu của thiên nhãn thật sự không thân thiện với nữ tu sĩ. Nếu Diệp Phàm cũng nhìn nàng như vậy, chắc nàng xấu hổ đến mức muốn giết người diệt khẩu. Long Hiên nói, thiên nhãn nhìn thấu có hạn chế rất lớn, về cơ bản không thể nhìn thấu các thể chất đặc thù, không cần quá lo lắng. Tử phủ thánh nữ nhìn Long Hiên, ngài quả nhiên biết thể chất của ta. Long Hiên đáp, tiên thiên đạo thai, một loại thể chất rất tốt. Thể chất của Vô Thủy Đại Đế chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Con chó đen lớn mà các cô gặp lúc trước, hẳn là muốn để cô kết hợp với hoang cổ thánh thể, sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Đừng không tin, con chó đó rất vô lại, tuyệt đối làm ra được chuyện như vậy. Tử phủ thánh nữ lúc này thầm thấy may mắn, nếu lúc trước bị bắt đi, không chừng đã bị con chó đen lớn đó hạ thuốc, rồi sau đó ánh mắt Giao Trì thánh nữ lóe lên, nhớ lại một vài ghi chép. Nàng hỏi, con chó đen đó là con chó bên cạnh Vô Thủy Đại Đế phải không? Nghe Giao Trì thánh nữ hỏi, Long Hiên gật đầu. Giao Trì thánh nữ không biểu cảm gì, còn tử phủ thánh nữ thì vô cùng kinh ngạc trong lòng, con chó đen vô lại, không có phẩm hạnh kia lại từng đi theo Vô Thủy Đại Đế cái thế vô địch. Thấy biểu cảm vi diệu của nàng, Long Hiên thầm cười, bất cứ ai gặp Hắc Hoàng Song, hình tượng Vô Thủy Đại Đế trong lòng họ đều có chút sụp đổ. Long Hiên ngâm một câu, tiên lộ cuối ai vì phong, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không. Năm đó gặp được chuẩn tiên đế Vô Thủy Đại Đế, quả thật có phong thái vô địch, tiên thiên thánh thể đạo thai cũng quả thật bất phàm. Tử phủ thánh nữ lẩm bẩm, thì ra là thế, thảo nào lúc trước con chó đen lớn đó nhìn ta với ánh mắt nóng rực như vậy, hóa ra là có ý đồ với thân thể của ta. Từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, chắc chắn không đơn giản, cho dù là một con chó đen, tử phủ thánh nữ cũng cảm thấy mình không đấu lại nó. Long Hiên phun cả ngụm trà ra đất, sắc mặt vô cùng kỳ quái, tử phủ thánh nữ siêu nhiên thoát tục thế mà cũng nói ra được câu có ý đồ với thân thể của ta, may mà hắn quay đầu kịp, không phun trúng người các nàng. Giao Trì thánh nữ cũng nhìn tử phủ thánh nữ với ánh mắt kỳ lạ, như thể lần đầu tiên quen biết nàng. Tử phủ thánh nữ ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh uống trà, nhưng dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp sương tím lúc này cũng có chút mất tự nhiên. Nàng vừa nói ra lời đó, bây giờ có chút hối hận, hình tượng cao quý lạnh lùng có lẽ đã giảm đi ít nhiều. Một tiếng giòn vang, sự chú ý của nhóm Long Hiên bị thu hút xuống dưới. Chính là Diệp Phàm gây ra, từng sợi sương tím từ khối thần nguyên to bằng bát cơm tỏa ra, linh khí mờ mịt, khí tức thần thánh tự hồ có thể gột rửa tâm hồn mọi người. Ánh tím lấp lánh, hào quang ngút trời, một bóng hình màu tím xuất hiện, là một con kỳ lân màu tím. Các đại năng đều không còn bình tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Thần nguyên thu liễm hào quang, bắt đầu hấp thu linh khí đất trời và tinh hoa nhật nguyệt. Long Hiên liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, hạt giống thần dược kỳ lân thôi mà. Chỉ là thứ có thể dùng làm hoa quả ăn được. Ánh mắt Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phủ Thánh Nữ lóe lên, các nàng cũng không muốn bỏ qua hạt giống này. Hai người nhìn Long Hiên vẫn bình tĩnh uống trà, nghi hoặc hỏi, Long công tử, ngài không muốn sao? Ngay cả các cường giả thế hệ trước cũng động lòng, đây không phải thứ có tiền là mua được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Long Hiên đáp, không cần. Tiểu Niếp Niếp, cho con quả đào này. Hắn lấy ra một trái bàn đào lượn lờ tiên khí, hương đào nồng đậm ập vào mặt, ống ánh sáng long lanh, có vô số đạo tắc hiện lên, dường như chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy tu vi tăng tiến. Đồng tử Giao Trì Thánh Nữ co rụt lại, ngay cả bàn đào của Giao Trì cũng kém xa, một trời một vực, khác biệt giữa tiên và phàm. Nàng hỏi, thần dược. Long Hiên đưa trái bàn đào cho Tiểu Niếp Niếp, nói, chỉ là hoa quả bình thường, mùi vị không tệ thôi. Hắn hỏi cô bé, ăn ngon không? Tiểu Niếp Niếp gật đầu, dạ. Về mùi vị, quả thật ngon hơn nhiều so với trái bàn đào Giao Trì Thánh Nữ cho lần trước. Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phụ Thánh Nữ đều không nói gì. Hoa quả bình thường ư, các nàng cũng muốn ăn hoa quả bình thường. Nhưng thân là thánh nữ, các nàng tự nhiên sẽ không làm ra chuyện mất giá đó. Còn về hạt giống thần dược kỳ lân bên dưới, cũng không cần các nàng quan tâm, dù sao đã có các trưởng lão ở đó. Bây giờ các nàng càng tò mò về Long Hiên hơn, một người chưa từng nghe nói đến, dường như có lai lịch không thể tưởng tượng, không một thế lực lớn nào mà các nàng biết phù hợp với hắn cả. Tiểu Niếp Niếp ngây thơ nói, hai vị tỷ tỷ, sao cứ nhìn chằm chằm vào ca ca của con vậy? Khóe miệng Long Hiên giật giật, biết mà không nói ra. Khí tức quanh thân Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phủ Thánh Nữ chấn động, nếu không có lớp sương mù che đi dung nhan tinh xảo, có thể thấy mặt các nàng đã ửng hồng. Long Hiên nhẹ giọng nói, cuộc đổ thạch sắp đến hồi kết rồi. Hai nàng gật đầu, có một cái cớ để thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi, thật sự quá lúng túng. Diệp Phàm chém một đao xuống, một mảng lớn vỏ đá nứt ra rơi xuống, hai đạo kim quang bắn ra, như hai ngọn lửa đang hừng hực cháy, đó là hai con mắt. Vỏ đá cổ xưa của tiên mộ nứt ra, óng ánh như bảo tháp lưu ly, tựa như được đúc từ loại bảo thạch bảy màu quý giá nhất thế gian, đẹp đẽ vô cùng. Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại, sinh vật bị vây ở đây chắc chắn không tầm thường, hắn không đấu lại được. Những người khác sau khi kinh ngạc cũng hoảng sợ lùi ra xa, lỡ như là Thái Cổ Vương xuất hiện, nơi này chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Long Hiên hứng thú nhìn khối tiên mộ, một con khỉ nhỏ thôi mà. Hai vị không cần lo lắng, con khỉ nhỏ này có người đối phó, không gây ra sóng gió gì được đâu. Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phủ Thánh Nữ nhẹ gật đầu, ở đây có không ít cường giả, dù họ không địch lại, Long Hiên thần bí cũng có thể ứng phó. Quả nhiên, dưới sự vây công của Xích Long Lão Đạo và những người khác, con khỉ nhỏ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, nó không ham chiến mà rất khôn ngoan đào thoát. Lúc bỏ đi, nó còn tiện tay lấy đi không ít thứ tốt, khiến Diệp Phàm đau lòng vô cùng. Lúc này, những người của thế gia nguyên thuật lại vui mừng, trực tiếp đến đòi những thứ Diệp Phàm cắt ra. Long Hiên nhà nhạt nói, quả nhiên dù ở thời đại nào cũng có loại người không biết xấu hổ như vậy. Giao Trì Thánh Nữ bật cười, tiếng cười êm tai như tiếng suối trong, đúng là càng già càng không biết xấu hổ. Không thể phản bác được, ngài định ra tay sao? Người già thành tinh, nhất là mấy lão già đó, da mặt dày đến mức thánh binh cũng không đâm thủng. Long Hiên cười ha ha, bọn họ không đáng để ta ra tay. Người bạn mà Diệp Phàm kết giao, Lý Hắc Thủy, cũng không tệ, đã giải quyết nguy cơ lần này một cách dễ dàng. Long Hiên ôm Tiểu Niếp Niếp đứng dậy, chán rồi, về ngủ thôi, cáo từ. Chờ Diệp Phàm đột phá tứ cực xong, hắn sẽ về thiên ngoại thiên một thời gian. Nhìn bóng lưng Long Hiên rời đi, Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phủ Thánh Nữ dở khóc dở cười, tu sĩ như các nàng rất ít khi ngủ, thường là bế quan minh tưởng. Lý Hắc Thủy lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp trấn áp mọi người, chủ nhân của lệnh bài đó bọn họ không thể chọc vào, có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Trên đường về khách sạn, một nam một nữ tình cờ đi tới, Long Hiên thấy họ cũng rất ngạc nhiên, Khương Thái Hư. Khương Thái Hư cũng ngạc nhiên, Long Hiên đạo hữu, không ngờ ngài cũng ở thần thành. Long Hiên gật đầu cười, thật có duyên, ở đây cũng có thể gặp nhau. Khương Thái Hư ngỏ lời, uống một chén chứ. Long Hiên đáp, cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người liền đi đến Túy Tiên Khuyết, một cung điện lơ lửng giữa trời, mùi rượu thơm nồng, tiếng sáo trúc du dương, tiếng ca lãnh lót, xa hoa tột bậc. Trả mấy trăm khối nguyên, họ tìm được một vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ thành trì rồi ngồi xuống. Long Hiên hỏi, hai vị đến đây lần này là để du ngoạn sao? Khương Thái Hư nói, cũng không hẳn, đến xem thánh thể lúc trước, nghe nói sắp bước vào cảnh giới tứ cực rồi. Long Hiên nhấp một ngụm rượu, nói đầy ẩn ý, ngươi định giúp hắn một tay sao? Khương Thái Hư không trả lời, chỉ im lặng nhìn Long Hiên, nhưng Long Hiên đã biết câu trả lời. Long Hiên nhìn sang Thải Vân tiên tử, cô cũng đồng ý sao? Thải Vân tiên tử nhẹ giọng nói, nếu Thái Hư ca đã quyết định, ta chỉ có thể giúp một tay. Long Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói, các ngươi thật là thôi được, đến lúc đó ngươi cứ tung tin sẽ hỗ trợ Diệp Phàm độ kiếp, còn lời nguyền tứ cực cứ để ta xử lý. Dù bây giờ Khương Thái Hư đã hồi phục thanh xuân, nhưng đối mặt với lời nguyền cũng sẽ tổn thương căn cơ, vậy thì việc chữa trị cho hắn lúc trước chẳng phải là uổng phí sao? Khương Thái Hư hỏi, sẽ không gây tổn hại gì cho đạo hữu chứ? Dù sao Long Hiên cũng là ân nhân cứu mạng của cả hai người. Long Hiên thản nhiên đáp, yên tâm. Chỉ là một bữa sáng, lời nguyền nhỏ nhặt mà thôi. Hắn uống rượu, nói một cách nhẹ nhàng. Trừ việc không thể sinh con, hắn vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Khương Thái Hư gật đầu, vậy được rồi, lát nữa ta sẽ đi tung tin. Long Hiên nói thêm, đúng rồi, thằng nhóc Diệp Phàm còn cần không ít nguyên, để Khương gia tài trợ một ít đi. Khương Thái Hư sững người một chút rồi cũng đồng ý, không từ chối, được. Có Long Hiên ở đây, Diệp Phàm gần như chắc chắn có thể đột phá tứ cực, đầu tư vào một thánh thể đột phá bí cảnh tứ cực, Khương gia cũng sẽ đồng ý. Long Hiên đặt Tiểu Niếp Niếp lên vai, đứng dậy rời đi, cứ vậy đi, ta về trước, Tiểu Niếp Niếp cũng hơi mệt rồi. Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử cũng không ở lại lâu, trực tiếp đi loan tin rằng ông sẽ trợ giúp thánh thể Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền tứ cực. Ngày hôm sau, tin tức thần vương Khương Thái Hư xuất hiện gây chấn động toàn thành, rất nhiều thế lực đều chú ý, thần thành trở thành tâm điểm của mọi người. Nhưng tin tức khiến người ta chú ý hơn cả là Khương Thái Hư sẽ hộ đạo cho Diệp Phàm, giúp hắn đột phá tứ cực, khiến vô số người kinh ngạc. Mọi người đều ghen tị với vận may của Diệp Phàm khi được Khương Thái Hư coi trọng. Bây giờ, danh tiếng của thánh thể Diệp Phàm còn vượt qua cả các thánh tử, thánh nữ từ các thánh địa. Hơn 10 ngày sau, vào buổi trưa, Diệp Phàm và Khương Thái Hư gặp mặt. Khương Thái Hư hỏi, bây giờ cả thiên hạ đều biết, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, khí huyết màu vàng cuồn cuộn, khí thế ngút trời, tên đã lên dây, không thể không bắn, ta không sợ khiêu chiến. Khương Thái Hư khen ngợi, rất tốt, tu sĩ chính là phải tranh đấu với trời. Diệp Phàm ôm Tiểu Niếp Niếp, chậm rãi đi tới. Mấy người gật đầu chào nhau, đều là người quen nên không cần khách sáo. Long Hiên trêu chọc, khí huyết có chấn động rõ rệt, Diễm Phúc không cạn a nghe vậy, mặt Diệp Phàm cũng đỏ lên, hắn đương nhiên hiểu ý của Long Hiên. Sắc mặt Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử có chút kỳ lạ, họ còn định để hắn kết thông gia với Phong gia, xem ra bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Long Hiên nói đầy ẩn ý, nếu ngươi không qua được kiếp này, nàng ấy có thể sẽ đi xa đến Tây Mạc đấy, nên cố gắng lên. Diệp Phàm trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Hắn biết nàng tu Phật đạo, đã cùng nàng như vậy, trong lòng tự nhiên cũng đã có bóng hình của nàng. Mặt trời lặn về Tây, ráng chiều nhuộm chân trời thành màu cam hồng, như lửa cháy rực rỡ, cường giả khắp nơi kéo đến, chờ đợi trăng tròn lên. Đêm xuống, một vầng trăng sáng hiện lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, cả tòa thành bỗng chốc yên tĩnh. Xung quanh Hóa Long trì, người đông như kiến, nhìn không thấy điểm cuối. Một người trong đám đông hô lên, đến rồi, xuất hiện rồi. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Diệp Phàm đạp trăng mà đến, mái tóc đen bay nhẹ trong gió đêm, đôi mắt trong như suối, tựa trích tiên giáng thế. Hắn mặc bạch y thoát tục, bước đi nhẹ nhàng, đáp xuống trước Hóa Long trì. Long Hiên mặc một bộ áo bào đen, bên hông treo chiếc mặt nạ tiên kim lượn lờ tiên khí, ngồi trên mái nhà, nhàn nhã uống rượu ngon, nói, đêm trăng tròn, cảnh sắc không tệ. Diệp Phàm bắt đầu vượt ải, khí huyết màu vàng từ đỉnh đầu phóng lên trời, khuấy động mây tám phương, khiến mọi người hít sâu một hơi, đây chính là khí thế của thánh thể. Vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng phía trên, rủ xuống những sợi xích thần khí nặng trĩu, khiến Diệp Phàm càng thêm thần thánh, như một vị thần đang ngồi xếp bằng. Rất nhiều người nhìn vạn vật mẫu khí đỉnh với ánh mắt nóng rực, đó là thần vật vô thượng có thể làm nên thánh binh của đại đế, ngay cả đại đế cũng khó tìm được. Vô tận nguyên khí trong Hóa Long trì dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm, ngoài thân hắn bùng lên thần diễm, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng và xương cốt kinh mạch. Máu tươi trong người Diệp Phàm không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông, bị ngọn lửa bốc hơi, rồi lại sinh ra máu mới, lấp lánh màu vàng nhạt. Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền vào tai mọi người, mơ hồ có thể thấy bên trong thân thể tự lưu ly bảy màu kia, xương cốt đang vỡ ra rồi lại mọc lại. Âm thanh đó khiến mọi người nghe mà sởn gai ốc, quả thực là thoát thai hoán cốt, loại đau đớn đó không phải người thường có thể chịu đựng, nhưng cũng mang lại lợi ích to lớn, thân thể sẽ càng mạnh hơn. Đúng lúc này, có người âm thầm ra tay quấy nhiễu, hư không không ngừng sụp đổ, chấn động kịch liệt, như muốn nghiền nát cả đất trời, tiếng va như sấm, sinh cơ trong thiên địa tuyệt diệt. Long Hiên đổ ra vài giọt rượu, cong ngón tay búng ra, dưới ánh trăng, chúng hóa thành từng sợi tơ bạc bay vào những khe nứt kia. Vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, các khe nứt cũng từ từ khép lại. Long Hiên như đuổi ruồi, thở dài, ai, lãng phí mất mấy giọt rượu ngon. Rồi hắn lại tiếp tục ngồi đó uống rượu. Diệp Phàm đứng dậy, sức mạnh cơ thể kinh khủng khiến hư không rung chuyển, thân thể sau khi thoát thai hoán cốt óng ánh sáng chói, cuộn trào khí huyết kinh người. Mái tóc bay múa, hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Một tia chớp màu tím đột ngột giáng xuống, bổ về phía Diệp Phàm. Có người kinh hô, sao lại thế, đột phá tứ cực sao lại có thiên kiếp? Sấm sét từ cửu thiên giáng xuống, không ngừng oanh kích Diệp Phàm, toàn thân hắn óng ánh, cứng rắn chống đỡ lôi kiếp. Mọi người cảm thán, dục thân của họ không dám đối đầu cứng rắn như vậy, không hổ là hoang cổ thánh thể. Biển sấm sét màu tím nhấn chìm Diệp Phàm, cả đất trời một màu tím mịt mùng, khí tức hủy diệt nồng đậm khiến không ít người phải toát mồ hôi lạnh. Long Hiên nhìn lôi kiếp, lắc đầu, thế giới này dù sao cũng không phải cửu thiên nguyên thủy, uy lực lôi kiếp cũng yếu đi một chút, nhưng cũng đủ cho Diệp Phàm một trận ra trò, ít nhất cũng phải lột một lớp da. Nếu nắm bắt tốt, hiệu quả rèn luyện thân thể cũng không tệ. Mọi người bên dưới có suy nghĩ khác nhau, có người hy vọng hắn cứ thế mà chết đi, họ không muốn thánh thể có khả năng đại thành, vì biết rằng hắn sẽ trở thành ngọn núi đè trên đầu họ. Nhưng cũng có những người như An Diệu Y, Cơ Tử Nguyệt, đều đang cầu nguyện cho Diệp Phàm có thể độ kiếp thành công. Chân trời bị biển sấm sét bao phủ, ngay cả những cường giả thế hệ trước cũng không dám lại gần, sợ bị thiên kiếp để ý tới. Dưới tiếng sấm vang rền, mọi người cảm thấy màng nhĩ chấn động, linh hồn đau đớn, ánh chớp tràn ngập từng tấc không gian, rực rỡ chói mắt, đêm tối như ban ngày. Chỉ đứng quan sát bên dưới đã có thể cảm nhận được thần uy kinh hoàng đó, còn Diệp Phàm ở trung tâm chắc chắn đang phải chịu đựng kiếp nạn phi thường. Diệp Phàm ngâm mình trong biển sấm sét, toàn thân cháy đen, da tróc thịt bong, máu màu và nhạt chậm rãi chảy ra. Long Hiên lẩm bẩm, như vậy hơi lãng phí. Nếu Diệp Phàm tu lôi đế pháp, năng lượng sấm sét này sẽ không bị lãng phí nhiều đến thế. Một Khương Thái Hư mặt bạch y bay lên hỏi, chút nữa có cần ta ra tay trước không? Long Hiên thản nhiên đáp, không cần, một mình ta là đủ rồi. Khương Thái Hư gật đầu, ngồi xuống cùng Long Hiên quan sát Diệp Phàm độ kiếp. Diệp Phàm đối mặt với sấm sét liên tiếp không ngừng, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, chỉ cần một chút sơ sẩy, dù hắn là thánh thể cũng sẽ bỏ mạng tại đây, hóa thành tro bụi. Cửu trọng lôi kiếp, bây giờ mới là tầng thứ ba, hắn đã đau đớn vô cùng, nếu không phải thân thể đủ cứng rắn, e là đã sớm gục ngã. Lôi kiếp không ngừng, hết lần này đến lần khác bổ lên vạn vật mẫu khí đỉnh, dư chấn đập vào người Diệp Phàm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phàm đã gắng gượng vượt qua 8 tầng lôi kiếp, tầng thứ 9 cũng đúng hẹn giáng xuống, vạn đạo lôi quang, màu tím trở thành màu sắc duy nhất trong trời đất, Diệp Phàm lập tức bị nhấn chìm. Sấm sét vô tận, thần quang rực rỡ, trời đất tràn ngập khí tức hủy diệt. Cuối cùng, hư không rung chuyển, biển sấm màu tím biến mất, trời đất trở lại yên tĩnh. Vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống đất, một bóng người toàn thân cháy đen như than nằm bất động. Long Hiên không chút lo lắng, trực tiếp lấy ra một chiếc máy ảnh, chụp lia lịa. Khương Thái Hư dù từng trải cũng có chút ngơ ngác, đạo hữu, ngày đây là Long Hiên chụp xong mấy tấm ảnh, hài lòng gật đầu nói, lưu lại làm kỷ niệm, sau này có thể cho hắn xem. Đây chẳng phải là Diệp Hắc sao? Quả thực rất đen. Khương Thái Hư không biết nói gì, quả là một sở thích quái đản. Khi mọi người cho rằng Diệp Phàm đã chết, tiếng nứt vỡ vang lên, lớp da cháy đen nứt ra, để lộ thân thể óng ánh, bảo quang rực rỡ, tràn đầy sức mạnh vô tận. Mọi người thốt lên, thân thể thánh thể lột xác, mạnh hơn rồi. Hắn thành công rồi sao? Ai nấy đều đang suy đoán, còn Diệp Phàm thì chìm vào trầm tư. Sinh mệnh tinh khí sung túc, thần lực kinh người, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, vẫn chưa hoàn mỹ, không cảm nhận được sự biến đổi kỳ diệu của việc đột phá. Đột nhiên, Diệp Phàm linh quang lóe lên, thân thể hắn đã được tẩy lễ xong, nhưng thần niệm thì chưa. Bầu trời yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng sấm cuồng bạo, chính đạo hư ảnh do sấm sét hóa thành hiện ra, trên người đang xen điện quang, như chính vị thần linh giáng thế. Mọi người kinh hãi, đó là cái gì? Những người tâm trí không vững, hai chân run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn những sinh linh khủng bố đó, thiên uy mênh mông khiến họ da đầu tê dại, tâm thần bất định. Một vị thánh chủ bình tĩnh nói, chúng được tạo thành từ sức mạnh sấm sét, là một trong những loại thiên kiếp khủng khiếp nhất. Diệp Phàm cắn răng xông lên, bây giờ không chỉ thân thể chịu đựng sấm sét, mà cả thần niệm cũng vậy, cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thân thể và thần niệm được tẩy lễ song song, chỉ cần kiên trì vượt qua, thực lực chắc chắn sẽ tăng gấp bội, nếu không qua được, chỉ có thể bỏ mạng tại đây. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, các sinh linh do sấm sét hóa thành lần lượt xông tới, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng được khắc thêm nhiều tiên thiên văn lạc hơn. Lúc này, mọi người đã chết lặng. Tứ cực độ kiếp đã hiếm, độ kiếp khủng bố như vậy lại càng chưa từng có, hoàn toàn thay đổi nhận thức của họ. Long Hiên nhìn chằm chằm về phương xa, chậm rãi đeo lên chiếc mặt nạ tiên kim, ánh mắt bình tĩnh như nước, không một gợn sóng, đến rồi sao? Giờ khắc này, uy thế của Long Hiên thay đổi, Khương Thái Hư nhìn sâu vào bóng hình đó, một uy áp mênh mông, bao la tỏa ra khiến ông cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, Long Hiên giống như một ngọn núi cao không thấy đỉnh. từng dải tiên thiên văn lạc hiện lên, đang vào nhau trên bầu trời, hình thành một bức đạo đồ, chậm rãi trấn áp xuống. Hư không gần như sụp đổ, tiên thiên đạo đồ huyền ảo khó lường, như hình thể của đại đạo, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, không thở nổi, linh hồn run rẩy. Nó to lớn, huy hoàng, huyền ảo khó lường, mang sức mạnh không thể tưởng tượng, muốn đánh Diệp Phàm về nguyên hình. Những người vốn lo sợ Diệp Phàm đột phá tứ cực nay lại vui mừng, dù sao nếu Diệp Phàm cuối cùng thánh thể đại thành, trong một vạn năm tới, các thiên tài khác đều sẽ không ngóc đầu lên được. Diệp Phàm không cam lòng, đã đến bước này, sao có thể từ bỏ, không thành công thì thành nhân. Bạch Y nhuốm máu thánh màu vàng nhạt, trong đôi mắt trong veo tràn đầy bất khuất. Sau lưng hắn hiện lên các dị tượng, Hỗn Độn Chủng Thanh Liên, Cẩm Tú Hà Sơn, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Những người chứng kiến đều có sắc mặt phức tạp, thánh thể quả là được trời ưu ái, họ có được một loại dị tượng đã là không tệ, còn thánh thể lại có mấy loại, hơn nữa đều là những dị tượng cực kỳ khủng khiếp thời thượng cổ. Mặc dù có nhiều dị tượng gia trì, nhưng đối với Diệp Phàm, tiên thiên đạo đồ quá khủng khiếp, hắn gần như bị nghiền nát, thân thể thánh thể cũng xuất hiện vô số vết nứt. Giờ đây, hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng, thảo nào hơn 10 vạn năm qua, không có thánh thể nào đại thành. Long Hiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, cười trêu ghẹo, thế này đã từ bỏ rồi sao? Thấy người đột nhiên xuất hiện, mọi người bên dưới đều đoán là Khương Thái Hư, dù sao lúc trước ông đã tuyên bố sẽ giúp thánh thể phá quan. Một vị thánh chủ nheo mắt, nói chắc nịch, không phải, thần vương luôn mặc bạch y, người này còn mạnh hơn cả thần vương. Một số người cảm thấy không vui, ghen tị với vận may của Diệp Phàm khi có nhiều cường giả giúp đỡ như vậy. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác, vừa rồi ta đã dùng hết toàn lực rồi. Long Hiên vỗ vai Diệp Phàm, hắc hắc, giúp ngươi lần này, sau này trả lại ta một ân tình nhé. Năng lượng tinh thuần lập tức chữa trị thân thể Diệp Phàm. Long Hiên hư không nắm chặt, thần thương màu vàng sẫm xuất hiện trong tay, mũi thương nội liễm, phù văn ảm đạm, như một cây thương sắc bình thường, hắn gọi, loạn cổ. Mọi người nghe được hai chữ loạn cổ, tâm thần chấn động, cái tên này dường như là một cấm kỵ cực kỳ khủng khiếp, họ cảm giác được thiên địa pháp tắc đều hỗn loạn, như đang sợ hãi. Long Hiên vỗ về cây thương, yên nào, lần sau sẽ cho ngươi uống cạn máu tươi của cường địch. Hắn biết loạn cổ rất khinh thường đạo đồ này. Hắn đã bố trí rất nhiều tầng cấm lên loạn cổ, thần uy có thể phát huy ra cũng chỉ ở cấp độ cực đạo đế binh, nếu không, thần uy tế đạo phóng thích ra, hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng. Mọi người bên dưới không chớp mắt, nhìn Long Hiên thông dong, chờ đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Giao Trì Thánh Nữ, Tử Phủ Thánh Nữ và một số ít người khác đã lờ mờ đoán ra người đeo mặt nạ này là ai, còn ở một góc xa, một gã mập nhìn bóng hình đó, trong mắt mang theo vẻ hoang mang, hắn dường như quen biết người này, lại dường như không. Long Hiên khẽ quát một tiếng, phá. Mũi thương điểm nhẹ vào tiên thiên đạo đồ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tiên thiên đạo đồ lấy điểm đó làm trung tâm, xuất hiện những vết nứt chi chít, lan ra từng vòng như mạng nhện. Một khoảnh khắc sau, tiên thiên đạo đồ hoàn toàn vỡ nát, dung nhập vào hư không, mây kiếp đầy trời cũng tan biến, vầng trăng bạc sắp lặn tỏa ra những tia sáng cuối cùng. Diệp Phàm ngơ ngác hỏi, thế là xong rồi sao? Lúc trước hắn vận dụng bao nhiêu dị tượng cái thế mà không thể lay chuyển nó mảy may, nhưng đến tay Long Hiên, một thương đã có thể đâm nổ. Hắn bây giờ rất tò mò, Long Hiên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Long Hiên nói, xong rồi, ta đi trước đây. Hắn lập tức biến mất, trở lại mái nhà lúc nãy. Mọi người bàn tán, vị cường giả vừa rồi là ai vậy? Không phải là một vị chuẩn đế nào đó ra tay chứ? Sau một hồi ngây người, ngay cả các thánh chủ cũng không còn bình tĩnh, họ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khương Thái Hư cảm thán, thực lực của Long Hiên đạo hữu quả nhiên sâu không lường được. Nếu là ông phá vỡ đạo đồ đó, chỉ có thể dùng đến thần huyết của mình, còn Long Hiên lại hoàn toàn dựa vào thực lực tuyệt đối. Long Hiên cười nhạt, ta đã nói rồi, nếu không phải muốn khiêm tốn một chút, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đâm thủng đạo đồ này. Nếu biểu hiện quá mạnh mẽ, các đối thủ của Diệp Phàm sẽ e dè, không có tranh đấu, thực lực của Diệp Phàm cũng sẽ tiến triển rất chậm. Khương Thái Hư ung dung nói, đột phá tứ cực, Diệp Phàm cũng sẽ bước lên sân khấu lớn, áp lực là không thể thiếu, chỉ xem hắn có thể nổi bật hay không thôi. Long Hiên không trả lời, trong cuộc tranh đoạt đại thế, người khác nhúng tay vào cũng vô ích. Hắn nói, ta đi trước, nếu có lão già nào muốn ra tay với hắn, phiền ngươi một chuyến. Vừa dứt lời, thân thể Long Hiên hư hóa, biến thành những hạt mưa ánh sáng bay về phương xa. Long Hiên trở về khách sạn, Tiểu Niếp Niếp đang nằm đó nói mớ, bộ dạng nhỏ nhắn rất đáng yêu, nếu không phải cô bé đã ngủ, Long Hiên còn muốn véo má non mềm của cô bé. Hắn khẽ nói, ngủ ngon. Rồi nằm lên chiếc giường khác. Sau khi Long Hiên đi, có người không nhận được ra tay với Diệp Phàm, thần vương Khương Thái Hư mặc bạch y trực tiếp xuất hiện, khiến mọi người chấn động, nhất là khuôn mặt trẻ trung của ông. 4.000 năm trôi qua vẫn như xưa, dù có người muốn động thủ cũng không dám trước mặt Khương Thái Hư. Danh tiếng của thánh thể Diệp Phàm coi như đã truyền xa, phá vỡ lời nguyền thánh thể không thể vượt qua tứ cực, rất có khả năng sẽ đại thành. Vài ngày sau, các thế lực lớn tổ chức một bữa tiệc, mời Diệp Phàm và mọi người, mục đích chủ yếu ai cũng nhìn ra được, chính là để lôi kéo Diệp Phàm, lôi kéo không được thì kết giao cũng tốt. Long Hiên nhìn nữ tử mặc thanh y ngoài cửa, lười biếng hỏi, hả, tìm ta có việc gì sao? Giao Trì thánh nữ này có phải quá để ý đến hắn không? Hắn đã nói không nhận đồ đệ rồi mà. Chủ yếu là quá phiền phức. Giao Trì thánh nữ nhẹ giọng nói, giọng trong như suối khe núi, thanh thúy dễ nghe, tối nay ở Túy Tiên Khuyết có yến tiệc của thế hệ trẻ, nên đến mời ngài một tiếng. Long Hiên thở phào, nhỏ giọng nói, ồ, hóa ra không phải tìm ta bái sư à. Giao Trì thánh nữ cũng là tu sĩ, tự nhiên nghe được lời hắn nói, lập tức cảm thấy không cam lòng, có bao nhiêu người muốn nhận nàng làm đồ đệ cơ chứ? Long Hiên kỳ quái hỏi, yến tiệc của người trẻ tuổi, tìm ta làm gì? Nghe vậy, Giao Trì thánh nữ sững sờ. Đúng vậy, mặc dù Long Hiên trông rất trẻ, nhưng có sức mạnh như vậy, tu luyện bao nhiêu năm tháng chắc chắn không ngắn, quả thực không thuộc phạm trù người trẻ tuổi. Không biết có phải bị câu nói trước đó của Long Hiên kích động không? Giao Trì thánh nữ nói lời có gai, cũng đúng, tuy rất trẻ nhưng ngài hẳn là một lão già rồi. Long Hiên sẽ không vì mấy câu nói mà nổi giận với một cô bé, dù sao hắn đúng là một lão già sống từ thời loạn cổ đến nay. Hắn đáp, ta sẽ dẫn tiểu Niếp Niếp đi, chắc sẽ có chút đồ ăn ngon. Nói xong, Long Hiên liền đóng sầm cửa lại, Giao Trì thánh nữ cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua mà ngơ ngác. Bây giờ nàng chỉ muốn hét lên để xả hết nỗi uất ức trong lòng. Đây là nàng bị từ chối ngoài cửa sao? Sau khi lồng ngực phập phồng kịch liệt đã bình ổn lại, Giao Trì thánh nữ lườm cánh cửa một cái rồi rời khỏi khách sạn. Tâm tính tu dưỡng bao năm, trước mặt Long Hiên lại dễ dàng bị phá vỡ. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, Túy Tiên Khuyết đèn đuốc sáng trưng, ca múa thái bình, từ dưới đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Diệp Phàm và mọi người đến Túy Tiên Khuyết, thánh thể mấy ngày nay đã gây ra không ít chủ đề, thế hệ trẻ đã không còn mấy người có thể tranh tài cùng hắn, hơn nữa tương lai có khả năng đạt đến đại thành thánh thể, đáng để người ta kết giao và chú ý. Diệp Phàm đi đến đâu, người người đều nhận ra, không ai không chào hỏi, nhất là thế hệ trẻ, nhiều người đều mang theo vẻ kiêng dè. Đối với những lời chào hỏi đó, Diệp Phàm không vì đột phá mà tỏ ra lạnh nhạt, đều thân thiện gật đầu. Còn về các cường giả, họ cũng không để ý, thánh thể dù mạnh hơn nữa cũng không thể để cường giả che chở mãi được. Long Hiên cầm một đĩa đồ nhắm, tay kia cầm một bình rượu, hỏi, Tiểu Phàm, cảm giác được mọi người vây quanh như sao quanh trăng thế nào? Tiểu Niếp Niếp ngồi trên vai hắn, ăn các loại bánh ngọt. Diệp Phàm nhíu mày, cười nhẹ, cũng được, chỉ là thái độ của họ thay đổi không ít. Thực lực quyết định địa vị, mà một thánh thể đại thành trong tương lai, đáng để họ đối xử như vậy. Đúng rồi. Lần này tuy ngươi đột phá tứ cực nhưng bản nguyên sinh mệnh hao hụt không ít, tiếp theo ngươi nên tập trung bổ sung bản nguyên sinh mệnh của mình. Chiến đấu bình thường không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài, ngươi nhất định phải làm vậy. Niềm vui đột phá của Diệp Phàm cũng tan biến, Long Hiên sẽ không nói vu vơ, bản nguyên sinh mệnh có nghĩa là tuổi thọ, là thứ cực kỳ quan trọng. Diệp Phàm trịnh trọng nói, ta biết rồi, sau này ta sẽ làm. Long Hiên cười nói, vợ của ngươi đến rồi kìa. An Diệu Y bước đi nhẹ nhàng, mỉm cười nói, Long công tử. Long Hiên hỏi, An cô nương, ta ở đây có làm phiền hai người không? An Diệu Y môi đỏ khẽ mở, gương mặt tươi cười, đẹp đến cực điểm, không sao, Long công tử ở đây, ta vừa hay có mấy vấn đề muốn hỏi. Long Hiên lắc đầu cười, nói, thôi đi, chính cô đã biết câu trả lời rồi, ta có nói ra cô cũng chưa chắc đồng tình đâu. Hai vị cứ trò chuyện vui vẻ. Cầm lấy rượu và đồ nhắm, Long Hiên đi đến chỗ bàn bác, hắn thật sự không muốn làm kỳ đà cản mũi. Ở bên này vẫn thoải mái hơn. Bàn bác tò mò hỏi, Long huynh, sao huynh cũng tới đây vậy? Long Hiên tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, chỉ về phía Diệp Phàm nói, Diệp Phàm ở đằng kia đang cùng mỹ nữ ngắm hoa thưởng nguyệt, ta ở đó làm kỳ đà cản mũi, ăn một bụng thức ăn cho chó, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Bàn bác, Hắc Hoàng và mọi người nhìn Diệp Phàm đang cười nói vui vẻ với An Diệu Y, gật đầu tán đồng. Long Hiên cười nói, cô bé nhà họ Cơ kia đang biểu môi kìa, chắc là ghen rồi. Trong giới tu hành, vừa mắt nhau rất dễ dàng, bây giờ Cơ Tử Nguyệt cũng có chút hảo cảm với Diệp Phàm, thấy hắn tiếp xúc với một nữ tử xinh đẹp không kém mình như An Diệu Y, tất nhiên sẽ không khỏi ghen tuông. Bàn bác nói, ai, đối với Diệp Tử, bây giờ ta vừa ghen tị lại vừa không ghen tị. Lý Hắc Thủy trêu chọc, thảo nào ngươi cứ mãi cô đơn một mình. Bàn bác mặt mày sạm lại, cút đi. Dù Lý Hắc Thủy con người không tệ, nhưng cái miệng thật sự độc. Long Hiên vỗ vai bàn bác, tiểu bàn à, để ca giới thiệu cho ngươi một người nhé. Bàn bác ngạc nhiên, thật sao? Long Hiên gật đầu, chắc chắn rồi, ta làm mai, còn có thành hay không là do ngươi. Thiên ngoại thiên có tộc tinh linh, nữ nhân nào cũng xinh đẹp, nhan sắc rất cao, hơn nữa nữ nhiều nam ít, rất nhiều nữ tinh linh đều độc thân. Hơn nữa, tộc tinh linh rất thuần khiết, họ không có tâm tính phức tạp như nhân tộc, không lừa gạt nhau, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, trên người đều toát ra khí tức thân thiện, như thiên nhiên vậy, trong mắt luôn là vẻ bình thản. Họ không tranh với đời, nên đã cầu xin Long Hiên đưa họ vào thiên ngoại thiên. Lý Hắc Thủy nghe Long Hiên kể, cũng có chút hướng tới, huynh đệ, còn ta thì sao? Long Hiên cười lắc đầu, ngươi á, thôi bỏ đi. Hắn không muốn tên này đi quấy rối họ, hơn nữa họ rất giỏi cảm nhận thiện ác trong tâm tính của một người. Lý Hắc Thủy cảm thấy bị đả kích, hả? Bàn Bác lắc đầu, ta cũng thôi đi. Hắn đã bước chân lên con đường tu hành, trên tay chắc chắn sẽ nhuốm đầy máu tươi, không thích hợp tìm một người bạn đời như vậy. Long Hiên thoáng chốc hiểu ra, lắc đầu cười nói, ngươi có thể từ chối, chứng tỏ mặt thiện lương của ngươi rất lớn, chắc hẳn họ sẽ cho ngươi một cơ hội. Bàn Bác không trả lời, gác lại chủ đề này cho tương lai, để sau này hẳn nói. Long Hiên không ép buộc, tương lai rồi sẽ đến. Long Hiên bó tay, này, Tiểu Phàm, ngươi đến đây để khoe tình cảm đấy à, tự mình ở bên kia, muốn nói gì thì nói, dù có thân mật cũng không sao, nhưng chạy đến chỗ bọn ta làm gì. Lần sau ta sẽ mang hết các hồng nhan tri kỷ của mình đến, cho ngươi ghen chết. Bàn Bác phụ họa, đúng vậy, Diệp Tử, ngươi như vậy là không tốt đâu. Lý Hắc Thủy nói, tiểu tử ngươi chạy đến đây hành hạ chó đấy à. Hắc Hoàng mắt tóe ra hung quang, nhe ra hàm răng sắc lạnh, trên người tỏa ra khí tức hoang dã của hung thú viễn cổ, khiến Lý Hắc Thủy không rét mà run. Thằng nhóc hỗn xược, ngươi không muốn sống nữa sao? Nó ghét nhất có người nhắc đến từ chó bên cạnh nó, nếu không phải địa điểm không đúng, nó đã xông lên cắn Lý Hắc Thủy rồi. Lý Hắc Thủy lập tức nhận thua, Hắc ca, bất giận, ta không nói huynh. Hắn biết cái miệng của Hắc Hoàng lợi hại đến mức nào, thánh thể cứng rắn như vậy mà còn bị cắn chảy máu. Lý Hắc Thủy biết rõ, nhục thân của mình không bằng Diệp Phàm, nếu bị cắn một cái, chắc chắn sẽ gãy tay thiếu chân. Long Hiên lập tức cười xấu xa nói, Tiểu Phàm à, ngươi xem ai đến kia kìa. Diệp Phàm nhìn theo ánh mắt của Long Hiên, lập tức sững người, chỉ thấy Cơ Tử Nguyệt sắc mặt không tốt đi tới, khiến hắn có một dự cảm không lành. Bàn Bác và mọi người ngồi đó, mặt mỉm cười, hả hê xem kịch, hóng chuyện. Cơ Tử Nguyệt liếc An Diệu Y một cái, ra vẻ nghi ngờ, tiểu tử chưa mọc đủ lông, vị này là... Nàng đương nhiên nhận ra An Diệu Y, nhưng cố ý làm như không biết. An Diệu Y trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, Tử Nguyệt muội muội chào em, chị em chúng ta coi như lần đầu chính thức gặp mặt. Nàng khéo léo như vậy, sao lại không nhìn ra chứ, nhưng trêu chọc một cô bé như thế này, chắc hẳn rất thú vị. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ, đối thủ này không vừa, vừa lên đã ngầm chỉ mình là người lớn hơn. Nàng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có ý hiền lành, vị tỷ tỷ này thật đẹp, ta quen biết hắn lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói qua tỷ vậy? Ý của nàng là, nàng quen biết Diệp Phàm lâu nhất, lúc đó còn chưa có ngươi đâu. An Diệu Y nheo mắt, nàng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt, không phải dạng ngốc bạch ngọc. Diệp Phàm thấy hai người miệng nam mô bụng một bồ dao găm đang trao đổi, có chút hoảng sợ, tình huống này hắn hoàn toàn không lường trước được. Hắn lên tiếng, tạm dừng một chút. Hai người cũng không làm khó hắn nữa, không dùng lời nói giao phong nữa mà chuyển sang ánh mắt, tốc độ ánh sáng, Long Hiên và mọi người đều có thể thấy tia lửa tóe ra từ ánh mắt hai người va chạm. Hủy diệt đi. Ta mệt mỏi rồi. Diệp Phàm không nhịn được ôm trán, ngay cả lúc độ kiếp hắn cũng không cảm thấy như vậy. Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phủ Thánh Nữ đi tới, nơi này náo nhiệt quá, không phiền nếu chúng ta tới đây chứ? Long Hiên tò mò hỏi, nếu chúng ta phiền, các cô sẽ rời đi sao? Giao Trì Thánh Nữ và Tử Phủ Thánh Nữ đều á khẩu. Vấn đề này, họ cũng không biết trả lời thế nào, vì chưa từng có ai hỏi họ như vậy. Bàn Bác và mọi người kinh ngạc nhìn Long Hiên, hai vị thánh nữ tuyệt mỹ như vậy mà cũng có thể từ chối. Long Hiên nói, đùa thôi, nơi này không ghi rõ là của ai, cứ tự nhiên. Mấy người vừa vặn ngồi đầy các ghế quanh bàn, tâm điểm đều tập trung vào Diệp Phàm, dù sao kết giao với một thánh thể có tiềm lực vô hạn vẫn rất đáng giá. Long Hiên không muốn tham gia, các vị, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ngày mai ta sẽ rời đi một thời gian không ngắn. Giao Trì Thánh Nữ hỏi, vậy ngài còn quay lại không? Long Hiên gật đầu, khẳng định, ừm. Đến lúc gặp lại, nếu ngươi vẫn còn ý định đó, ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, đệ tử đầu tiên của ta. Giao Trì Thánh Nữ nhoẻn miệng cười, tốt. Ta chờ ngày đó. Biết Long Hiên sắp rời đi, Diệp Phàm và mấy người có chút không nở, nhưng vẫn làm lễ cáo biệt, dù sao cũng không phải không gặp lại, họ không quá sức mức. Ngày hôm sau, Long Hiên mang theo Tiểu Niếp Niếp trở về thiên ngoại thiên. Đương nhiên, trước đó Long Hiên đã thông báo cho Diệp Niếp một tiếng, nếu không tùy tiện mang đạo quả của nàng đi, chắc nàng sẽ nổi giận. Sau khi biết chuyện, Diệp Niếp quả thực không có ý kiến gì, Long Hiên tuy thường xuyên làm nàng tăng huyết áp, nhưng làm việc cũng khá đáng tin cậy. Tại Thiên Ngoại Thiên, Long Hiên mang theo Tiểu Niếp Niếp trở về Thiên Trụ Phong. Mấy người bạn đời của hắn đang uống trà chiều trong đình, mỗi người một vẻ, phong thái tuyệt đại, ngay cả những đóa hoa trong vườn cũng trở nên ảm đạm. Liễu Thần có chút kinh ngạc hỏi, nhanh vậy đã trở về rồi sao? Các nàng mới về không lâu, theo kế hoạch của Long Hiên, hẳn là còn phải mất một thời gian nữa. Uyển Thấm ôm Tiểu Niếp Niếp vào lòng, trực tiếp ôm hôn, lần trước cô bé đến, nàng còn chưa kịp thân thiết đủ. Long Hiên lấy ra một chiếc ghế nằm, quen thuộc nằm lên đó, đeo một chiếc bịt mắt dễ thương, thảnh thơi nói, ở đó bây giờ không có gì thú vị, qua một thời gian nữa lại đi xem, ở nhà bầu bạn với các nàng. Uyển Thấm nhìn chằm chằm Long Hiên, quả quyết nói, lần sau chúng ta cũng muốn đi cùng. Long Hiên suy nghĩ vài giây rồi nói, được, đến lúc đó để Huyền Vũ và những người khác ở lại đây là được, cả nhà chúng ta đi chơi một chuyến. Uyển Thấm cũng sững sờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, dịu dàng nói, không làm chậm trễ việc ngài tìm thêm muội muội khác chứ. Long Hiên đã quen với những lời này, cười nói, không sao, các nàng ấy ta còn chưa để vào mắt. Mặc dù thiên chi kiêu nữ thời đại này cũng đều quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng hắn không còn tâm tính như thời trẻ, thấy mỹ nữ là đi không nổi nữa. Nhà hắn cũng sắp không còn chỗ, vợ quá nhiều, nên cũng không có tâm tư đó nữa. Uyển Thấm quan sát một lúc, thấy Long Hiên không hề qua loa, cũng không hỏi thêm. Nàng định hỏi Tiểu Niếp Niếp, trẻ con chắc sẽ không nói dối, Tiểu Niếp Niếp, gần đây ca ca con đã làm gì? Thân thể Long Hiên hơi chấn động, nhưng không ai phát hiện. Tiểu Niếp Niếp suy nghĩ một chút rồi nói, ca ca thường xuyên cùng Diệp Phàm ca ca đi cắt đá, còn có một đại tỷ tỷ xinh đẹp muốn bái ca ca làm sư phụ. Nàng tự nhiên có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù, thấy được bộ mặt thật của Giao Trì Thánh Nữ. Uyển Thấm nhẹ nhàng véo má cô bé, vậy à, biết rồi. Long Hiên thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Niếp Niếp rất đáng tin cậy, lần sau sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con. Nghe Long Hiên rất an phận, Uyển Thấm hài lòng gật đầu, tùy ý nói, không biết Linh Nhi và mọi người những năm nay thế nào. Sau khi giải quyết đế quốc ca, họ chỉ gặp nhau 3-4 lần, đó là do Long Hiên đưa họ đi. Long Hiên trực tiếp suy diễn một chút rồi nói, Thạch Hạo và mọi người hiện tại rất tốt, sau này sẽ có cơ hội. Dù Thạch Hạo bây giờ đã là cường giả tế đạo, che đậy thiên cơ, nhưng cũng không làm khó được hắn, dù sao thực lực của hắn không bị cảnh giới hạn chế. Uyển Thấm và mọi người gật đầu, đồng thời nhìn Long Hiên với ánh mắt kỳ lạ. Thạch Hạo ở đằng kia chinh chiến, nguy hiểm vô cùng, còn ngươi thì chỉ đi câu cá, lại còn chạy đến thôn Tân Thủ làm đại lão, sự khác biệt này sao lại lớn đến vậy? Liễu Thần hỏi, Tiểu Hiên, ngươi không dành thời gian đi đối phó với đám quỷ gì sao? Long Hiên đáp một chữ, lười. Lạc Y Nhiên và các nàng đều giật giật khóe mắt, thật đúng là lười, nói chuyện cũng không muốn nói nhiều. Long Hiên nói, tối nay để Diệp Phàm và mọi người cùng đến đây tụ tập một chút đi. Mọi người đồng thanh, được. Liễu Thần trực tiếp tháo bịt mắt của Long Hiên, vậy ngươi còn không mau đi chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon đi. Long Hiên bất đắc dĩ đứng dậy, biết rồi. Chiếc ghế nằm của hắn còn chưa ấm chỗ, địa vị trong nhà có vẻ hơi thấp. Nhìn Long Hiên bất lực đi vào bếp, Liễu Thần và các nàng đồng thời bật cười, nụ cười kinh diễm thời gian. Chạng vạng, Diệp Phàm và mọi người lần lượt đến. Một cô bé 7-8 tuổi chạy vào, phấn điêu ngọc mài, mắt to sáng ngời, linh khí dồi dào, mặc bộ váy màu vàng đỏ, thanh lệ điềm tĩnh, Long Hiên thúc thúc chào chú. Long Hiên vuốt đầu cô bé, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vân à, cha mẹ con đâu? Diệp Phàm và Hạ U Vũ đến, so với năm đó, hôm nay họ đã trưởng thành hơn, khí tức ôn nhuận, có cảm giác phản phát quy chân, chúng ta tới rồi. Long Hiên cười toe toét, nhắc Tào Tháo đến liền. Diệp Phàm não nề nói, con bé Vân Nhi này, cực kỳ thích chú, vừa đến nơi đã vội vã bỏ hai chúng ta lại phía sau. Long Hiên cười cười, hắn nghe ra được sự ghen tị trong lời nói của Diệp Phàm, chiếc áo bông nhỏ nhà mình bị rò rồi. Diệp Phàm nói, vốn còn muốn cùng ngươi trở thành thông gia. Long Hiên nháy mắt, trêu chọc, trở thành người một nhà vẫn còn cơ hội. Diệp Phàm sững sờ, rồi mặt tối sầm lại. Cái gọi là người một nhà này là chỉ là muội phu của hắn. Nếu không phải đánh không lại hắn, nhất định phải cho hắn một trận. Diệp Phàm ra ngợi, ta mong chờ ngày đó. Long Hiên khóe miệng nhếch lên, ta sẽ cố gắng. Trêu chọc Diệp Phàm như vậy, cũng rất thú vị. Hắn nói, còn thiếu các ngươi, cùng vào đi. Côn Bằng, Côn Bằng Tử, Huyền Vũ và mọi người cũng đã sớm đến. Mấy năm nay họ không ra ngoài, ở Thiên Ngoại Thiên nghỉ ngơi dưỡng sức, nên lần tụ họp này rất đông đủ. Long Hiên đã chuẩn bị các loại tiên trân, đều là tìm từ các thế giới khác, có tác dụng rất lớn ngay cả với chân tiên, người đã đủ, các vị cứ tự nhiên. Diệp Phàm hỏi, ta nói này Long Hiên, khi nào chúng ta mới là một trận lớn đây? Những năm nay họ cũng không có chuyện gì để làm, chỉ có thể đi đây đi đó, giết thời gian. dù có ra ngoài cũng không gặp được đối thủ lớn, toàn là tôm tép. Long Hiên cầm một chiếc đùi gà nướng vàng ống, chậm rãi nói, cứ từ từ chờ, không vội, bây giờ ngươi không đối phó được tiên đế quỷ dị đâu. Diệp Phàm lập tức ngẩn người, hắn có thể vô địch trong đám chuẩn tiên đế, nhưng so với tiên đế cấp lộ tận thì vẫn kém, cho dù là loại bình thường nhất. Long Hiên nói, ngươi có thể đi tìm các chuẩn tiên đế quỷ dị, còn các tiên đế thì khả năng xuất hiện không lớn, chuẩn tiên đế thì thường xuyên ra ngoài. Thạch Hạo là đại địch ở đó, nếu một tiên đế ra ngoài bị Thạch Hạo diệt, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Hắn như lục bình không rễ, căn bản không tìm thấy được, quỷ dị ở ngoài sáng, Thạch Hạo ở trong tối, trừ phi có thể dẫn dụ hắn ra, hợp sức các thủy tổ, triệt để giết chết Thạch Hạo. Họ đã có một hai lần suýt thành công, nhưng đều bị Long Hiên ngăn cản, đồng thời cũng càng thêm kiên dè Thạch Hạo. Diệp Phàm gật đầu, cũng được, đến lúc đó ta sẽ đi xem. Diệp Vân nói, cha, con muốn Long Hiên thúc thúc dẫn con đi chơi. Diệp Phàm do dự, dù sao mang theo một cô bé, cũng thật phiền phức cho Long Hiên và mọi người, cái này Long Hiên không để ý, vừa định vuốt đầu cô bé, kết quả phát hiện tay toàn dầu, liền thôi, nói, không sao, đến lúc đó mang theo Tiểu Vân cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm không từ chối nữa, Long Hiên đã nói vậy, hắn cũng đành đồng ý, vậy phiền ngươi rồi. Uyển Thấm nói, cô bé đáng yêu, chúng ta sẽ chăm sóc tốt. Diệp Phàm và Hạ U Vũ gật đầu. Mọi người vui vẻ, trò chuyện tán gẫu mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Diệp Phàm và mọi người lần lượt rời đi, Lãnh Nhược Hàm và Y Hoàng hai nàng thu dọn đình viện. Nhiều năm như vậy, thời gian dài bên nhau, thêm vào đó có hảo cảm với nhau, họ cũng đã xác định quan hệ. Cộng thêm Lạc Thiên Tiên ở xa, bây giờ đã có 7 người xác định quan hệ, thật sự đã nhiều, có lẽ Diệp Niếp và Lâm Nặc Y trong tương lai cũng sẽ là một trong số đó, nhiều hơn nữa chắc hắn sẽ bị các bà vợ của mình dìm xuống hỗn độn hải mất. Đợi bóng lưng Diệp Phàm và mọi người biến mất khỏi tầm mắt, mấy người cũng trở về cung điện của mình. Hai mươi mấy năm trôi qua, Long Hiên chưa từng quay lại thế giới đó. Nếu hắn thường xuyên ở bên cạnh Diệp Phàm, sẽ không có lợi cho sự phát triển của cậu, chỉ có trải qua ngàn vạn trắc trở mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Giữa chu thiên tinh đấu, trong vũ trụ bao la, Long Hiên đứng trên quang tinh cát, quanh thân là trời sao vây quanh, biển sao mênh mông trải dài, mỗi một vì sao đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bao dung tất cả màu sắc của thế gian, như mộng như ảo. Long Hiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, tang thương, mang theo dư vị của năm tháng, cuối cùng cũng đã xảy ra sao. Hắn ra lệnh một tiếng, lời nói như pháp lệnh, tán. Các vì sao tan biến, Long Hiên cũng bước ra khỏi quang tinh cát. Mấy năm nay, lúc rảnh rỗi, hắn liền nghiên cứu chiêm tinh chi thuật, tiến triển phi phàm. Liễu Thần hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Long Hiên đáp, chuyện nhỏ thôi, ra ngoài chơi một chuyến đi, lần này chúng ta đi cùng nhau. Đi đón Tiểu Vân rồi chúng ta xuất phát. Tu sĩ không cần mang theo nhiều đồ đạc, tiểu không gian tự mình sáng tạo đã đủ dùng. Tại Đông Hoang, trong tiểu thế giới của Thanh Giao Vương, sâu trong rừng thông, Diệp Phàm thất thần nhìn một ngôi mộ, trên bia mộ khắc tên Tần Giao, cái tên vô cùng quen thuộc với hắn, trong mắt tràn đầy thương cảm. Hắn muốn tự nhủ rằng đây là giả, nhưng tất cả những gì nhìn thấy đều chứng minh điều đó không phải là hư ảo. Một thiếu nữ mặc vũ y màu vàng xuất hiện, lạnh lùng nói, sao nào, có chút áy náy, hay có chút thương cảm. Năm đó ngươi có thể gặp nàng thêm vài lần, nhưng ngươi chưa bao giờ quay lại, cuối cùng một mình vượt qua tinh vực mà đi. Diệp Phàm trầm mặc không nói, hắn không thể phản bác, hắn thật sự đã bỏ lỡ. Lại có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, ba nam tử yêu tộc xuất hiện, Diệp Phàm đều nhận ra là những người theo đuổi Tần Giao năm đó. Diệp Phàm trầm mặc rất lâu rồi mới hỏi, nàng ra đi khi nào? Bạch Phượng nói, chết chưa được 200 ngày. Diệp Phàm lập tức ngẩn người, cái gì? Thời gian này tương tự với lúc hắn từ tinh không trở về. Khổ Trúc nói, sau khi biết ngươi trở về, nàng rất vui, nhưng rồi lại nhanh chóng trầm lặng, bắt đầu liều mạng tu luyện. Diệp Phàm nhìn hắn, tại sao? Khổ Trúc giọng trầm thấp nói, bởi vì ngươi và chúng ta như người của hai thế giới, tu vi của ngươi quá cao, nàng liều mạng muốn đuổi theo, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Phàm không hỏi thêm gì nữa, bây giờ trong lòng hắn tràn ngập cay đắng, còn lại chỉ là hối hận. Kim Yến và mọi người đặt những đóa hoa trắng trước mộ Tần Giao, mặt không biểu cảm liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi rời đi. Diệp Phàm đứng bất động, dù trời đổ mưa to, hắn cũng không hề né tránh. Long Hiên cầm một chiếc ô xuất hiện, nhìn ngôi mộ, thản nhiên nói, em dâu à, lời nói lúc trước của ta, em có hiểu không? Diệp Phàm thấy người bên cạnh, giọng khàn khàn, hiếm khi có cảm giác mệt mỏi, Long Huynh. Long Hiên cười nhẹ, hối hận rồi sao? Diệp Phàm là người sống tình cảm, sẽ không vì tu vi tăng cao mà trở nên lãnh đạm vô tình. Diệp Phàm gật đầu, tự dẻo nói, lúc trước Huynh nói với nàng những lời đó, ta tưởng chỉ nói với nàng thôi. Nếu ta có thể hiểu được, có lẽ đã không bỏ lỡ nàng. Long Hiên hỏi, muốn nàng sống lại không? Diệp Phàm cười khổ lắc đầu, nàng đã mất rồi, làm sao có thể sống lại được. Long Hiên nhàn nhạt nói, tin thì có, không tin thì không. Thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Long Hiên, Diệp Phàm trầm mặc một lúc rồi nói, cần phải trả giá gì? Long Hiên đáp, đây coi như là đi ngược lại ý trời, một nhân quả không nhỏ, cần ngươi gánh vác. Ta chuyển hóa một chút, với trình độ khai phát thánh thể hiện tại của ngươi, đại khái sẽ khiến ngươi trọng thương 2 năm, hơn nữa là không thể sử dụng một chút sức mạnh nào. Cho nên, suy nghĩ kỹ đi. Long Hiên nhìn Diệp Phàm. Hắn là một tiên đế, cứu sống một tu sĩ dưới tiên đài thì quá dễ dàng, chút nhân quả này không đáng kể, gãi ngứa cũng không tính. Nhưng đối với Diệp Phàm, nhân quả trong cõi U Minh có thể khiến hắn trọng thương, vì hắn bây giờ không thể bỏ qua nhân quả. Câu nói tất cả nhân quả đều đổ lên thân ta của Thạch Hạo là dựa trên cơ sở thực lực cảnh giới đủ cao. Diệp Phàm thản nhiên nói, 2 năm sau. Vậy nhờ huynh. Hắn biết mình có nhiều kẻ địch, 2 năm làm phế nhân, thứ nhất là sẽ gặp phải kẻ địch tập kích, thứ hai là tu vi sẽ không tiến thêm được bước nào. Long Hiên tán thưởng, đây mới là một người đàn ông, nếu không ta cũng xem thường ngươi. Bây giờ thời gian đối với Diệp Phàm rất quan trọng, các thiên tài khác sẽ không dừng lại chờ hắn. Long Hiên nói, việc này không nên chậm trễ, ta bắt đầu đây. Hắn dậm chân một cái, nấm mồ nứt ra, một chiếc quan tài pha lê bay lên không trung. Diệp Phàm nhìn bóng hình trong quan tài, lòng đau như cắt, hương tiêu ngọc vẫn, dung nhan không đổi, tỏa ra khí tức thê lương. Long Hiên khẽ nói, chiếu rọi. Một dòng sông thời gian hiện lên, không thấy đầu cuối, mỗi một đóa bọc nước là một đoạn lịch sử cổ xưa, sức mạnh của năm tháng tràn ngập, xuyên suốt cổ kim tương lai. Một khối quan đoàn từ đó bay ra, Diệp Phàm nhìn chằm chằm, hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc đó, chính là Tần Dao. Quan đoàn xuyên qua quan tài pha lê, nhanh chóng lớn lên, bao bọc lấy Tần Dao, khí tức sinh mệnh bắt đầu tràn ngập. Long Hiên vung tay áo, quan tài pha lê hóa thành bột mịn, dưới ánh sáng của quan đoàn, như những hạt mưa ánh sáng, rực rỡ chói mắt, lộng lẫy mỹ lệ. Quan đoàn chậm rãi dung nhập vào cơ thể Tần Dao, dung nhan tái nhợt cũng bắt đầu có huyết sắc, tử khí cũng dần dần tan biến. Long Hiên quay đầu nhìn Diệp Phàm, trong tay có một vật chất màu xám lớn bằng quả trứng cút, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm thấy Tần Dao đang từ từ sống lại, cũng thở phào nhẹ nhõm, ừm. Long Hiên cong ngón tay búng ra, vật chất màu xám tiến vào cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức phun ra một ngụm máu màu vàng, sắc mặt như giấy vàng, ánh mắt ảm đạm, như người trọng thương sắp chết. Long Hiên nói, đây cũng là một loại rèn luyện, ngươi có thể tu luyện lại từ đầu, 2 năm sau tu vi của ngươi tuy không tăng, nhưng nền tảng và căn cơ sẽ vững chắc hơn. Nàng sắp tỉnh rồi, không làm phiền hai người nữa, ta ra ngoài chờ. Nói xong, Long Hiên biến mất không tâm tích. Diệp Phàm cười khổ, bộ dạng nửa sống nửa chết này, Tần Dao nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm. Một thiếu nữ tóc xanh lam ném một cành cây ra xa, tiểu hắc tử, mau đi nhặt về đây. Hắc hoàng nước mắt lưng tròng, chạy đi nhặt về. Nó chưa từng chịu uất ức như vậy bao giờ. Nhưng cô nhóc này không thể chọc vào, dễ dàng trấn áp nó, hơn nữa mấy nữ tử bên cạnh, nó cũng không thể chọc vào. Lệ Thiên Thừa Cơ cười nhạo, con chó chết, ngươi cũng có ngày hôm nay à, con chó đen vô lại này cũng có lúc làm ra hành động khôi hài như vậy, đúng là một lịch sử đen tối. Đồng dạng có mái tóc xanh, ông Mạc Tuyết bất đắc dĩ nói, tiểu tinh, đừng nghịch nữa. Đại hắc cậu hắc hoàng nghe vậy nước mắt lưng tròng. Trong khoảnh khắc này, nó cảm nhận được một trải nghiệm chưa từng có, bị người ta đùa giỡn như một con chó thật sự. Tiểu tinh nghe lời mẹ, quyết định tha cho nó một mạng. Dù sao một con chó lớn như vậy cũng thật hiếm thấy. Ông Mạc Tuyết nhìn cô con gái tinh nghịch của mình mà đã quen từ lâu, tính cách con bé hoàn toàn khác nàng, ngược lại rất giống Uyển Thấm. Tiểu hắc tử, mấy năm nay đi gây giống ở đâu về mà hư hỏng thế? Long Hiên bước ra, thấy hắc hoàng đang nằm bệt dưới đất thở hổn hển, lưỡi thè ra, không khỏi trêu chọc. Hắc hoàng liếc Long Hiên một cái nhưng không dám chửi lại. Dù sao con gái hắn vừa mới dắt nó đi dạo, còn Long Hiên thì thật sự có thể biến nó thành nồi lẩu thịt cầy. Long Hiên đại ca, cả nhà huynh đều đến đây cả à? Cơ Tử Nguyệt ban đầu khi thấy các nàng cũng sững sờ mất vài giây. Nhan sắc của 10 nữ tử này đều thuộc hàng đỉnh cao, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng. Đây là 4 đứa con gái của ta, còn mấy vị này là thê tử của ta. Long Hiên nhẹ giọng nói. Cơ Tử Nguyệt nhìn Long Hiên với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì. Đối với tu sĩ, 3 vợ 4 nàng hầu là chuyện rất bình thường. Nhưng nhan sắc ai cũng cao đến mức này thì nàng đã hiểu vì sao trước đây Long Hiên không hề động lòng trước mỹ nữ như Giao Trì Thánh Nữ. Diệp Phàm sao còn chưa ra vậy? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Gặp lại người tình cũ, phải vỗ về an ủi một chút chứ. Long Hiên khẽ nhếch miệng cười. Hắn không kể chuyện xảy ra bên trong, chủ yếu là vì sợ phiền phức. Hắn đã sửa đổi ký ức của những người cảm kích mình, để tránh tin tức truyền ra ngoài sẽ có một đám người kéo đến tìm. Hừ. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, trông có vẻ như đang ghen. Không lâu sau, một nữ tử xinh đẹp dìu Diệp Phàm bước ra. Thấy bộ dạng yếu ớt của Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt cũng không ghen nữa mà vội bước tới, lo lắng nhìn hắn. Nàng không chút kiêng dè, bàn tay nhỏ mềm mại trực tiếp dò xét khắp người hắn. Diệp Phàm, ngươi sao vậy? Vừa xem xét, nàng liền kinh hãi. Vết thương nghiêm trọng đến thế này, nàng chưa từng thấy bao giờ, chỉ hơn người chết vài hơi thở mà thôi. Không sao, ta vô tình va phải một cấm chế đáng sợ nên bị thương chút thôi. Diệp Phàm nói dối. Không phải ở bên trong làm chuyện đó quá sức nên hư rồi chứ? Đại Hắc Cẩu cười nói. Nghe hai câu này, gương mặt vốn đã xanh xao bệnh tật của Diệp Phàm lập tức tối sầm lại. Nếu không phải bây giờ không còn chút sức lực nào, hắn thật sự muốn lột da ăn thịt con chó này. Tần Dao và Cơ Tử Nguyệt mặt hơi ửng đỏ, con chó này thật sự quá đen tối. Diệp Phàm, ngươi cần bao lâu mới có thể hồi phục? Cơ Tử Nguyệt hỏi. 2 năm. Nghe con số này, ngay cả Hắc Hoàng cũng sững sờ. Tên nhóc này không phải đã đi vào cấm chế của đại đế đấy chứ, nếu không sao có thể bị thương nặng đến vậy. Vậy 2 năm này ngươi định đi đâu? Cứ ở lại đây thôi. Diệp Phàm đáp không chút do dự. Hắn hiện giờ chỉ là một người bình thường, nếu ra ngoài, bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể lấy mạng hắn. Vậy chúng ta đi du ngoạn trước nhé. Ngươi tự bảo trọng, đừng để lần sau gặp mặt lại nghe phải tin tức gì không hay. Long Hiên cười nói. Lần này đa tạ huynh, nhưng có thể giúp ta một việc được không? Diệp Phàm gật đầu. Nói xem nào. Đưa An Diệu Y đến nơi này được không? Trước khi hắn bước vào tinh không, An Diệu Y đã đến Tây Mạc. Bây giờ trải qua cảm giác mất đi rồi tìm lại được, hắn không muốn hồng nhan tri kỷ của mình xảy ra chuyện ở nơi mà hắn không thể thấy. Chuyện nhỏ, chờ một chút. Ông. Một cánh cổng không gian mở ra, sức mạnh không gian tuôn chảy như dòng nước khiến người ta hoa cả mắt. Một bóng hình xinh đẹp theo đó xuất hiện, chính là An Diệu Y, là ngươi. Thấy Diệp Phàm, An Diệu Y có chút kinh ngạc. Nàng nhìn quanh một lượt, phát hiện nơi này đã không còn là Tây Mạc nữa. Lúc cánh cổng kia xuất hiện, nàng đã không chút do dự mà bước vào. Dù sao người có thể thi triển nó một cách lặng lẽ như vậy, thực lực chắc chắn rất mạnh, vượt xa nàng. Được rồi, người đã đưa tới, chúng ta đi trước đây. Long Hiên dẫn theo cả gia đình rời khỏi tiểu thế giới này. Diệp Phàm sững người một lúc, rồi cùng ba nàng tìm một nơi ẩn náu, bắt đầu bế quan chữa thương. Còn Hắc Hoàng và Lệ Thiên đều là những kẻ không chịu ngồi yên, đã rời khỏi tiểu thế giới, không biết lại đi làm trò trộn gà bắt chó gì nữa. Long Hiên và mọi người bắt đầu chuyến du hành gia đình của mình, đó cũng là lúc tất cả các cấm địa phải run rẩy. Thái Sơ Cổ Mỏ, Luân Hồi Hải, Bất Tử Sơn, hầu như mỗi một sinh mệnh cấm khu, gia đình Long Hiên đều ghé qua xem một lượt. Với thực lực của cả nhà bọn họ, ai có thể là đối thủ chứ? Điều khiến các chí tôn trong cấm khu cạn lời nhất là, những người này không muốn gì, cũng không lấy gì, chỉ đơn thuần là đến đánh cho bọn họ một trận. Thế nên những chí tôn vốn định gây chuyện đều co rúm lại trong cấm khu, không dám ló mặt ra ngoài. Đây là người thứ mấy rồi? Long Hiên mặt không cảm xúc hỏi. Mấy cô con gái của hắn sắp náo loạn hết cả các cấm khu rồi. Ta cũng không đếm nữa, chắc là đều đã đánh qua một lần rồi. Lạc Y Nhiên khẽ lắc đầu. Mặc dù là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng các nàng thích làm gì thì làm, dù sao nắm đấm của họ vẫn là lớn nhất. Long Hiên nhìn gã chí tôn đang nửa sống nửa chết, liền xóa đi ký ức của gã, để tránh gã sợ hãi mà sau này không dám ra ngoài nữa, hắc ám náo động vẫn còn chờ các ngươi phát động đấy. Hì hì, lão cha, thần thông của con luyện thế nào rồi? Tiểu Hinh cười nói. Các nàng dù đánh những chí tôn này cũng không dùng toàn lực, chỉ áp chế ở cấp bậc chuẩn chí tôn, hành hạ bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Cũng được, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy. Long Hiên nhận xét. Có hắn và Lạc Y Nhiên các nàng che chở, mấy cô con gái này đều sống trong nhung lụa, gió thổi không tới, mưa chẳng chạm vào, kinh nghiệm vẫn còn thiếu sót. Nhưng cũng không sao, nếu có kẻ địch mà cả bọn họ cũng không đối phó được, thì Lạc Tinh các nàng có xông lên cũng chỉ vô ích. Đi trái đất thôi. Long Hiên dọn dẹp xong tàn cuộc, trực tiếp đưa mấy người đến trái đất. Long Hiên hài lòng đánh giá căn phòng sạch sẽ. Nhiều năm trôi qua, xem ra vẫn luôn có người quét dọn. Những người trong gia tộc đó cũng không tệ, vẫn chưa quên. Các tỷ muội, đi dạo phố thôi. Long Tinh hô lên. Được. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Đối với phụ nữ, bất kể ở cấp độ nào, đều thích đi dạo phố. Cải trang một chút đi, ta không muốn ngày mai lại thấy tin tức của các ngươi đâu. Long Hiên bất đắc dĩ nói. Nếu các nàng cứ thế này mà ra ngoài, tất cả mọi người sẽ nhìn đến ngây người. không chừng còn gây ra tê liệt cả một thành phố, tai nạn xe cộ liên miên. Biết rồi. Một luồng bạch quang lóe lên trên người mấy nàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành biến mất, trở nên bình thường, trông không khác gì những người qua đường khác. Lão cha, tiền. Long Hiên liếc mắt nhìn các nàng, lấy ra một tờ chi phiếu rồi nói, muốn tiêu bao nhiêu, tùy các con. Lạc Tinh không khách khí, cầm lấy chi phiếu cùng các chị em rời khỏi căn nhà nhỏ. Mạc Tuyết à, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Long Hiên ôm ô Mạc Tuyết vào lòng, dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần tinh tế của nàng, mũi tràn ngập hương thơm. Ban ngày ban mặt, tối rồi hẳn nói. Ôn Mạc Tuyết bất đắc dĩ nói. Hết chương 462. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.